Chương 308 bạn gái võ công cao cường 10 người cũng là nữ chủ. Phía sau phụ nữ rốt cuộc chạy tới, nhanh chóng nhặt lên chính mình bao, tức giận mà ở kẻ bắt cóc trên người liên tục đa đánh, trong miệng một chuỗi phương ngôn mắng to. Đánh chửi vài cái còn chưa tính, nữ nhân này mắng cái không để yên Hà Dập Dương liền nhìn không được, người đá về đá, đá đến người khác không thấy được sao. Thi Sương vì không chế được kẻ bắt cóc, cả người đè ở đối phương trên lưng, rất nhiều lần ai đến nàng chân đá. Nhân ra giúp ngươi bắt được cướp bóc phạm, liên thanh cảm ơn đều không có, còn ai ngươi mời đá. Vị này A Di, chúng ta đã báo nguy, ngươi đừng đánh hắn. Báo nguy cũng muốn đánh, loại nhân cha này đánh chết tính toán. Hà Dập Dương mặt vừa kéo, nói được càng trắng ra một chút, đánh chết hắn, ngươi liền phải ngồi tù. Hơn nữa ngươi đã đến cái này giúp ngươi chảo kẻ bắt cóc cô nương. Ai ngươi làm sao nói chuyện? Đối phương nổi giận, ta bao bị đoạn. Té ngã một cái khái một thân, ta như thế nào không thể đánh hắn. Ta đây là thay trời hành đạo. Người đều bắt được, ngươi hiện tại đánh hắn là dùng tư hình. Như thế nào trừng phạt hắn là công an tư pháp sự tình, thay trời hành đạo. Ngài cho rằng diễn võ hiệp kịch đâu. Hà Dập Dương ngăn đón nàng không cho nàng lại đá người, thuận tiện còn tự giác hảo tâm mà cấp bác gái phổ một chút pháp. Bác gái tức điên, chỉ vào Hà Dập Dương lại là một chuỗi địa phương thô tục. Hà Dập Dương bị phun vẻ mặt, nổi giận, ngươi như vậy chính nghĩa, nhân ra giúp ngươi bắt người ngươi như thế nào không nói thanh cảm ơn. Người cô nương còn ăn ngươi vài chân ngươi không cảm giác sao. Đa đa đá, có bản lĩnh chính ngươi bắt người chính mình đánh A. Bác gái vẻ mặt khinh thường, hiện tại người trẻ tuổi, làm điểm chuyện tốt liền muốn hồi báo, thấy việc nghĩa hăng hái làm là làm người cơ bản phẩm đức, đuổi theo người muốn cảm tạ muốn cảm ơn, các ngươi loại này mua danh chuộc tiếng người ta thấy nhiều. Không thành tâm làm tốt sự đều không phải người tốt. Ngoa tào. Hà Dập Dương xem như mở rộng tầm mắt, hắn lần đầu tiên gặp gỡ loại này cực phẩm. Kia kẻ bắt cóc nỗ lực ngẩng đầu đối Thi Sương nói, cô nương, ngươi xem nhân ra đều không cảm tạ ngươi, ngươi đem ta thả đi. Loại này nhà giàu mới nổi đoạt cũng là cho nàng giáo huấn. Thi Sương một phen ấn hạ hắn, lạnh giọng, câm miệng, ta bắt ngươi không phải vì nàng, phạm pháp chính là phạm pháp, không có lấy cớ. Kẻ bắt cóc nhe răng sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên mặt đất, trên người nữ nhân lực lớn vô cùng, giống cái quả cân giống nhau ép tới hắn không thể động đậy. Con hảo, Hà Dập Dương bị tức giận đến chết khiếp thời điểm, cảnh sát rốt cuộc tới, Thi Sương đem kẻ bắt cóc giao cho cảnh sát, cùng Hà Dập Dương cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép, không để ý tới lớn giọng cái cỏ ầm ĩ phu nhân bác gái, cùng nhau đi ra cục cảnh sát. Hà Dập Dương ngẫm lại vẫn là khí bất quá. Xoay người chụp một chương bác gái thần sắc kích động hướng cảnh sát nói chuyện ảnh chụp phát ở gầy bộ thượng. Lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết cực phẩm, người qua đường giúp nàng bắt được kẻ bắt cóc, xông lên câu đầu tiên không phải cảm tạ là một chuỗi cố mắng, lại mắng lại đánh đều liên lụy chảo kẻ bắt cóc muội tử, ngăn cản nàng thế nhưng nói ta thi ân cầu báo không phải người tốt. Vị này phu nhân liền cảm ơn đều sẽ không nói, là nhà trẻ tốt nghiệp người tốt sao. Hắn đem bác gái mặt đánh mã. Nhưng là ảnh chụp dừng hình ảnh nháy mắt, nàng tứ chi ngôn ngữ như cũ có thể làm người nhìn ra nàng kích động, thực dễ dàng là có thể làm người liên tưởng đến những cái đó không nói đạo lý bác gái. Hà Dập Dương thị phi giới nghệ sĩ đỉnh cấp lưu lượng, vậy bố một phát liền đưa tới bình luận vô số. Hà Dập Dương thập phần kiên nhẫn mà cấp phía dưới vong hữu giải đáp nghi hoặc, đem chính mình êm đẹp bị đâm, Thi Sương thấy việc nghĩa hăng hái làm, bác gái không cảm giác gần đương nhiên tình huống tất cả đều miêu tả ra tới. Hà Dập Dương đầu một hồi cùng xã hội sự kiện cùng nhau thượng hot xệ ấp. Thi Sương liền thấy hắn luôn cúi đầu soát di động, liền lo chính mình không để ý tới hắn, gọi điện thoại cho chính mình sư huynh, bắt một cái cướp bóc, mới từ cục cảnh sát ra tới, các ngươi cơm ăn đến không sai biệt lắm đi. Ta liền không tới. Sư huynh ở bên kia nói, đầu tư người cũng không có tới, ngươi tới kịp chạy nhanh lại đây. Như vậy cao cấp tiệc rượu, thật vất vả khai chai, không cọ bạch không cọ. Thi Sương bật cười, vỗ vỗ trên người cho bụi, tính toán đánh xe trở về. Sư huynh nói đúng, nàng hiện tại cực độ thiếu tiền, bạch cọ bạch không cọ. Hà Dập Dương từ trong thế giới Internet ra tới, liền nhìn đến Thi Sương đã đánh xe phải đi, chạy nhanh chạy tới nhanh chóng tễ lên xe. Như thế nào không đợi chờ ta? Thi Sương ngẫm lại người này là chính mình chủ nợ, đem câu kia chúng ta thuộc sao? Nhịn trở về. Hà Dập Dương đem điện thoại đưa tới nàng trước mặt. Nhìn xem, tâm tình có hay không hảo một chút. Thì Sương nhìn vài lần, đều là bình luận mắng cái này bác gái, khen nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm sau đó chụp Hà Dập Dương cầu vồng thí. Phát đi lên làm vong hưu mắng mắng ngươi liền hết giận. Thi Sương cảm thấy người này ấu trĩ thật sự. Hà Dập Dương vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy đơn thuần ấu trĩ biểu tình, vong hưu mắng chửi người hữu dụng, quốc dân tố chất sẽ như vậy thấp sao. Thi Sương cũng là say, rõ ràng chính hắn làm việc này. Hà Dập Dương cho nàng giải thích, ta không phải chia vong hưu xem, cũng không thể nói như vậy, vong hưu là có điểm điểm dùng, nhưng là không có gì trọng dụng, ta là chia cái này bác gái xem. Chờ nàng cùng với nhà nàng người biết, chính mình vừa rồi đánh chửi chính là ai, vừa rồi giúp nàng phản bị nàng mắng người là ai, bọn họ cả nhà đều phải hối đoạn trường tử. Thi Sương bừng tỉnh, cũng không phải là... Vừa rồi kia nữ nhân ở cục cảnh sát còn đang nói chính mình lão công là ai ai ai, nàng đại khái nhớ rõ là bổn thị một xí nghiệp gia, cùng Hà gia đó là tuyệt đối không thể so. Hà Dập Dương đủ tuyệt, này đó lao bản sĩ diện, hắn đem người quải ra tới nhưng là đánh mã, làm đối phương thể diện mà mất hết mặt, mà trung tiểu xí nghiệp đều bị muốn cùng Hà gia, Lâm gia này đó đại tập đoàn hợp tác, biết được chính mình đắc tội với ai, quả thực so với bị cướp bóc còn đau lòng hối hận. Bất quá, hôm nay này một chuyến, nàng đột nhiên phát hiện Hà Dập Dương người này vẫn là có chỗ đáng khen. Hội kiến nghĩa dũng vì, sẽ đứng ra ngăn lại bất bình việc. Hiện tại người càng ngày càng lợi kỷ, lạnh nhạt, hắn người như vậy, vẫn là kẻ có tiền, rất khó gặp. Hôm nay này một chuyến, Thi Sương đối Hà Dập Dương hơi hơi tín nhiệm một chút, nàng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, ngươi thích đá vũ hoa sao? Hà Dập Dương nhất thời không phục hồi tinh thần lại, ân. Một tiếng. Thi Sương lại lặp lại một lần, ngươi thích. Lời còn chưa dứt, di động tiếng chuông vang lên. Hà Dập Dương làm một cái xin lỗi thủ thế, tiếp điện thoại. Ta gặp gỡ điểm sự, hiện tại chạy tới trên đường, các ngươi ăn trước. Không cần chờ ta, đã trễ thế này, các ngươi trước bắt đầu, ta mau tới rồi. Treo điện thoại hắn lại nhìn về phía Thi Sương, ngươi nói cái gì? Thích cái gì? Thi Sương lực chú ý lại tới rồi bên kia. Nàng vừa rồi ở hắn tiếp điện thoại thời điểm, thoảng qua thấy được di động thượng biểu hiện tên, nếu không có nhìn lầm, kia đúng là nàng hiện tại đoàn phim đạo diễn tên. Ngươi là kỳ hiệp chuyện đầu tư người. Nàng không xác định hỏi. Hà Dập Dương nhướng mày, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng không có lập tức trả lời. Thi Sương giải thích, ta là La Gia Ban, lần này phụ trách đoàn phim động tác chỉ đạo. Hà Dập Dương biểu hiện hiểu rõ, tiếp theo chính là kinh ngạc, ngươi làm động tác chỉ đạo. Này không thể tin tưởng ngữ khí, quả thực là hoài nghi nàng năng lực. Thi Sương ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi, nhướng mày, không được. Hà Dập Dương nhớ tới vừa rồi kia xoáy khí lưu loát một chân, lại lập tức gật đầu, năng lực là tuyệt đối đủ rồi. Chỉ là, ngươi như thế nào làm vất vả như vậy công tác? Gã lờ gì không hảo sao? Thi Sương nói, ta thích a, còn có, không phải còn muốn trả lại ngươi tiền. Hà Dập Dương nghĩ đến chính mình kia chiếc đã không hoàn mỹ xe mới, lập tức cười, làm chính mình thích sự không tồi, thực khốc. Thi Sương bật cười, gia hỏa này trợn mắt nói dối nhất lưu. Tới rồi khách sạn, hai người cùng nhau vào đại ghế lô. Như vậy một đôi thần kỳ tổ hợp cùng nhau xuất hiện, còn đều là song song đến chế, ghế lô nội mọi người tất cả đều ồn ào mở ra. Hà Dập Dương đôi tay đè xuống, làm đại gia an tĩnh. Đừng hạt xem náo nhiệt. Chạy nhanh ăn cơm. Thi Sương yên lặng mà chạy tới sư huynh bọn họ kia bàn. Đại sư huynh hỏi, ngươi như thế nào cùng thổ hào cùng nhau tới? Thi Sương đã gấp một cái đại con cua ăn thượng, chúng ta cùng nhau bắt kẻ bắt cóc thấy việc nghĩa hăng hái làm đi, mới từ cục cảnh sát trở về. Bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm rất thường thấy, cho nên các sư huynh đệ không có gì kinh ngạc, lực chú ý toàn tới rồi Hà Dập Dương thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Nhìn không ra tới. Thổ hào còn có viên cao thượng tâm, thế nhưng còn hội kiến nghĩa dũng vì. Chứ bỏ tán gái lợi hại, kỳ thật Hà Dập Dương vẫn là có chút khác ưu điểm. Thi Sương nghe được tưởng trận trắng mắt, này đó nam nhân nói đến tán gái lợi hại không phải giống thản nhiên như vậy khinh thường ngữ khí, mà là hâm mộ nhìn lên ngữ khí, trần trụi biểu đạt bọn họ hâm mộ. Nàng tầm mắt hướng lên trên đầu kêu bàn liếc mắt một cái, thấy Hà Dập Dương giơ chén rượu cùng người chạm cốc, sau đó ngửa đầu một ngụm buồn. Khiến cho vài tiếng trầm trồ khen ngợi. Hà Dập Dương buông cái ly khoảnh khắc, vừa vặn cùng nàng tầm mắt đụng phải. Nàng lập tức quay lại tầm mắt, gắp một khối đông pha thị tan thượng. Hà Dập Dương phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến, xét qua tầm mắt ứng phó ngồi cùng bàn diễn viên vấn đề. Rượu quá 3 tuần không khí chậm rãi nhiệt liệt lên, Hà Dập Dương đột nhiên điểm thi xương danh. Lưu đạo, lần này các ngươi võ thuật chỉ đạo là thật ưu, đều là có thật công phu a. Thi xương. Nói muốn kêu nàng qua đi. Thi xương vẻ mặt hát tuyến, gặm xương cốt coi như không nghe thấy, thật là mất mặt. Sư huynh đẩy nàng, đi a. Nhiều nhận thức đầu tư người cùng đạo diễn, về sau tiếp hạng mục càng dễ dàng. Chúng ta tại đây chấn, có việc sẽ đến giúp ngươi, không cần sợ. Thi xương không nghĩ tới còn có loại này liên hệ ở bên trong, nàng lấy bằng vào La Gia Ban danh khí, tiếp hạng mục là thực chuyện dễ dàng. Đánh ra chính mình chiêu bài mới có càng nhiều cơ hội, bằng không đại gia chỉ nhận sư phó một người, sư phó cũng sẽ lão. Đại sư huynh ở nàng bên thai nói làm nàng trong lòng chấn động, thấy đối phương vẻ mặt cổ vũ mà nhìn nàng, một khắc đầu Hà Dập Dương còn ở kêu nàng, nàng buông chiếc đũa đi qua. Hà Dập Dương đã cùng ngồi cùng bàn người thổi bay tới, sinh động như thật nói nàng ở tầng hầm ngầm dũng đều kẻ bắt cóc trải qua, rất là tán thưởng nàng bản lĩnh. Thấy nàng lại đây, lập tức cùng mọi người giới thiệu, một bộ đối nàng thập phần tôn sùng bộ dáng. Thi xương không tốt giao tế, đành phải bảo trì mỉm cười yên lặng nghe. Nhưng là thực rõ ràng một chút, trên bàn các diễn viên 1/3 là cùng nàng tiếp xúc quá, bị nàng dạy dỗ quá, lúc này thái độ cùng phía trước rõ ràng có thay đổi, tất cả đều ít nhất thân thiết 3 phần. Có một cái ngồi ở Hà Dập Dương bên người, nhìn mặt sinh sự hàng năm nhẹ nữ hài còn phủng mặt vẻ mặt sùng bái mà hoa, mà kêu, thi xương xấu hổ đến mỉm cười đều mau duy trì không được. Đạo diễn đi theo Hà Dập Dương khen bọn họ đoàn đội, lại cố ý cấp thi xương kính rượu, nói cảm tạ mấy ngày nay vất vả. Phòng trưng Hà Dập Dương cũng chịu không nổi bên cạnh cái kia hoa si, nói được không sai biệt lắm sau, đối thi xương nói, không nói, ngươi thích gan đại tôm hùng tới. Mau đi ăn. Mọi người nhìn thi xương ánh mắt lập tức lại thay đổi biến, liền thích ăn cái gì đều đã biết. Thi xương mượn sườn núi hạ lửa, chạy nhanh lưu. Tan cuộc thời điểm, thi xương xa xa mà đi theo đại bộ đội mặt sau ra cửa. Nàng nhìn đến Hà Dập Dương đẩy ra cái kia tuổi trẻ nữ hài đi đến bên cạnh, kia nữ hài còn tưởng cùng qua đi, nhưng là bị đạo diễn cười kéo đến một bên an bài nàng cùng mặt khác 3 người một xe trở về. Hà Dập Dương đứng ở bóng ma điểm một chi yên, yên lặng chịu, trên mặt không có trên bàn cơm ý cười hòa thân cùng, có chút cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Mặt sau người lục tục đi qua, nhưng là cũng không dám lúc này qua đi đánh cái gì nóng hổi. Thi xương càng không tính toán đi nói cái gì. Nhưng là, liền ở đi ngang qua khoảnh khắc, Hà Dập Dương gọi lại nàng. Người từ từ. Thi xương dừng một chút, chỉ chính mình. Hà Dập Dương hút một ngụm yên, hướng về phía nàng gật đầu. Thi xương chậm rãi đi qua đi, ngửi được kia cổ yên vị, ngừng ở hơi chút xa một chút khoảng cách. Hà Dập Dương diệt yên, đứng ở hạ phong khẩu, đối nàng nói, ngươi số hẻ chặt nhiều ít, thêm một cái. Thi xương đôi tay cắm vận động áo khoác đâu lười đến lấy ra tới, không cần đi, ngươi không phải có ta số di động. Có việc đánh ta điện thoại là được. Hà Dập Dương trứng mắt, phát tin nhắn không có phương tiện. Một mao tiền một cái tin tức phí, quá quý. Thi xương kinh ngạc đến ngây người, ngươi còn ngại một mao tiền quý. Hà Dập Dương dơ di động đương nhiên, 10 điều tin nhắn một khối tiền ngươi nói quý không quý. Ngươi có tiền như thế nào không trả ta tiền. Tài chính thiếu hụt liền tiết kiệm điểm có biết hay không. Một khối tiền liền quý. Ngươi ba không phải há mồm mấy cái 100 triệu sao. Ngươi không phải một đêm phao đi mấy chục vạn sao. Ngươi cũng thật có thể sinh hoạt. Hà Dập Dương thực yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi cái này ca ngợi, thúc giục nàng, chạy nhanh thêm vệ trác, ta mệt nhọc, phải đi về ngủ. Thi xương chậm gì gì mà lấy ra di động, quỷ tài tin, nửa đêm đi hải lên hót xệ ợp người là ai? Ngươi sống về đêm không phải mới bắt đầu sao? Hà Dập Dương cờ lạc mở quét mã thúc giục, không lừa ngươi, ta vừa uống rượu liền vây, chạy nhanh đem mã cờ giờ cho ta. Thi xương nghe giống thiên phương dạ đàm. Động bất động bị chụp đến quán ba hộp đêm hải phiên thiên người, cư nhiên nói chính mình uống rượu liền vây. Quả nhiên là há mồm chính là nói bậy, nàng tiếp nhận rồi hắn bạn tốt mời, sau đó thiết trí không cho hắn xem chính mình bằng hữu vòng. Hà Dập Dương không phát hiện, bỏ thêm bạn tốt liền an tâm mà đi rồi. Thi xương xem hắn thang máy hướng về phía trước hướng phòng cho khách đi, nghĩ thầm, thật là mệt nhọc ngủ đi. Nghĩ, túi đầu đã phát một cái tin tức cho hắn. Cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ giới thiệu ta. Đối phương thực mau trở về một cái không cần quá cảm tạ ta biểu tình bao, nói, ưu tú nhân tài không bị mai một, xã hội này mới có thể càng thêm công bằng. Còn có, ta còn chờ ngươi cho ta con tiền. Chương 309 bạn gái võ công cao cường 11 ngươi cũng là nữ chủ. Kỳ hiệp chuyện bắt đầu quay, Thi Sương mỗi ngày đều ngâm mình ở đoàn phim. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch sư phó ngày đó trước đó thanh minh. Bọn họ nhân thủ là thật sự không đủ, quay chụp chia làm A tổ B tổ, hai cái phân tổ cùng nhau tiến hành, bọn họ đoàn đội cũng chia làm hai tổ cùng tổ, nhân thủ lập tức liền ít đi một nửa. Võ hiệp kịch yêu cầu đại lượng đánh võ màn ảnh, đoàn đội mỗi người mỗi ngày vội đến ăn cơm ngủ đều là giành giật từng giây. Nàng hoàn toàn đầu nhập này phân tân công tác bên trong, quên mất ngoại giới hết thảy, mỗi một ngày mở mắt ra, trong đầu tưởng chính là hôm nay xuất diễn là cái gì, động tác diễn nên làm như thế nào, đối phương là cái nào diễn viên. Thẳng đến có một ngày, Thi Sương đột nhiên thu được Lâm Hán Văn phải về nước tin tức. Thản nhiên cũng gọi điện thoại tới, ước nàng đến lúc đó cùng đi sân bay tiếp ca ca. Thi Sương một bên đồng ý, một bên nhớ tới cái kia làm nguyên chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì né tránh trận này sự cố, Thi Sương trước thời gian hẹn Lâm Du Nhiên, nói tốt trước tiên một giờ đi sân bay, hai người có thể ở sân bay quán cà phê tâm sự thiên. Nàng không biết sự cố này là từ cái gì thời gian phát sinh, chỉ biết tới rồi các nàng trước mặt khi là cái nào thời gian điểm, cho nên muốn nhanh chóng tới rồi hiện trường, đến lúc đó làm Thản Nhiên ngốc tại an toàn địa phương, mà nàng có thể trước tiên báo nguy. Quán cà phê vừa vặn ở một cái trên cao nhìn xuống địa phương, phía dưới cảnh tượng nhìn không sót gì. Thản Nhiên mang theo ba cái bảo tiêu ra cửa, lúc này ngồi ở các nàng phía sau kia một bàn, Thi Sương một bên nghe Thản Nhiên kể rõ gần nhất sinh hoạt, còn có gã lờ gì lớn nhỏ sự tình, một bên đôi mắt tiểu tâm nhìn chằm chằm phía dưới. 2 giờ 25 phút, đây là kiếp trước các nàng xuống xe thời gian. 2 điểm 20 khi, nhìn sân bay như cũ bình tĩnh, Thi Sương ánh mắt một ngừng, phát hiện phía dưới nào đó góc khác thường. Nàng lập tức ấn hạ đã sớm thua hảo dãy số báo nguy điện thoại. Thản Nhiên nghe được nàng lý trí nhanh chóng mà báo ra sân bay địa chỉ, sau đó nói, có cái thành niên nam nhân cầm đao đả thương người, các ngươi mau tới. Nàng cả kinh ngây người, quay đầu nhìn về phía bốn phía, lại không thấy được cái gì khác thường. Thi Sương chỉ dưới lầu bắt đầu kích động đám người, dưới lầu đã xảy ra chuyện, ngươi mang theo bảo tiêu lưu lại nơi này không cần đi ra ngoài. Thản Nhiên nôn nóng mà bắt lấy tay nàng, ngươi trước hết nghĩ làm gì? Không phải báo nguy sao? Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Thi Sương phản nắm lấy, chấn an nàng, cảnh sát lại đây yêu cầu điểm thời gian, đám người một loạn, bị thương thậm chí xảy ra chuyện sẽ tăng nhiều, ta đi xem tình huống, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không cường xuất đầu. Thản Nhiên đương nhiên không yên tâm, nhưng là Thi Sương thái độ kiên quyết. Nàng chỉ hai cái bảo tiêu, vậy ngươi mang theo bọn họ cùng đi. Ngươi cũng nói, ta nơi này sẽ không có nguy hiểm. Thi Sương không đồng ý, dưới lầu nguy hiểm sẽ không có, trên lầu nàng tránh ra, vạn nhất có chuyện gì đâu. Bắt cóc cán cũng không có đình chỉ quá. Thản Nhiên còn muốn nói cái gì, Thi Sương tránh thoát nàng nhanh chóng xông ra ngoài. Thản Nhiên gấp đến độ điểm hai cái bảo tiêu, mệnh lệnh bọn họ lập tức cùng qua đi. Vì thế, Thi Sương ở phía trước chạy. Mặt sau hai cái an bảo trang điểm đại nam nhân ở phía sau truy. Thi Sương không có nói bậy, nàng sắc không phải một khang nhiệt huyết mà muốn xông lên đi. Kiếp trước tao ngộ, kiếp này thấy việc nghĩa hăng hái làm sao chịu trợ giả thái độ, nàng cảm thấy trên đường đi gặp bất bình động thân mà ra là hẳn là, nhưng là tuyệt đối là ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, chính mình an toàn mới là đệ nhất, này đó không biết phẩm tính người xa lạ còn không đáng nàng vô điều kiện phụng hiến. Nàng mai phục tại kẻ bắt cóc xông tới trên đường, ở hoảng loạn trong đám người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương động tác. Mặt sau hai cái bảo tiêu thập phần cơ trí, biết chính mình một thân trang điểm quá mức thấy được, tìm một chỗ núp vào, nhìn chằm chằm Thi Sương, tùy thời chuẩn bị xông lên đi giúp nàng. Kẻ bắt cóc là cái hơn 20 tuổi nam tử, trong tay cầm một phen dao gọt hoa quả, nơi này tụ tập phần lớn là tiếp cơ đám người, không giống chờ cơ đại sảnh đều là trải qua an kiểm. Hắn thần sắc điên cuồng mà hướng về phía đám người chém lung tung loạn thứ, đám người thét chói tai chạy trốn. Thi Sương biết người này nhìn thất thần trí, kỳ thật phi thường minh duệ, kiếp trước nguyên chủ đột nhiên tập kích, hắn có thể thuận thế hóa giải hơn phân nửa, tuyệt đối không phải cái gì cũng chưa luyện qua người thường. nàng chậm rãi móc ra ra cửa khi giấu ở trong quần áo song tiết côn bối ở sau người. Đương kẻ bắt cóc chém bị thương mấy cái người qua đường hô to vọt tới nàng trước mặt khi, phía sau hai cái bảo tiêu đột nhiên lao tới, mà Thi Sương, nàng ra ngoài đối phương dự kiến mà không hoảng loạn cũng không né tránh, mà là ở hắn vọt tới nhưng công kích khoảng cách khi, đột nhiên ra chân, đã hướng hắn nắm đao thủ đoạn. Như nàng sở liệu, đối phương phản ứng nhanh nhạy, lập tức xoay phương hướng tá rớt hơn phân nửa công kích, đao không có rơi xuống. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng tàn nhẫn, chỉ trong trước mắt, hắn trong lòng chưa đắc ý xong, một cái côn ảnh ngoài dự đoán mà trái ngược hướng mà đến, thật mạnh nện ở cổ tay hắn, dao gọt hoa quả theo tiếng rơi xuống. Nguyên lai kia một chân chỉ là hư chiêu, chân chính chờ hắn chính là này chí mạng một côn. Thủ đoạn phảng phất chặt đứt giống nhau, nam nhân thống khổ mà kêu thảm thiết, chưa kịp có cái gì phản kích, hai cái màu đen thân ảnh tùy theo đổi tới, đem hắn gắt gao mà đè ở trên mặt đất. Là Thản Nhiên bảo tiêu. Này hết thể nhìn như qua thật lâu, thực tế khoảng cách Thi Sương phát hiện tình huống bất quá không đủ 10 phút thời gian. Đám người phát ra thật lớn hoan hô. Nhận được báo nguy cảnh sát cũng chạy tới hiện trường. Sau đó là Thản Nhiên cấp hừng hực mà chạy tới. Lại sau đó là hai cái đồng dạng cao lớn dẫn nhân chú mục tuổi trẻ nam nhân. Hà Dập Dương lại là một câu ngọa tạo, đổ ập xuống chính là một câu, Thi Sương ngươi không muốn sống nữa. Đương anh hùng lên làm nghiện A. Thi Sương ghét bỏ mà đẩy ra hắn. Hà Dập Dương tức giận đến sắc mặt xanh mét. Lâm Hán Văn đứng ở Thi Sương trước mặt, nhìn Thản Nhiên đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, nghiêm túc mà nói một câu, Sương Sương, ngươi càng ngày càng làm bậy. Thi Sương có thể đẩy ra Hà Dập Dương, đẩy không khai Lâm gia huynh muội. Lần đầu tiên nghe được Lâm Hán Văn như vậy nghiêm khắc ngữ khí, có chút khiếp đảm. Nàng giải thích, ta là bảo đảm chính mình không có vấn đề mới xông lên đi. Hôm nay ra cửa ta mang theo cái này. Nàng giơ lên trong tay song tiết côn, có nó ở, giống nhau hung khí gần không được ta thân. Thản Nhiên sợ tới mức đôi mắt đều đỏ, kia cũng có vạn nhất ta. Ngươi còn như vậy. Về sau không cho ngươi một người đi ra ngoài. Lâm Hán Văn sụ mặt rút ra cặp kia thiết côn, chết đuối sẽ bơi lội, ngươi quá mức tự tin. Lao tới thời điểm, có hay không nghĩ tới chúng ta, nghĩ tới Thi Thúc. Chẳng sợ một phần vạn tỷ lệ, chúng ta đều là không thể thừa nhận. Thi Sương cúi đầu, đối mặt thân cận người quan tâm, nàng thật sự vô pháp lại giải thích chính mình đích xác có vạn toàn chuẩn bị. Đích xác, đối với bọn họ này đó thân nhân tới nói. Chẳng sợ 100% không ra vấn đề, bọn họ cũng không muốn nàng chủ động bước vào hiểm cảnh. Cảnh sát một cái tiểu ca hóa giải Thi Sương quẫn cảnh, hắn khách khí mà tưởng thỉnh Thi Sương đi ngồi một chút ghi chép. Thi Sương vội vàng gật đầu ứng, đối Lâm gia huynh muội cười cười, chạy nhanh muốn lưu. Đi ngang qua Hà Dập Dương, nhìn đến hắn đứng ở bên cạnh, sắc mặt phi thường khó coi. Nghĩ đến hắn vừa rồi cũng là thực khẩn trương mà quan tâm nàng, có lẽ cùng Lâm gia huynh muội tâm tình là giống nhau. Nàng lại thái độ không hảo mà đẩy hắn ra. Thực xin lỗi nàng nhỏ giọng xin lỗi. Hà Dập Dương thần sắc hoan hoãn, quay mặt đi hừ một tiếng. Thi Sương lại nói một tiếng, ta biết ngươi là tốt với ta, cảm ơn ngươi. Hà Dập Dương quay đầu lại xem nàng. Thi Sương không hề dừng lại, đã đi theo cảnh sát đi rồi. Lâm gia huynh muội muốn đi theo, thấy bọn họ nói chuyện bộ dáng, Lâm Hán Văn cùng hắn chào hỏi, là Sương Sương bằng hữu sao. Hà Dập Dương nhận được hắn. Vươn tay, Hà Dập Dương, chúng ta 3 năm trước đây gặp qua. Lâm Hán Văn bừng tỉnh, đồng dạng duỗi tay cùng hắn tương nắm, ra sao thúc ra láo tam. Hà thúc sinh nhật lần đó phải không? Hà Dập Dương gật đầu. Hai người cũng không có gì tâm tình chào hỏi liên lạc cảm tình, cho nhau giới thiệu chính mình sau, liền cùng nhau bồi Thi Sương đi cục cảnh sát. Lâm Hán Văn cùng Lâm Du Nhiên đều yên lặng chú ý Hà Dập Dương, nghĩ hắn cùng Thi Sương quan hệ. Thi Sương lục xong ghi chép, nhìn đến xếp hàng ngồi chờ đợi nàng mấy người, có chút kinh ngạc. Nàng đi đến Hà Dập Dương trước mặt hỏi, ngươi như thế nào cũng tới. Không chậm trễ sự sao. Hà Dập Dương lúc này mới nhớ tới, chính mình là đi tiếp hắn nhị ca. Thời gian này, hắn nhị ca khẳng định đã nổi giận đùng đùng mà chính mình về nhà. Nhưng là làm cho Thi Sương mặt cũng không thừa nhận chính mình đích xác quên mất sự tình, thiếu nhọc lòng ta. Ngươi này 1 tháng tiến 1 lần cục cảnh sát tần suất, đều mau đuổi kịp cô nạn. Ngươi muốn hay không đi chùa miếu thắp hương? Lời này khiến cho Lâm gia huynh muội chú ý. Thi Sương chỉ có thể một bên mắng heo đồng đội, một bên giải thích chính mình lần trước tiến cục cảnh sát sự tình. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Hán Văn cùng Lâm Du Nhiên nhất trí đứng ở Hà Dập Dương kia một bên, cảm thấy nàng hẳn là đi chùa miếu thắp hương, còn có, cần thiết sửa lại ngươi cái này rút đao tương trợ thói quen. Cục cảnh sát cửa, Hà Dập Dương cùng bọn họ ba người tách ra, nhìn Thi Sương cùng Lâm Gia huynh muội nói cười cười mà lên xe, Lâm Hán Văn săn sóc mà che chở các nàng, thở dài một tiếng, quăng ngã trên cửa xe, về nhà ai mang đi. Bất đồng với thượng một lần ngầm bãi đỗ xe ít có người biết, lúc này đây sự kiện thượng xã hội tin tức. Thi Sương Dũng đấu kẻ bắt cóc hình ảnh bị rất nhiều người di động chụp xuống dưới, ở trên mạng nơi truyền bá. Một cái trang điểm xoáy khí nữ hài tử, sạch sẽ lưu loát mà tá một cái thành niên nam nhân trong tay hung khí, không có gì hoa chiêu thức, động tác lại tàn nhẫn lại chuẩn, vũ song tiết côn kia một chút, có thể tuần hoàn truyền phát tin mười biến, than dài qua xoáy. Trong đó Hà Dập Dương hữu nghị ra kính tăng lớn chuyện này nhiệt độ. Thi Sương ngoài ý muốn phát hỏa. Các vong hữu cả kinh than nàng vũ lực, nhị tán thưởng nàng động thân mà ra, tam suy đoán thân phận của nàng, cho rằng nàng cùng Hà Dập Dương nhận thức, không phải ra thế không bình thường chính là hai người quan hệ không cạn. Mặt sau theo sát mà ra bảo tiêu tựa hồ càng thêm nghiệm chứng nàng thân phận không bình thường suy đoán. Kẻ có tiền còn như vậy nhiệt tâm, đại gia đối nàng ấn tượng liền càng tốt. Thi Sương cũng là bất đắc dĩ, đồng dạng làm tốt sự, như thế nào kẻ có tiền liền trở nên lại cao một lần đâu. Là kẻ có tiền cho đại gia ấn tượng quá xấu, vẫn là đại gia đối kẻ có tiền nhìn với con mắt khác. Về nhà sau, Thi Sương trước buổi Lâm gia huynh muội ăn cơm, chúc mừng Lâm Hán Văn về nước. Đương nhiên, trong lúc cũng ít không được bị huynh muội hai người vài lần giáo huấn, về sau không thể lại to gan như vậy, hết thể đều lấy chính mình an nguy làm trọng. Thản nhiên thần bí hề hề mà hỏi thăm nàng cùng Hà Dập Dương bắt quái, Thi Sương vẻ mặt vô ngữ, nhân gia thích chân dài đại ngực mỹ nữ, sao có thể cùng ta có cái gì? Ta chính là cùng hắn cùng nhau bắt một lần cướp bóc phạm, sau đó ở hắn đoàn phim công tác. Còn có thiếu hắn một đại, số tiền. Thản nhiên không quá tin, nhưng là không nhiều lời, Lâm Hán Văn cười nhìn hai cái cô nương vui đùa. Cơm nước xong trở về chính mình ra, thời gian đã khuya. Từ cùng nàng khắc khẩu sau, Thi Toàn chưa bao giờ cho nàng lưu đèn, không đợi nàng trở về. Nguyên bản cho rằng lần này cũng là giống nhau, ai ngờ, mở cửa, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Thi Sương thay đổi giày, chậm rãi đi vào phòng khách. Nghe được động tĩnh, Thi Toàn đứng dậy quay đầu lại, từ trên xuống dưới nhìn nàng nửa ngày, xem đến Thi Sương tay chân bất an, lúc này mới rời đi tầm mắt. Như thế nào như vậy vẫn trở về? Thi Sương không có gì cảm xúc nói, Hán Văn ca về nước, chúng ta cùng nhau ăn cái cơm. Thi Toàn gật gật đầu, không nói chuyện nữa, chậm rãi đi hướng chính mình phòng ngủ. Thi Sương không hiểu ra sao, không rõ hắn hôm nay khác thường. Thi Toàn đi đến phòng ngủ cửa trước, lại quay đầu lại nhìn kỹ nàng một lần, lúc này mới mở cửa đi vào. Thi Sương trong lòng mau mau mà, chậm rãi đi đến trên sofa ngồi xuống, nhìn đến trên bàn trà máy tính bảng, cờ gật mở. Máy tính bảng giao diện còn dừng lại ở một cái video trang web, vừa mở ra, mặt trên liền xuất hiện một cái vật lộn trường hợp. Nàng nhìn kỹ, phát hiện đây là chính mình hôm nay ở sân bay video. Video đã trải qua nàng cùng kẻ bắt cóc vật lộn, bảo tiêu lao tới ngăn chặn kẻ bắt cóc, cảnh sát lại đây, Hà Dập Dương cùng Lâm Gia huynh muội xuống tới. Nhìn video, nàng mới phát hiện, Hà Dập Dương, Lâm Gia huynh muội, bọn họ ba người hướng nàng chạy tới khi thần sắc có bao nhiêu vội vàng, trên mặt đều là quan tâm, lo lắng. Đột nhiên trong lòng có rất lớn cảm xúc, nghĩ lại chính mình có phải hay không dám lại làm này đó nguy hiểm sự tình, chẳng sợ chính mình có nắm chắc, vì không cho thân nhân lo lắng, có phải hay không cũng không nên làm như vậy. Nghĩ đến thân nhân, nàng lại nghĩ tới hôm nay khác thường Thi Toàn. Hắn ở nàng vào cửa trước có phải hay không cũng đang xem này đó video. Vừa rồi nhìn chằm chằm nàng đem nàng từ trên xuống dưới xem đến tỉ mỉ, có phải hay không cũng ở lo lắng nàng. Phần 310. Chương 310 bạn gái võ công cao cường 12 người cũng là nữ chủ. Ngày hôm sau, Thi Sương sớm mà rời giường chạy đến đoàn phim, đi ra phòng ngủ, lại nhìn đến đã sớm không cho nàng làm cơm sáng Thi Toàn, lại ở phòng bếp bận việc, trên bàn cơm bày 2 ly sữa bò. Nàng vội vàng bước chân ngừng ở bàn ăn biên. Thi Toàn nghe được động tĩnh, xoay người lại, không có gì biểu tình, chỉ nói một câu, ăn lại đi. Thi Sương do dự, thấy hắn đã bưng bánh bao chiên trứng lại đây, cuối cùng ngồi xuống. Đây là khắc khẩu sau bọn họ cha con lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Thi Sương không nghĩ nói chuyện, Thi Toàn cũng không tính toán nói cái gì, hai người trầm mặc mà các ăn các. Thi Sương nhanh chóng mà điền no rồi bụng, cong lên bao phải rời khỏi, đi phía trước, dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói một câu, ta đi rồi. Thi Toàn không quay đầu lại, đã lâu, không nhẹ không nặng mà ân một tiếng. Thi Sương cũng không thèm để ý, vội vàng mà đi ra cửa. Đoàn phim như cũ vô cùng bận rộn, trong nhà về điểm này việc nhỏ thực mau đã bị nàng ném tại sau đầu. Bởi vì ngày hôm qua nàng thượng tin tức, tất cả mọi người biết nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm sự, đi đến nào đều có người hỏi ngày hôm qua người nọ có phải hay không nàng, lúc ấy tình huống như thế nào. Thi Sương ứng phó rồi một ngày, tới gần trạng vạng thời điểm, đạo diễn tìm nàng. Thi Sương không hiểu ra sao mà đi, lại ngoài ý muốn bị cho biết. Nữ chính hy vọng nàng có thể làm nàng chuyên trúc thế thân. Thi Sương phản xạ tính không đồng ý, đạo diễn, chúng ta tổ công tác đã thực no đủ, ta không có thời gian lại đi kiêm chức thế thân. Lưu đạo cười nói, ngày thường các ngươi không cũng giúp các nàng làm thế thân sao, nhiều chuyên trúc hai chữ kỳ thật không kém lạc. Thi Sương lại cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì không sớm cũng không muộn, diễn đều chụp lâu như vậy, đột nhiên muốn nàng làm chuyên trúc thế thân. Đạo diễn ngài cũng nói, ngày thường có yêu cầu, ta cùng sư huynh đều là có thế vài vị lao sư lên sân khấu, không cần nhất định phải chuyên trúc đi. Lưu đạo một bộ một lời khó nói hết bộ dáng, đại bài minh tinh tổng phải có chút chuyên trúc nhân viên, ta bảo đảm, công tác của ngươi vẫn là giống nhau, nàng có thể chính mình làm, khẳng định đều tự mình thượng, thật sự không được, ngươi lại làm thế thân. Này lý do cũng không phải không đạo lý, nàng mấy ngày nay cũng coi như là đối trong vòng diễn viên có điều hiểu biết. Có người liền thích tự cao tự đại, lấy này chứng minh chính mình già vị đại. Chuyện đó trước thanh minh à, đạo diễn, ta còn là cùng nguyên lai giống nhau, bằng không, chúng ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, ta sư huynh đều hai ngày không ngủ. Lưu đạo liên tục gật đầu, không chỉ có như thế, còn hứa hẹn nữ chủ bên kia còn sẽ cho nàng mặt khác phát lương thủ. Thi Sương đối loại này bầu trời rất bánh có nhân là hoài kính nhi viễn chi thái độ, nhưng là người ở trước trường, đạo diễn lớn nhất. Nàng không thể vài lần ngạnh đỉnh, làm đạo diễn hạ không được đài. Nàng lo liệu hiền lành thái độ, muốn ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nhưng có người lại đánh ngay từ đầu liền không tính toán làm ngươi hảo. Thi Sương bị Lưu đạo lôi kéo đi gặp nữ chủ Phương Giao một mặt, xác định nàng là chuyên trúc thế thân sau. Thi Sương liền phát hiện, phía trước còn tính chuyên nghiệp nữ chủ liền bắt đầu làm đi lên. Đánh võ động tác sẽ không, điếu uy áp sợ cao, đánh nhau trường hợp càng là liền ra mặt cũng không chịu ra. Trực tiếp từ trợ lý truyền cáo, hiện tại không phải có thế thân sao. Làm thế thân thượng. Thi Sương còn ở kia bận việc trường hợp thiết kế đâu. Cấp giống giống mà bị kéo tới, trong chốc lát chụp đánh đấu, trong chốc lát treo dây thép, trong chốc lát vượt nóc băng tường, trong chốc lát từ chỗ cao ngã xuống, này đó có chút nguy hiểm còn chưa tính, nàng nhẫn. Nhất không thể nhịn được nữa chính là, đến cuối cùng, liền chụp đi dạo phố trường hợp đều phải nàng đi. Lý do là thái dương quá lớn, nhân gia nữ chủ làn da kiều nộn, ánh mặt trời dị ứng. Thi Sương các sư huynh tất cả đều xem bất quá đi, cùng nhau hướng đạo diễn kháng nghị, bọn họ là võ thuật chỉ đạo, không phải thế thân diễn viên. Phương Giao trợ lý ở phía sau âm dương quái khí, thu tiền liền phải làm việc, các ngươi cho rằng nhiều một phần tiền là bạch bạch lấy. Lưu đạo tránh đi Phương Giao kia phương người đối bọn họ tố khổ, cô nại nại ai, các ngươi nhận đi. Chụp tiểu xương diễn ta cũng nhẹ nhàng chút ta. Nhân gia đáp thượng đầu tư Phương, tính tình lớn, các ngươi đắc tội nàng không quan hệ, đắc tội đầu tư người, về sau hỏi lại hắn muốn hạng mục liền khó khăn. Thi Sương sửng sốt, nàng cùng Hà Dập Dương. Lưu đạo dừng một chút, nhìn về phía nàng, tiểu xương cùng Hà Tổng rất quen thuộc. Thi Sương lập tức lắc đầu, liền lần trước thấy vài lần, không thân. Lưu đạo lại là yên tâm lại là ủ rũ, tính, chạy nhanh chụp xong đi. Ta là nghe nói Hà Dập Dương không nhúng tay đoàn phim sự mới tiếp hắn đầu tư, không nghĩ tới đồn đãi không thể tin, hiện giờ có thể chụp xong thì tốt rồi. Lưu đạo đều như vậy, Thi Sương bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Trước trường còn không phải là như vậy, không có người khác tư bản hùng hậu, vậy chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Chỉ là Thi Sương lại so với người khác còn nhiều một phần tức giận. Có thể là đem Hà Dập Dương coi như một cái bằng hữu đi, kết quả cái này bằng hữu gián tiếp mà ở nàng sau lưng thọc một đao. Sau khi trở về, Thi Sương đối với Bao Cát hung hăng đánh một đốn, đại sư huynh đem một trường chụp lén chiếu đưa qua, xem ra phạ phạ giặt tỉ chụp chính là thật sự, Phương Giao thật sự cùng Hà Dập Dương đáp thượng. Tấm tắc, có cái đầu tư người bạn trai, tính tình lập tức liền không giống nhau. Thi Sương nhìn thoáng qua, đen như mực, hai bóng người, đừng nói Hà Dập Dương cùng Phương Giao, nam nữ đều thấy không rõ. Nàng đẩy ra, tùy tiện, giống Lưu Đạo nói, chạy nhanh chụp kết thúc thúc, lười đến nhìn đến nữ nhân kia. Đại sư huynh sờ sờ nàng đầu, vất vả tiểu sương, đừng ngạnh căng, khó khăn đại làm ngươi tiểu sư huynh đi, hắn thân hình giả nữ trang sẽ không có sơ hở. Tiểu sư huynh ở bên cạnh vỗ vỗ ngực, không sai, dù sao ta cũng không phải đầu một ngày nữ trang, tiểu sương đừng khách khí. Thi Sương mùi hế ẩm, thực cảm động, cười thật mạnh gật đầu. Nhưng mà Phương Giao nơi nào như vậy dễ nói chuyện, nàng chính là ghét bỏ tiểu sư huynh là cái nam nhân đem nàng bóng dáng chụp quá béo quá khó coi, cần thiết muốn Thi Sương thượng. Xem nàng ngồi ở ô che nắng hạ chỉ trỏ trỏ bộ dáng, la ra ban nhân khí đến độ muốn động thủ đánh nữ nhân. Thi Sương nghẹn khí, ngăn cản các sư huynh. Nàng không sợ điểm này khó khăn, chính là không cam lòng, chính là lại không cam lòng, bọn họ đều ở nhân gia dưới mái hiên, vì tiền. Vì công tác này, cũng vì la gia ban danh dự, nàng không thể không cúi đầu. Hà Dập Dương thật cùng nàng yêu đương thì thế nào? Nàng cho rằng chính mình chính là Hà gia tam nhi tức. Bất quá là một cái mắt đại tâm trống không nữ nhân thôi. Thi Sương vừa đi đến uy áp bên cạnh, một bên ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, nữ nhân này như thế kiêu ngạo, ở Hà Dập Dương nơi đó cũng quá không được một tháng, khả năng diễn còn không có chụp xong, nàng liền thành thị quá khứ. Đến lúc đó sau xem nàng còn có hay không mặt tới đoàn phim. Như vậy tự mình an ủi sau, ngực buồn bực mới tiêu tán một chút. Thường xong, lại cười khổ, chính mình thật đúng là có á quy tinh thần. Phương Giao làm yêu làm Thi Sương ăn không ít dư thừa đau khổ, nhưng là nàng cũng chân chính cảm nhận được các nàng này một hàng không dễ. Các sư huynh nói, những việc này bọn họ những năm gần đây đã thấy nhiều không trách. Cứ như vậy, Thi Sương một người. Cơ hồ khiêng lên Phương Giao sở hữu động tác diễn. Hôm nay, là cốt truyện mấu chốt nhất một chỗ, nữ chủ tại đây một tiết, có cái rớt xuống vách núi cốt truyện. Phía trước trò văn Phương Giao tất cả đều chụp, rớt xuống vách núi bộ phận Thi Sương lại muốn trên đỉnh. Vách núi cảnh sắc thực mỹ, là đoàn phim cố ý tuyển tự nhiên cảnh khu, cái này vách núi không được đầy đủ là nhai, nghiêm khắc tới nói có điểm giống thác nước, bất quá dòng nước không nổi, sơn sơn thủy thủy, cả mạ giặt phía dưới đặc biệt mỹ. Thi Sương mặc vào huy áp, hai vị sư huynh tự mình giúp nàng kiểm tra rồi vài biến thiết bị, sau đó thư ký trưởng quay một tiếng đánh bảng. Thi Sương trong tay cầm kiếm, cùng đối diện đều là thế thân diễn viên đánh lên. Hà Dập Dương bởi vì bỏ lỡ nhị ca tiếp cơ, về nhà bị cả nhà phê đấu một phen, có thể an toàn rút lui, vẫn là hắn dọn ra Thi Sương thấy việc nghĩa hăng hái làm, chính mình bồi nàng đi cục cảnh sát chuyện này. Thật vất vả lần đầu đã chịu cha mẹ khẳng định. Phóng hắn tự do, kia thiếu đạo đức phạ phạ giặt tí lại thả ra không biết khi nào chụp ảnh chụp, hắn vừa xuất hiện ở người tốt chuyện tốt trong tin tức, lại bị một cái không thể hiểu được nữ nhân cọ hợt xệ ấp. Hảo, con mẹ nó điện thoại lại đánh lại đây, nghiêm lệnh hắn lập tức về nhà. Hà Dập Dương thật là nghẹn một bụng khí, rất muốn dôi chết cái này kêu Phương Giao nữ nhân, bí thư lại báo cho, đó là hắn đầu tư trong phim nữ chủ, tạm thời không thể dỗi. Hà Dập Dương bị mẹ nó buồn bực mà giáo dục một vòng, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, trước tiên liền chạy đến đoàn phim. Thi Sương một phen đánh nhau, bị nam thế thân một chân đá hạ huyền nhai, lạc nhai toàn bộ quá trình, vừa lúc là Hà Dập Dương đi vào hiện trường thời điểm. Mới đầu Hà Dập Dương xem đến mùi ngon, còn nghĩ này nữ chủ làm về làm, chuyên nghiệp năng lực nhưng thật ra không tồi, kết quả, hắn càng xem càng không thích hợp, thân ảnh ấy có điểm quen thuộc a. Thằng đến đạo diễn kêu tạm. Thi Sương chậm rãi trở lại mặt đất, Hà Dập Dương rốt cuộc thấy rõ, này một thân bạch đi hề phiêu phiêu, khí chất giống tiên nữ giống nhau người, còn không phải là Thi Sương nam nhân kia bà sao. Lưu Đạo nhìn nửa ngày màn ảnh nói, tiểu Sương, thực hảo. Lại bổ chụp hai cái góc độ thì tốt rồi. Thi Sương lý lý quần áo, đồng ý. Ngoa tào. Thi Sương nghe thế quen thuộc thanh âm, quen thuộc lời dạo đầu, mày nhảy dựng. Hà Dập Dương đẩy ra đám người bước đi tới, hùng hổ, chung quanh người một quay đầu lập tức tránh đi ba thước. Thi Sương ngươi chừng nào thì lên làm diễn viên. Lưu Đạo thấy là hắn, chẳng sợ lại gan đau, vẫn là cười đứng dậy chào hỏi, Hà Tổng, ngài tới rồi. Tiểu Sương là Phương Giao thế thân. Trận này có chút nguy hiểm, cho nên làm chuyên nghiệp nhân sĩ thượng. Người nữ nhân hảo hảo nghỉ ngơi đâu, ngươi cũng đừng mặt đen. Ai ngờ Hà Dập Dương càng nổi giận, diễn viên đóng phim chính mình không thượng, nàng một cái mèo ba chân nhưng thật ra chuyên nghiệp nhân sĩ. Lưu đạo ý cười cứng đờ, đây là có ý tứ gì? Hà Dập Dương đem Thi Sương xả lại đây, nam nhân bà ngươi là thật sự điên rồi a. Hiện thực cùng kẻ bắt cóc vật lộn không đủ sảng, còn tới trong phim nhảy vực. Ngươi ngại chính mình mệnh trường a. Thi Sương dùng sức ném hắn tay, lại không nghĩ rằng hắn kính phi thường đại, nàng thế nhưng sẽ ném không ra. Đại sư huynh thấy, lập tức đứng ra nắm Hà Dập Dương tay, Hà Tổng, chúng ta đều là dốc sức người, nhân ra làm chúng ta thượng chúng ta liền thượng, ngươi cho rằng chúng ta làm một phần công tác tưởng bán mạng. Hà Dập Dương một phen ném ra hắn, nhíu mày, có ý tứ gì? Đại sư huynh mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn có khí, bọn họ đại nam nhân khổ điểm mệt điểm không có gì, Thi Sương lần đầu tiên làm cái này công tác, ban ngày đêm tối mà tăng ca, đã thực vất vả, còn muốn ứng phó Phương Giao cái kia bệnh tâm thần, Thi Sương cũng là từ nhỏ nuông chiều từ bé đại tiểu thư, dựa vào cái gì bị Phương Giao như vậy xoa nắn. Liên bởi vì Hà Dập Dương coi trọng nàng. Có ý tứ gì, Hà Tổng đi hỏi chính mình nữ nhân. Ta nữ nhân. Hà Dập Dương phản xạ tính nhìn về phía Thi Sương, xem xong sau lại đột nhiên thu hồi tầm mắt, nghĩ thẩm chính mình xem nam nhân bà làm gì. Chính mình đều không xong đã bao lâu, từ đâu ra nữ nhân. Thi Sương, ta có hay không nữ nhân người không biết. Người xuẩn đi. Lời này đại hưu văn chương A. Mọi người ánh mắt hưu đến nhìn thẳng Thi Sương. Thi Sương thật đúng là say, ta bỏ ngươi giường đến sao. Ta vì cái gì phải biết rằng. Hà Dập Dương tâm nói, ta thất tình còn cùng ngươi uống rượu, ngươi lúc này giả ngu nhưng thật ra rất giống. Nhưng là này không phải trọng điểm là, cái nào gặp quỷ nữ nhân dám giả mạo hắn danh hào, còn đi khi dễ Thi Sương cái này đầu đất. Hắn ôm quá Thi Sương vai, chấn áp trụ nàng phản kháng, nhìn về phía Lưu Đạo, ta bắt đầu quay trước nói qua, không nhúng tay ngươi đoàn phim sự, chính là ngươi này quá mức ca. Nhân ra Thi Sương là động tác chỉ đạo. Ngươi lại làm nàng làm như vậy nguy hiểm võ thế, ngươi đây là áp bức lao công A. Lưu đạo bị này xoay ngược lại làm cho không phục hồi tinh thần lại, truyền thuyết là bạn gái thực tế không phải. Chính mình nói không thân tựa hồ rất quen thuộc. Hà Dập Dương hỏi, ngươi là ai thế thân? Thi Sương cũng xem minh bạch, hợp lại nàng mấy ngày nay chịu khổ, tất cả đều là Phương Giao kia nữ nhân cáo mượn oai hùng. Nữ nhân này cũng quá có tự tin đi, cho rằng Hà Dập Dương đã là vật trong bàn tay. Nếu Hà Dập Dương muốn vả mặt, nàng đương nhiên cực lực phối hợp, nữ chủ. Hà Dập Dương ú a một tiếng, không tồi à, còn có thể làm nữ chủ thế thân, nếu nữ chủ chỉ có thể chụp một nửa diễn, kia thủ lao đóng phim một nửa liền cho ngươi đi. Thi Sương khiếp sợ, còn có thể như vậy làm. Kia nàng có phải hay không có thể còn tiền? Ngượng ngùng, hiện tại nàng đã chui vào tiền trong mắt. Hà Tổng, này không ổn đi. Chúng ta đều ký hợp đồng. Vẫn luôn không ra tiếng Phương Giao người đại diện bài trừ đám người mở miệng. Hà Dập Dương không chút để ý mà nhướng mày, kia hợp đồng có thanh minh nghệ sĩ nên tận nghĩa vụ đi, các ngươi hết sao? Phần 311. Chương 311 bạn gái võ công cao cường 13 người cũng là nữ chủ. Thiêm hảo hợp đồng sự tình, lật lọng muốn khấu diễn viên một nửa thù lao, việc này đặt ở người khác trên người, mọi người đều chỉ cho là uy hiếp, vui đùa chi ngữ. Nhưng là nói lời này chính là Hà Dập Dương, ở đây mọi người bao gồm Phương Giao người đại diện cũng không dám đương vui đùa nghe một chút. Hà Dập Dương, vị này chủ nhưng cho tới bây giờ tùy hứng thật sự. Người khác cảm thấy đây là hoang đường, khoác lác nói, hiện thực không có khả năng đi làm, mà hắn, thật có thể cho ngươi làm ra loại sự tình này tới. Nhớ trước đây ở ấy bộ thượng, không ít người mắng hắn là anh hùng bàn phím, châm chọc hắn tiền nhiều nhàn, kết quả, hắn nhất vào mặt. Chưa từng làm chính mình nói thất bại quá. Phương Giao người đại diện không nghĩ trước mắt bao người lại bị cái này hôn không tiếc vào mặt, hoán lại ngữ khí, thỉnh hắn tiến nghỉ ngơi gian nghe các nàng giải thích. Hà Dập Dương nợ mới nợ cũ tích cóp ở bên nhau, phiền thấu cái này chuyện xấu quá nhiều Phương Giao, đối phương muốn bẻ xả, hắn liền cùng các nàng hảo hảo bẻ xả. Một tay giữ chặt Thi Sương, trong miệng kêu thượng đạo diễn, hành A, chúng ta đây hảo hảo tâm sự. Phương Giao người đại diện nhìn thoáng qua Thi Sương, ý thức được Phương Giao lúc này là đá đến văn sát, tâm tình phức tạp. Hảo hảo một tuần kịch chú định không thể chụp, Lưu Đạo hỏa khí cũng lên đây, hắn không thể trách Thi Sương cùng Hà Dập Dương, đối phương giao bất mãn liền tiêu lên tới đỉnh núi. Phương Giao lúc này đang ngồi ở phòng nghỉ, trên người ăn mặc cùng Thi Sương giống nhau diễn phục, phòng nghỉ ly quay chụp mà có đoạn khoảng cách, nàng còn không biết đằng trước đã xảy ra cái gì, vừa rồi trò văn một kết thúc, nàng liền người đại diện cũng chưa quản, lo chính mình liền đã trở lại. Một đám người đẩy cửa ra, liền nhìn đến Phương Giao lệch qua bên cạnh bàn, một bên ăn trái cây một bên chơi di động, vui vẻ thoải mái thật sự. Hà Dập Dương cười lạnh một tiếng, này 1000 vạn thật đúng là hảo kiếm, so với ta đều có thể lại. Phương Giao quay đầu, nhìn đến một đám thuộc gương mặt, vội vàng đứng lên mỉm cười, Hà Tổng ngài đến đây lúc nào? Đã lâu không thấy. Hà Dập Dương chưa cho nàng nửa cái ánh mắt, lược hơn người, lôi kéo Thi Sương ngồi xuống đối diện. Phương Giao trên mặt cười cứng đờ, nhìn xem cùng chính mình giống nhau như lúc trang điểm Thi Sương, thần sắc chậm rãi trầm hạ tới, nhìn về phía nàng người đại diện. Lưu Đạo ha hả, thật đúng là không đem hắn để vào mắt, mãn tâm mãn nhãn đều là kim chủ đùi. Hắn chinh chính mũ, lo chính mình ngồi ở Thi Sương bên kia. Phương Giao người đại diện không để ý đến nàng, lôi kéo người ngồi xuống. Hà Tổng, chúng ta Phương Giao nên tận nghĩa vụ cũng không có lời biếng, này hơn 2 tháng một ngày không thôi mà ngâm mình ở tổ, hiện giờ này trong giới, như vậy chuyên nghiệp diễn viên số cũng số lại đây, nhưng là ngài cũng không thể làm khó người khác, giống vừa rồi như vậy nguy hiểm xuất diễn, khẳng định muốn thay thân diễn viên thượng, ngài liền tính lấy ra hợp đồng cũng có quan hệ với thế thân điều khoản. Phương Giao là cái có ánh mắt, thấy trong đó có khác chuyện xưa, an tĩnh lại. Ngồi ở người đại diện bên người từ nàng xuất đầu. Hà Dập Dương nghe xong, quay đầu xem Lưu Đạo, Lưu ca, nhân ra đâu là cảm thấy ta là cái người ngoài nghề. Cùng ta vòng vo. Kiếc hảo, ngươi là đạo diễn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay này diễn, có nên hay không làm Thi Sương thượng. Lưu Đạo sờ sờ mang mũ lưỡi chai đỉnh đầu, trầm ngâm trong chốc lát nói, hôm nay trận này nguy hiểm độ rất cao, Phương Giao muốn tìm thế thân, là nói được quá khứ. Phương Giao cùng nàng người đại diện sắc mặt buông lỏng. Nhưng là Lưu Đạo nhìn đối diện hai nữ nhân liếc mắt một cái, giống nhau chúng ta đều là làm thể chất càng tốt nam thế thân thượng, chẳng qua, trước đó không lâu Tiểu Phương coi trọng Thi Sương, làm nàng làm chuyên trúc thế thân, cho nên nàng không nghĩ chụp diễn, liền đều từ Thi Sương tới. Hà Dập Dương sắc mặt trầm trầm, hận sắc không thành thép mà nhìn Thi Sương. Phương Giao người đại diện lập tức tìm được rồi lý do, cười mở miệng. Hà Tổng, Thi Tiểu Thư là tự nguyện làm chúng ta Phương Giao thế thân, chúng ta cũng cho tiền lương, ngài nếu là không hy vọng chúng ta dùng thế thân, chúng ta có thể tận lực thượng, nhưng là này không thể nói chúng ta vi ước đi. Việc này đều là hiểu lầm. Ngài cũng thương tiếc chúng ta Giao Giao, nàng không giống Thi Tiểu Thư là chuyên nghiệp luyện qua, khó tránh khỏi có chút nhát gan. Hà Dập Dương nhìn chằm chằm Thi Sương, nếu là Thi Sương thật nói đây là chính mình mặt khác tìm công tác. Hắn khẳng định muốn cho Thi Sương hảo hảo tẩy tẩy não tử. Thi Sương chậm rãi gợi lên khóe miệng, nhìn về phía Phương Giao người đại diện, là ngài hiểu lầm đi. Ta sở dĩ lần lượt làm thế thân, là đạo diễn yêu cầu, ta là động tác chỉ đạo, đạo diễn không lên tiếng ta hà tất mọi thứ đều tự mình thượng, liền thái dương phía dưới dạo cái phố ta đều thượng. Thế thân diễn viên chút tiền ấy ta còn trướng mắt. Lưu Đạo vừa thấy Thi Sương không phúc hậu, thế nhưng đem nổi ném cho hắn. Lập tức từ bỏ cấp Phương Giao lưu mặt mũi ý tưởng, chạy nhanh ném nổi, Hà Tổng, ngươi là chúng ta đầu tư Phương, ta nghe nói Phương Tiểu Thư cùng ngươi quan hệ không cạn, nàng đưa ra yêu cầu ta cũng làm khó a. Ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh xếp chụp, ai cũng đừng khởi chuyện xấu. Vị này Lưu Đạo cũng bất quá là cái mới nhập hành mấy năm bình thường đạo diễn, hắn vẻ mặt chua xót mà nói ra chính mình khó xử, mọi người đều có thể lý giải. Hà Dập Dương phất tay làm tất cả mọi người đừng nói nữa, nhìn về phía đối diện, vươn hai ngón tay, hai lựa chọn, một, tiếp tục diễn ngươi diễn, Thi Sương cũng có thể làm ngươi thế thân, thù lao đóng phim các ngươi một nửa, ngươi là nữ chủ, nàng cũng là nữ chủ. Nhị, ngươi chạy lấy người, làm Thi Sương bổ chụp cho văn, đánh diễn đều chụp, về điểm này cho văn, ai so với ai khác kỹ thuật diễn hảo. Đối phương Giao tới nói, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng một cái chính quy xuất thân diễn viên, đi bước một đi đến hôm nay, thế nhưng bị Hà Dập Dương chỉ vào cái mũi nói kỹ thuật diễn không bằng Thi Sương cái này thế thân diễn viên. Phương Giao người đại diện cũng nổi giận. nhưng là Hà Dập Dương không cho các nàng nhiều lời cơ hội, giải quyết dứt khoát, phơi cái thái dương cũng muốn thế thân. Nếu không ta phát cái hủy bổ giúp ngươi chắc chắc fans chân ái độ. Phương Giao hai người sắc mặt xanh mét. Các nàng không dám đánh cuộc. Hà Dập Dương không phải không có tay xé minh tinh quá, vô luận đối phương là ai, cuối cùng đều là Hà Dập Dương thắng lợi. Mà đối phương hoặc kỹ thuật diễn, hoặc nhân phẩm gặp nghi ngờ, này không phải nhất thảm chính là trực tiếp bị hắn ném chứng cứ vào mặt, từ đây con cái này điểm đen không được xoay người. Hà Dập Dương căn bản không ấn trong giới quy tắc hành sự. Phương Giao người đại diện lui một bước, cắn răng nói, chúng ta có thể hạ thấp thủ lao đóng phim. Đến nỗi cái gì hai cái nữ chủ, một nửa cấp thi sương, cái này các nàng không nhận. Hà Dập Dương cười, hợp đồng cùng ta bí thư đi nói, tin tưởng Phương tiểu thư làm chuyên nghiệp diễn viên, hẳn là không sợ tiểu đánh tiểu nháo động tác diễn đi. Bằng không truyền ra đi, này diễn lộ không quá rộng a. Nói, mặc kệ đối phương tức giận thần sắc, nhìn về phía thi sương, vô vô nàng vai, ta nói chuyện giữ lời, dư lại thù lao đóng phim tính ngươi. Nay tiền thi sương cầm đều cảm thấy đối lý, mệt hắn người này có thể nghĩ ra được như vậy thiếu đạo đức chủ ý cũng là lúc này, nàng mới biết được, Hà Dập Dương không chỉ là này bộ diễn đầu tư người, hắn danh nghĩa công ty cũng là này bộ diễn xuất phẩm phương. Cho nên, hắn ở đoàn phim cơ hồ có thể đi ngang, cũng khó trách đạo diễn đối hắn thai tiếng bạn gái đều chịu đựng theo. Không cần làm thế thân, thi sương vì cảm tạ Hà Dập Dương, ở hắn chủ động yêu cầu hạ, đáp ứng thỉnh hắn ăn cơm làm báo đáp. Thay cho diễn phục còn chưa đi ra phòng thay quần áo, vừa lúc gặp gỡ sắc mặt khó coi Phương Giao đi vào tới. Phương Giao nhìn thấy nàng, đầy mặt châm trọc, ngươi cũng đừng đắc ý. Muốn nhìn ta chê cười. Sớm đâu. Ngươi cũng liền vận khí tốt đuổi kịp Hà Dập Dương tưởng đổi khẩu vị, khô cằn sân bay, chờ hắn hưởng qua tư vị cũng chính là ngươi bị ném lúc. Thi Sương dừng lại bước chân nhìn về phía nàng, ngươi ghen ghét. Phương Giao mặt đều mau vặn mèo, trong miệng nói, ta ghen ghét ngươi. A, Thi Sương đánh gãy nàng mạnh miệng, cho nên ngươi là cố ý làm ta làm người thế thân lăn lộn ta. Phương Giao đống nhiên thay gương mặt tươi cười, mang theo đắc ý, đúng thì thế nào? Ngươi là hắn nhiều lần đảm nhiệm nhất thảm một cái đi. Vậy bù không thừa nhận, hiện thực chỉ làm ngươi tiến tổ làm thế thân. Thi Sương nhớ tới sớm nhất cái kia thai tiếng, cùng với Hà Dập Dương làm sáng tỏ. Ngoài ý muốn này Phương Giao thế nhưng là nhận ra nàng. Nàng cũng cười, ai thảm ai biết, liền lâu như vậy trước kia chụp lén đều nhớ rõ rành mạch, ngươi là có bao nhiêu thích hắn, tiền A. Phương Giao sắc mặt biến đổi, Thi Sương không để ý tới nàng, đẩy cửa ra đi rồi. Hà Dập Dương chờ ở cách đó không xa, thấy nàng lại là một thân trung tính trang điểm ra tới, thở phào nhẹ nhõm, vẫn là như vậy nhìn thuẫn mắt, vừa rồi kia một thân, quá khủng bố. Thi Sương bay một cái con mắt hình viên đạn qua đi, ngươi có ý tứ gì? Chê ta xấu. Hà Dập Dương ha ha cười gượng, không phải xấu, chính là có loại nam giả nữ trang cảm giác ga. Tiên là tiên, nhưng chính là xem đến lòng ta hoảng. Thi Sương bay tứ tung đi một chân, miệng chó không khạc được ngả voi. Hà Dập Dương một bên thân, muốn xoáy khí nhanh nhẹn mà né tránh, kết quả trốn là né tránh, chân trái dẫm tiến cái hố, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Thi Sương phốc mà cười. Hà Dập Dương sắc mặt xấu hổ, ho khan vài tiếng, quay đầu đông nhìn xem tây nhìn xem, làm bộ xem chúng quanh sơn sơn thủy thủy, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thi Sương thấy thế cười đến càng thêm lợi hại. Như thế nào đều dừng không được tới, vừa thấy đến hắn liền muốn cười. Hà Dập Dương một bước vượt qua đi, giống cùng huynh đệ đùa giỡn giống nhau, vòng qua nàng cổ đem nàng kẹp ở dưới nách, một cái tát che lại nàng miệng, cười cái gì cười. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Thi Sương cười đến không thở nổi, cẩu. Cẩu. Hà Dập Dương che lại nàng miệng, cẩu cái gì cẩu? Đừng cười nghe được không? Thi Sương lột ra hắn mạnh tay trọng thở dốc, miễn cưỡng bình tĩnh một chút, ngươi. Dẫm. Dẫm đến. Ha ha ha. Hà Dập Dương vẻ mặt mạc danh, cái gì a? Điên nữ nhân ngươi đừng cười. Đem nói cho hết lời. Thi Sương từ bỏ dãy rua, tùy ý hắn che lại miệng mình, vẫn duy trì bị hắn kẹp lấy tư thế, một bên cười một bên chỉ hướng hắn lòng bàn chân, cẩu, cất chó, ha ha ha, dâm đến cất chó, ngươi, trang bê thời điểm, ha ha ha ha ha, dầu dĩ thanh âm từ khe hở ngón tay gian truyền ra tới, Hà Dập Dương nghe được toàn thân cứng đờ. Thi Sương thấy thế cười đến lợi hại hơn, bắt lấy hắn trước ngực quần áo, cười đến run rẩy. Hà Dập Dương, cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, nguyên bản là che lại Thi Sương đầu, hiện tại động tác bất biến, nhưng là cả người đều dựa vào ở nàng trên người, ôm nàng dùng sức mà ở trên cỏ ném chân. Thi Sương, ngươi như thế nào như vậy ghê tởm? Mau cho ta lộng rớt. Thi Sương cười to, chính ngươi đi đường mắt hướng lên trời dâm lên, trách ta lạc. Hà Dập Dương mau khóc, hảo tưởng cơ rớt chính mình chân. Sống trong nhung lụa đại thiếu gia chính là chưa hiểu việc đời. Thi Sương xem đủ rồi cho hay, một bên cười một bên chỉ huy hắn ở trên cỏ cọ rớt. Luôn mãi xác nhận thật sự đã không có, Hà Dập Dương lúc này mới cổ đủ dũng khí quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến còn sót lại về điểm này dấu vết, ghê tởm đến thẳng nhíu mày. Cơm cũng không ăn, lôi kéo Thi Sương xuống núi đi trấn nhỏ mua giày. Con hảo thổ hào không bắt bẻ giày, mấy ngàn giày ăn mặc, mấy chục giày hắn cũng xuyên. Đương nhiên cũng không chấp nhận được hắn bắt bẻ, bởi vì trấn nhỏ không tiếp thu di động chi trả, là Thi Sương ra tiền mua. Không có tiền liền không có quyền lên tiếng. Mua giày về trên núi, hai người một trước một sau đi tới, Hà Dập Dương vươn tay mở ra, nhớ tới vừa rồi che miệng nàng lại ba tình cảnh, phản xạ hình cung cực dài mà cảm nhận được bàn tay phúc ở trên mặt nàng non mềm, còn có miệng nàng nhất khai nhất hợp gian, cánh môi cọ qua tay chỉ mềm ấm. Vừa đi một bên xem một bên hồi tưởng, mặt chậm rãi đỏ, lại giống nhìn đến nàng xuyên diễn phục khi như vậy, trong lòng hốt hoảng. Hà Dập Dương không phải mao đầu tiểu tử, hắn tuy rằng không có ngoại giới tung tin vịt như vậy tình sử phong phú, một tháng đổi một lần bạn gái, nhưng là luyến ái vẫn là nói qua vài lần. Hắn kinh tủng phát hiện, chính mình cư nhiên đối nam nhân bà động tâm. Hắn rõ ràng thích chân dài đại ngực nhuyễn muội tử. Hôm nay buổi tối, Hà Dập Dương hơn phân nửa đêm không ngủ, ngồi ở bên cửa sổ chịu nửa đêm yên. Ngày hôm sau, đoàn phim đã hừng hực khí thế mà quay chụp nửa ngày. Hà Dập Dương lúc này mới đỉnh một đầu lông gà bọc đoàn phim quần áo khoác xuất hiện ở phim trường. Hắn ba chiếm phó đạo diễn một phen ghế nằm, nằm ở kia xem Thi Sương cầm trường kiếm giáo diễn viên như thế nào đánh nhau, không hề chớp mắt. Lưu đạo trong lúc vô tình thấy, theo hắn tầm mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Thi Sương một bộ anh tư táp sảng động tác làm mẫu, cười khẽ một tiếng. Ngày này, Thi Sương tổng cảm thấy sau lưng phát mao, giống như bị thứ gì theo dõi giống nhau. Quay đầu lại xem xét, trừ bỏ bận rộn đám người, liền nhìn đến Hà Dập Dương kia người rảnh rỗi, tiểu chân bắt treo ở bóng ma phía dưới chơi di động. Thi Sương không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Hà Dập Dương là thật nhàn a. Tới liền không đi rồi, toàn bộ hành trình cùng tổ, thẳng đến các nàng trên núi xuất diễn đều kết thúc, hắn còn đi theo đoàn phim chuyển nơi sân. Bất quá có thổ hào ở cũng là có chỗ lợi, ngẫu nhiên thổ hào tưởng khai trai, rất có lương tâm mà biết mang lên nàng, mà nàng mỗi lần đều không màng người nào đó sắc mặt, rất có nghĩa khí mà cấp các sư huynh đóng gói, đại gia có phúc cùng hưởng. Chương 312 bạn gái võ công cao cường 14 người cũng là nữ chủ. Đoàn phim từ trong núi trở về điện ảnh thành, Hà Dập Dương không hề giống phía trước như vậy, toàn bộ hành trình canh giữ ở phim trường, nhưng là vẫn là thường thường xuất hiện một chút, tới liền dọn cái băng ghế ngồi một bên, nhìn bọn họ đóng phim. Có người thượng truyền hắn ngồi ở tiểu băng ghế thượng cầm tư cơm nắm một bên ấm tay một bên ăn ảnh chụp. Ngày xưa tiêu tiền như nước thổ hào Hà thiếu, nháy mắt giống cái bình dân người làm công. Các vong hưu đem này bức ảnh làm thành biểu tình bao, biến đổi đa dạng treo chọc hắn. Còn có người não bổ vừa ra hảo môn thiếu gia nghèo túng chịu khổ tuồng, các vong hưu tiếp sức hợp viết, cốt truyện phập phồng xuất sắc ngoạn mục. Hà Dập Dương khó được không có cùng các vong hưu dối thượng, bởi vì trước mắt tới nói, Internet đã dẫn không dậy nổi hắn hứng thú, đặc biệt Thi Sương không chơi hủy bổ dưới tình huống. Bởi vì Thi Sương muốn khai cửa hàng, cho nên gần nhất hắn phi thường tích cực mà ở giúp nàng phân tích thị trường, cùng nàng liêu chính mình lối buôn bán. Đều nói nước gấm nấu hết xanh, chiêu này đặt ở thực tiễn chung vẫn là rất hữu dụng. Thi Sương đối Hà Dập Dương ấn tượng đang không ngừng xoay chuyển, từ một cái không học vấn không nghề nghiệp hoa hoa công tử, đến vài lần ngoài ý muốn sự kiện chung tán thành hắn phẩm tính. Lại đến đoàn phim đối nàng đủ loại chiếu cố cùng hỗ trợ cảm kích, cuối cùng phát hiện hắn trong ngực đều có khâu hát, là thật sự có năng lực mà không phải ngoại giới đồn đại như vậy ăn bậc cha chú vốn ban đầu nhị đại. Hiện tại sinh hoạt trạng thái Thi Sương phi thường vừa lòng. Công tác phong phú mà bận rộn, bên người có thân cận sư huynh đệ, có Hà Dập Dương như vậy bạn tốt, còn có ngẫu nhiên Lâm gia huynh muội truyền đến quan tâm, nàng mỗi một ngày đều tràn ngập hy vọng cùng nhiệt tình. Nay bộ diễn kết thúc, nàng làm thế thân thủ lao hơn nữa bọn họ đoàn đội chia làm. Hà Dập Dương nói, Phương Giao giảm bất thủ lao đều cho nàng, nàng là không có khả năng tiếp thu, nhưng là nên thuộc về chính mình bộ phận nàng sẽ không khách khí. Tổng tính xuống dưới, khấu đi nên phân kỳ còn cấp Hà Dập Dương tiền, nàng cảm nhận chung võ quán đã có 1/3. Chỉ cần lại tiếp 2 bộ diễn, nàng võ quán liền thành. Thi Sương nghĩ đến tốt đẹp tương lai tâm tình liền phi thường hảo, chỉ cảm thấy một ngày đập đều không mệt không đau. Hư Ca từ phòng tắm ra tới, đang định cấp trên người Hứ Thanh Thượng điểm dược, nghe được di động tiếng chuông vang lên. Là Lâm Du Nhiên. Sương Sương ngươi ngày mai có phải hay không trở về nha? Ta tới tìm ngươi a. Chúng ta đã lâu không gặp. Thản nhiên vui sướng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Thi Sương ngẩn người, không rõ nàng lời nói, ta ngày mai trở về. Như thế nào nói như vậy? Lúc này đổi Thản nhiên sửng sốt, nàng trần chờ hỏi, ngày mai thi thuốc sinh nhật, ngươi không trở lại sao? Như vậy vội. Thi Sương bừng tỉnh, cong hạ thân phiên lịch ngày, lúc này mới phát hiện, ngày mai quả nhiên là thi toàn sinh nhật, hắn trước nay đều là quá nông lịch, nàng đến nay cũng chưa nhớ tới. Trở về sao? Thi Sương do dự. Điện thoại kia đầu thay đổi người, trầm ổn giọng nam truyền tới, Sương Sương, còn không có cùng ngươi ba ba hòa hảo sao? Là Lâm Hán Văn. Thi Sương mùi gian kéo trường âm ân, một tiếng, không giống khẳng định cũng không giống phủ định. Lâm Hán Văn phóng mềm thanh âm, an ủi nàng, không có việc gì, nếu là vội nói không trở lại cũng không quan hệ. Bất quá, trước 2 ngày ta đụng tới thi thúc, hắn hướng ta hỏi ngươi, ta nhìn hắn rất quan tâm ngươi. Lão nhân gia tuổi lớn, ngươi bình thường nếu là có rảnh, trở về xem hắn. Hắn muốn nói cái gì làm hắn nói, coi như hống tiểu hài tử, cụ thể như thế nào làm, không phải là chính ngươi quyết định sao. Thi Sương không nói chuyện, nếu là chân chính thân sinh phụ thân, nàng nguyện ý hống, tuổi đại người đích xác rất khó sửa lại một ít cố chấp ý tưởng, làm tiểu bối, chỉ cần cha mẹ vui vẻ khỏe mạnh, hống một hống không có gì. Nhưng là nàng trong lòng có cái kết, nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, thi toàn hiện giờ như vậy cố chấp, hắn căn bản không biết, bởi vì cái này cố chấp, hắn nữ nhi cuối cùng không có tánh mạng. Lâm Hán Văn từ nàng trầm mặc chung đã biết, đây là còn chưa đi ra khúc mắc. Vì thế không hề nhiều lời, xoay đề tài, quan tâm nàng gần nhất công tác thế nào. Thi Sương đánh lên tinh thần cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, liêu xong, điện thoại lại bị Thản nhiên tiếp nhận đi, Thản nhiên không giống Lâm Hán Văn như vậy lý tính, càng tùy hứng một ít. Nàng thiên vị Thi Sương, cảm thấy Thi Sương làm cái gì đều là đúng, cũng không giống đôi Dương Tuệ như vậy đối thi toàn có thâm hậu cảm tình, cho nên không quá để ý thi toàn cảm thụ, hai người vứt bỏ thi toàn, lại vui sướng mà hàn huyên thật lâu. Treo điện thoại, Thi Sương không có thượng dược tâm tình, ngồi ở an tĩnh trong phòng, trong đầu hồi ức vô số từ nhỏ đến lớn sự tình, chỉ cảm thấy trong phòng có chút bị đè nén thấu bất quá khí, thay đổi quần áo xuống lầu. Khách sạn dưới lầu thực náo nhiệt, phu cận có quán ăn khuya có quán bar, chuyên môn cấp đóng phim mấy tháng ở nơi này các minh tinh cung cấp chỗ ăn chơi, cấp lớn nhỏ diễn viên cùng đoàn phim nhân viên công tác mang đến nhiều một chút công tác rất nhiều là thú. Thi Sương là lần đầu tiên lại đây. Nàng khi còn nhỏ đã chịu cùng Thản nhiên giống nhau tinh xảo giáo dục, chưa bao giờ có ăn qua bên ngoài tiểu quán đồ vật, trưởng thành sinh hoạt đơn điệu vô cùng, tiến đoàn phim mấy tháng, vừa đến buổi tối liền đúng hạn ngủ, không có sống về đêm. Nàng cắm túi áo vừa đi một bên xem, đi qua vài cái quán nướng, lạnh lạnh ban đêm, ấm hô hô nướng bờ bờ cờ mùi hương từ từ mà hướng chóp mũi toản, nhớ tới lần trước cùng Hà Dập Dương loát xuyến trải qua, nhịn không được dụ hoặc, ngồi vào một cái quán nướng. Lão bản thét to tiếp đón khách nhân, Thi Sương nhìn nhất xuyến xuyến rau dưa cùng thịt, điểm một đống chính mình thèm ăn, nhìn nhìn cách vách bàn chai bia, lại hơn nữa mấy chai bia. Ầm ĩ chợ đêm, hơi hơi tách ra Thi Sương trong lòng hấm hực, thơm nào ngạt que nướng thượng bàn, nàng một ngụm rượu một ngụm thịt, ăn đến đầy miệng đều là ru. Hà Dập Dương cùng mấy cái bằng hữu đi vào con nướng, liếc mắt một cái liền thấy được lẻ loi một mình, ăn đến hải sản Thi Sương. Hắn phất tay làm những người khác đi trước gọi món ăn, chính mình đi đến nàng bên cạnh bàn. Một người loát xuyến không thê lương sao. Muốn ăn bữa ăn khuya như thế nào không gọi thượng ta. Nói, dọn một phen cờ lặt tiệp ghế ngồi vào nàng đối diện. Thi Sương híp mắt nhìn về phía hắn, cười đánh một lời chào hỏi. Hà Dập Dương nhìn không thích hợp, hướng trên bàn vừa thấy, tam chai bia, 2 bình đã không. Cả kinh, ngươi một người uống lên 2 bình. Lần trước không còn nói sẽ không uống rượu sao? Thi Sương lại cho chính mình đổ một ly, cười cười, không uống qua không biết, kỳ thật bia còn hảo a, một chút đều sẽ không say lòng người. Chính là quá khó uống lên. Hà Dập Dương nhìn xem nàng tô hồng hai má, xác nhận, ngươi thật sự cảm thấy không say. Thi Sương gặm thịt dê xuyến, lắc đầu, chính là nhiệt điểm, ta đầu óc thực thanh tỉnh. Hà Dập Dương nửa tin nửa ngờ. Cách đó không xa, đã nhập tòa mấy người kêu Hà Dập Dương, mang theo có khác ý vị hoan hô cùng chế nhạo. Hà Dập Dương quay đầu lại mắng một câu, làm cho bọn họ ăn chính mình không đi. Thi Sương làm hắn đi, ngươi qua đi a, ta lập tức ăn xong đi rồi. Hà Dập Dương rút ra cuối cùng nửa bình rượu không cho nàng uống lên, nhìn về phía nàng, một người ăn nướng bở bở cờ có ý tứ gì? Khó được gặp phải ngươi, đương nhiên muốn liều mình bồi quân tử. Nói xong, kêu tới lao bản, bỏ thêm một chuỗi nhi đồ vật. Sau lưng tiếng hoan hô càng mãnh liệt. Thi Sương trong lòng bực bội, ném que nướng đứng dậy, ta không ăn, đi trước. Hà Dập Dương sửng sốt, thu ý cười tạm dừng vài giây, nhìn nàng đi trả tiền, mặc kệ phía sau phản ứng, buông ra bình rượu đuổi theo. Ngươi uống rượu, ta đưa ngươi trở về. Thi Sương dựng lên áo khoác cổ áo, xúc đầu bước nhanh đi phía trước đi, không để ý tới phía sau người. Hà Dập Dương đi nhanh đuổi kịp tới, nắm lấy cánh tay của nàng, cường thế mà đem người kéo đến bên người, không nói lời nào, mang theo nàng một đường đi vào khách sạn, thượng thang máy, sau đó đi đến nàng trước cửa phòng. Thi Sương bị gió thổi qua, đầu óc thanh tỉnh một ít, biết chính mình vừa rồi bị cồn tê mỏi tự chủ, nhất thời không khống chế được cảm xúc, giận chó đánh mèo với người. Trong lòng đối lý, không có tầm thường khí thế. Hà Dập Dương cúi đầu xem nàng, mở cửa. Thanh âm bình tĩnh, nhưng là không có tầm thường nhu hòa, làm người theo bản năng muốn phục tùng. Thi Sương yên lặng mở cửa, vào cửa trước nói, hảo, ta tới rồi, đã trễ thế này, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hà Dập Dương cười một tiếng, như thế nào, sợ ta? Yên tâm, ta đối con ma men không có hứng thú. Nói, một phen đẩy cửa ra, đem người mang theo đi vào. Vào phòng, hắn làm nàng ngồi ở ghế trên, chính mình tiến buồng vệ sinh. Thi Sương men say càng ngày càng phía trên, từ bên ngoài trúng gió đột nhiên đến trong nhà, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiệt. Nghe được bên trong tiếng nước ào ào, nhịn không được cởi áo khoác, chỉ còn lại có một kiện ngắn tay, khai lãnh điều hòa. Hà Dập Dương cầm khăn lông ra tới thời điểm lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ngươi khai điều hòa. Thi Sương hai tay bụ mặt cấp mặt bộ hạ nhiệt độ, quá nhiệt. Hà Dập Dương lập tức tắt đi, quát lớn, ngươi liền làm đi, ngày mai không sinh bệnh không bỏ qua đúng không? Liên bộ dáng này, còn đề phòng ta tưởng đuổi ta đi. Nói, đem khăn lông đưa cho nàng, lau mặt, thanh tỉnh thanh tỉnh. Khăn lông là ôn, nhưng là đối Thi Sương tới nói đã là lạnh từ từ, dán ở trên mặt đặc biệt thoải mái. Hà Dập Dương xem nàng bụ mặt thoải mái thở dài bộ dáng, khỏe miệng ngéo một cái, ánh mắt mềm mại xuống dưới, tầm mắt đi xuống, khỏe miệng ý cười lại không có. Thu khăn lông, cho nàng đổ một ly nước ấm, đảo mắt nhìn đến còn đặt ở trên tủ đầu giường nước thuốc, hắn đi qua đi cầm ở trong tay nghiên cứu một phen. Trên tay như thế nào nhiều như vậy thương? Hà Dập Dương ngồi vào bên người nàng, kéo qua tay nàng hỏi. Thi Sương nhìn nhìn, nàng hiện tại đầu óc thanh tỉnh, nhưng là cồn giải phóng nàng câu thúc, làm nàng hướng ngoại rất nhiều. Đối phương hỏi cái gì liền nói cái gì, phản ứng cũng chỉ độn một ít. Luyện võ khẳng định sẽ bị thương à, hơn nữa giáo diễn viên động tác thời điểm, các nàng ngượng tay, thường xuyên sẽ ngộ thương. Khái đến đụng tới thực bình thường. Hà Dập Dương đổ một chút dược ở trên tay, thật cẩn thận mà cho nàng thượng dược, ngươi một nữ hài tử, như thế nào như vậy thích đánh đánh giết giết. Không đau sao? Thi Sương nhìn hắn động tác, nói, đau à, nhưng là thói quen. Nhất đau thời điểm đi qua, hiện tại khẽ cắn môi liền không có việc gì. Hà Dập Dương nghe được đau lòng, dương mắt xem nàng, như vậy còn không phải nhất đau, kia khi nào nhất đau. Thi Sương hồi ức, khi còn nhỏ, vừa mới bắt đầu luyện thời điểm. Nhớ tới kia đoạn ký ức, lại nhịn không được nhớ tới Thi Toàn, nhớ tới ngày mai là Thi Toàn sinh nhật. Nàng hỏi, ngươi cùng ngươi ba mẹ quan hệ hảo sao? Không tốt, bọn họ chê ta ly kinh phản đạo một bàn tay thượng xong rồi dược. Hắn lại kéo qua một cái tay khác, từ nhỏ bị đánh lại đây, nam nữ hỗn hợp đánh kép, nhưng là như thế nào đánh, cũng đánh không tiêu tan ta này một thân phản cốt. Kia hiện tại ngươi như thế nào cùng bọn họ ở chung? không có việc gì không quay về, tiết nhất lễ lạc hoặc là cái gì đặc thù nhật tử trở về một chuyến, bọn họ nói bọn họ, ta quá ta, còn có thể thế nào đâu. Nên hiếu kính, nên không nghe tiếp tục không nghe. Thượng xong rồi dược, Hà Dập Dương mở ra nàng đôi tay lòng bàn tay. Nay đôi tay, so với hắn dắt quá sở hữu tay đều phải thô ráp, lòng bàn tay, chỉ khớp xương thượng đều là thô lệ vết chai, hắn tay đều so nàng mềm mại vài phần. Thi Sương cũng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Người tin sao? Này đôi tay trước kia kéo qua đàn vi ô lông, lấy quá bút vẽ. Hà Dập Dương nắm lấy. Thi Sương rút ra, cầm ly nước uống lên mồm to thủy. Hà Dập Dương cười cười không nhiều lời, ngồi xổm xuống thân cuốn lên nàng ống quần. Thi Sương muốn tránh, bị hắn chân áp. Hà Dập Dương nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận mà cho nàng trên đùi miệng vết thương thượng dược. Thi Sương nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt, cẩn thận động tác. Ôn nhu bầu không khí dễ dàng phá hủy người kiên cường, nàng nhịn không được nói hết chính mình thống khổ. Ta từ nhỏ cùng Lâm Du Nhiên cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi cùng nhau đi học, giống song bảo thai giống nhau. Nàng nói Thi Sương cùng Lâm Du Nhiên chuyện xưa, nói Thi Toàn bất cận nhân tình cùng cố chấp, nói mụ mụ hư hư thực thực xuất quỹ ly hôn, nguyên bản gắt gao nghẹn ở trong lòng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào sự tình, ở cồn thôi hóa hạ, ở Hà Dập Dương ôn nhu mà cho nàng thượng dược không khí. Nàng nhịn không được tất cả đều nói ra. Nếu nàng là thanh tỉnh, nhất định sẽ hối hận, nhưng là giờ phút này, nàng trong lòng chỉ còn lại có bị cồn phóng đại xúc động. Hà Dập Dương ngẩng đầu, nhìn về phía nói đỏ hốc mắt người, ngươi trong lòng vẫn là mang theo một chút mong đợi, hy vọng ngươi bà có khác khổ chung. Thi Sương cùng hắn đối diện, hỏi lại chính mình, phải không? Là nàng mang theo mong đợi, vẫn là nguyên chủ. Phần 313 Chương 313 bạn gái võ công cao cường 15 người cũng là nữ chủ. Hà Dập Dương thu hồi nước thuốc, chậm rãi buông nàng ống quần, đứng dậy vào buồng vệ sinh rửa tay. Thi Sương nhìn chằm chằm mặt đất nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vô luận nàng vẫn là nguyên chủ, trong lòng đối Thi Toàn như cũ ôm có hy vọng, đặc biệt nguyên chủ, nàng ở âm phủ đã bao nhiêu năm, không bỏ xuống được ba người, trong đó một cái chính là Thi Toàn. Hà Dập Dương đi ra thấy nàng còn vẫn không nhúc nhích mà ngồi, qua đi nhẹ nhàng chụp nàng đầu, ngủ đi thôi, ngày mai nếu là hắn sinh nhật, vậy trở về một chuyến. Các ngươi cha con có thể mượn cơ hội này hảo hảo tán gẫu một chút, xem như cho ngươi chính mình một đáp án. Thi Sương cảm thấy, Hà Dập Dương tựa như nàng phía sau một bàn tay, nhìn ra nàng tâm tư, sau đó theo nàng tâm ý, đẩy nàng đi phía trước đi. Đã thuận tâm lại tiêu tán thấp thỏm. Hà Dập Dương chậm rãi khom lưng cùng nàng đối diện, mặc kệ ngươi ba yêu không yêu ngươi, người yêu thương ngươi rất nhiều, quý trọng chính ngươi. Hiện tại cái này độc lập tự chủ Thi Sương, thực hảo, ta thực thích. Thi Sương tổng cảm thấy hắn nói có chuyện, trong lòng bất chi bất giác mà nổi lên xấu hổ, hoảng loạn né tránh tầm mắt. Hà Dập Dương gợi lên khoẻ miệng, giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, phóng nhẹ thanh âm, ngoan, ngủ đi. Thi Sương toàn thân lông tơ đều nổ tung. Vội vàng đứng lên tối lui, ngươi nhưng là rượu sau cảm giác trì độn cân bằng lực biến kém, đứng dậy quá mánh không có đứng vững, vai thân mình sau này ngã xuống. Hà Dập Dương duỗi tay ôm lấy nàng eo đem người đỡ ổn, hai người chóp mũi hô hấp thổi tới đối phương trên mặt, nhưng là chớp mắt mà qua, Hà Dập Dương đỡ ổn người liền lập tức buông tay. Hán phi thường biết hai người chi gian nên nắm chắc như thế nào đúng mực. Thi Sương thật giống như gặp một cục đông. Một quyền đánh qua đi lại tìm không thấy gắng sức điểm, chỉ còn lại có chính mình chân tay luôn cuống, tim đập nhanh hơn. Hà Dập Dương đem người kéo đến mép giường, đè nặng nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Hảo, ta đi rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai xin nghỉ, đoàn phim bên kia ta đi nói. Nói xong, quan tối sầm phòng ánh đèn, quả thực đi ra ngoài. Thi Sương ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm cửa phòng xuất thần. Hà Dập Dương đêm nay có ý tứ gì đâu. Xem như hảo anh em chiếu cố, vẫn là có khác ý vị. Nhân loại tam đại hảo giác trí nhất, hắn thích ta. Thi Sương thật không dám tin tưởng cái này hảo giác. Ngồi trong chốc lát, di động tiếng chuông lại vang lên tới, là Hà Dập Dương. Ta là tới giám sát ngươi, nằm xuống sao. Vẫn là như cũ ở nơi đó ngốc ngồi. Thi Sương một cái xoay người đảo tiến giường, nói, đương nhiên ngủ. Hà Dập Dương cười khẽ một tiếng, không biết là tin vẫn là không tin, ta ở đây ngươi khẳng định không chịu ngủ, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại giám sát, chạy nhanh nghỉ ngơi, chờ ta xác định ngươi ngủ mới có thể quải điện thoại. Thi Sương nhíu môi, đại thiếu gia, một phút một mao tiền tiền điện thoại đâu. Hà Dập Dương lại mang theo ý cười, nói, ta nguyện ý vì ngươi hoa này tiền. Thi Sương ha hả, thổ hào ngươi rất hào phóng Nga. Hà Dập Dương giáo dục nàng, đừng tranh luận, càng xảo càng tinh thần, uống xong rượu hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, cái gì không cao hứng sự cũng chưa. Ta ngủ không được. Uống rượu liền mệt dã rời người là ngươi đi, ta một chút đều không vây. Như thế nào sẽ không vây, đều mau quá không điểm. Nếu không Hà ổ bạ cho ngươi kể chuyện xưa. Thi Sương cười, ngươi còn có thể kể chuyện xưa. Có thể ai như thế nào không thể. Hà Dập Dương phóng nhẹ thanh âm, giảng, từ trước, có một cái xinh đẹp tiểu cô nương, từ nhỏ mộng tưởng là đàn vi ô lông ra. Tiểu cô nương hạnh phúc vui sướng trên mặt đất năm nhất, có một ngày gặp gỡ một con sói xám. Sói xám bắt đi rồi tiểu cô nương, ở nhà soát nồi thiêu xài, hướng trong nồi đổ ru, vẩy đầy ớt cay hương liệu, chuẩn bị đem tiểu cô nương nấu cái lẩu, làm nướng bờ bờ quờ, một người mới ăn. Thi Sương nuốt nuốt nước miếng. Đừng nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đói bụng. Hà Dập Dương không để ý tới nàng, tiếp tục giảng, lúc này, tiểu cô nương ba ba vọt tiến vào, hắn anh dũng mà đánh chết sói xám, giải cứu tiểu cô nương. Nhưng là, từ đây không cho tiểu cô nương học thích đàn vi ô lông ngươi phải học được bảo hộ chính mình ba ba nói. Tiểu cô nương khóc ca, luyện võ thật sự quá đau. Thi Sương đánh gậy nói, đã cứu chúng ta chính là Lâm Thúc Thúc, hơn nữa bọn bắt cóc lấy tiền chạy. Căn bản không có bị đánh chết. Ta ba nói chính là, về sau bảo hộ Thản Nhiên. Đừng chen vào nói. Hảo hảo nghe chuyện xưa. Nga. Tiểu cô nương một phen nước mắt một phen nước mũi, há to miệng hoa hoa khóc lớn. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ nói, tiểu cô nương, đừng khóc, kiên trì đi xuống. Về sau ngươi sẽ thực thích võ thuật. Tiểu cô nương lắc đầu nói, không thích, ta không thích. Tiểu thiên sứ bần rầu. Môi đầu suy nghĩ nửa ngày, lại nói, tương lai, có cái thực yêu người của ngươi, hắn sẽ bởi vì ngươi xoáy khí võ thuật yêu ngươi, ngươi muốn nỗ lực luyện nha. Không luyện, các ngươi liền phải bỏ lỡ. Thì Sương nhấp môi, tiểu cô nương hỏi, không luyện võ, có phải hay không sẽ có cái càng ưu tú người bởi vì ta kéo đàn vi ô lông bộ dáng yêu ta. Hà Dập Dương san bằng ngữ điệu, lập tức nói, sẽ không. Hết hy vọng đi. Thi Sương câu lấy khỏe miệng không tiếng động mà cười. Hà Dập Dương từ bỏ, không nói, nghe chuyện xưa đại cô nương quá không ngoan. Ngươi chuyện xưa một chút đều không có sáng tạo, không có lực hấp dẫn. Hà Dập Dương xách một tiếng, thay đổi một loại phương thức, ta cho ngươi đọc quốc phú luận hảo. Thi Sương không có học quá kinh tế, không biết cái này, đây là cái gì. Một quyển làm ngươi nghe xong bảo đảm mơ màng sắp ngủ thư. Mịt rồ phồn truyền đến thư tịch phiên trang thanh âm. Thi Sương nghĩ thầm, nhìn không ra như vậy một cái bất cần đời người, thế nhưng còn tùy tay mang theo thư, quả nhiên người không thể chỉ xem mặt ngoài sao. Hà Dập Dương thanh âm lại lần nữa từ ống nghe truyền tới. Thi Sương nghe xong một đoạn, phát hiện là kinh tế phương diện, mới đầu có thể nghe hiểu một ít, sau lại chậm rãi, nghe nghe, ý thức liền mơ hồ. Lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Thi Sương sờ sờ nặng nề đầu, ngày hôm qua ký ức như thủy triều dũng mãnh vào. Nàng thế nhưng đối Hà Dập Dương nói nhiều như vậy việc tư, liền Thản Nhiên cũng không biết sự tình, nàng ngày hôm qua thế nhưng một xúc động, tất cả đều nói. Càng ngoài ý muốn chính là Hà Dập Dương, thượng dược, an ủi, giảng chuyện kể trước khi ngủ hống người đi vào giấc ngủ. Những việc này hắn thế nhưng tất cả đều làm. Nàng nhịn không được lại sinh ra một cái thật lớn ảo giác, Hà Dập Dương có phải hay không thật sự thích nàng. Ảo giác không tồi giác chính là việc nhỏ. Thi Sương nhớ tới hôm nay nhật tử, lập tức đem Hà Dập Dương ném tại sau đầu. Nàng cảm thấy Hà Dập Dương ngày hôm qua nói rất đúng, nàng hẳn là trở về cùng Thi Toàn bình tâm tĩnh khí mà tán gẫu một chút, ít nhất, muốn đem nàng từ nhỏ tâm tình nói cho Thi Toàn. Về nhà phía trước, Thi Sương đi thương trường mua một hộp Thi Toàn thích nhất rượu, lại thượng siêu thị mua đồ ăn. Buổi chiều 6 điểm nhiều, Thi Toàn tan tầm về nhà, mở cửa, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Hắn chậm rãi đi vào đi, thấy được trên bàn cơm mạo nhiệt khí thức ăn, xuyên thấu qua phòng bếp cửa kính, thấy được nữ nhi ở bên trong bận rộn bóng dáng. Thi Toàn đôi mắt nóng lên, quay người phóng hảo công văn bao, đi vào phòng bếp. Ta tới, ngươi đi nghỉ ngơi. Thi Sương cả kinh, thấy là Thi Toàn, khẽ cười cười, không cần, lập tức thì tốt rồi, ta mua ngươi hái uống rượu, ngươi đi trước uống điểm. Thi Toàn giúp không được gì, thấy nàng động tác lưu loát, đứng trong chốc lát, đi ra ngoài. Đồ ăn tề, Thi Sương giải trên tạp dề bàn, đồng dạng cho chính mình đổ một chén nhỏ rượu, nâng chén, ba. Hôm nay là người sinh nhật. Sinh nhật vui sướng. Thi Toàn khỏe miệng chịu động, chậm rãi dơ lên ly, nhẹ nhàng cùng nàng chạm chạm, một ngụm làm. Ngươi chậm một chút, Thi Sương nhỏ giọng khuyên hắn. Thi Toàn cười cười, nói, không có việc gì. Cử luôn nếm đồ ăn. Một bữa cơm, hai người rất ít nói chuyện, không biết là kia một hồi khắc khẩu vẫn là sớm hơn phía trước. Bọn họ cha con chi gian tựa hồ hoàn toàn đã không có đề tài, mặc dù hiện giờ có tâm hòa hoãn không khí, cũng tìm không thấy thích hợp nói đầu. Một cái kính mà ăn cơm uống rượu, không cẩn thận liền uống đến có chút nhiều. Thi Toàn động tác chậm rãi buông ra, Thi Sương căng chặt thần kinh cũng lỏng xuống dưới. Đưa một bàn đồ ăn chỉ còn lại có cơm thừa canh cặn thời điểm, Thi Sương trước mở miệng. Ba, ta giống như rất nhiều năm chưa cho ngươi quá ăn sinh nhật đi. Thi Toàn trầm mặc trong chốc lát nói, ân, vào đại học rời đi ra, trở về không dễ dàng. Thi Sương nhìn hắn, thử mà nói, trước kia mẹ ở, ngày mấy nàng đều sẽ trước tiên cho chúng ta biết, nàng chú trọng nghi thức cảm, chúng ta một nhà ba người sinh nhật đều sẽ không rơi xuống. Thi Toàn nặng nề gật đầu. Ba ba, có cái vấn đề ta vẫn luôn thực khó hiểu, từ nhỏ đến lớn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Thi Toàn ngẩng đầu xem nàng. Thi Sương cùng hắn đối diện, nhìn hắn trong mắt chính mình, hỏi, ngài vì cái gì từ ta như vậy khi còn nhỏ, liền đem ta cùng Thản Nhiên cột vào cùng nhau đâu. Lâm Thúc Thúc nói, tuổi trẻ ngươi thà rằng từ bỏ Lâm gia cương vị, cũng muốn đi ra ngoài sông vào một lần, nhưng ta ký sự tới nay, ngươi vẫn luôn đều làm ta lấy Thản Nhiên làm trọng, làm ta làm Thản Nhiên bóng dáng. Thi Toàn môi gắt gao banh thành một cái thẳng tắp, Thi Sương biết, đây là hắn kháng cự động tác. Ba, ta chỉ là tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, mụ mụ đi rồi, chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta vốn nên là thân cận nhất người. Thi Toàn nghe được lời này, hơi hơi động dung, đổ tràn đầy một chén rượu, một ngụm làm. Thi Sương muốn ngăn lại không dám cản. Thi Toàn ngực phập phồng, nuốt xuống cuối cùng một ngụm rượu, đã lâu, mới ách giọng nói ra tiếng, suy nghĩ của ngươi ta biết, ta khi còn nhỏ cũng là ở Lâm gia bồi Lâm tổng lớn lên. Ta tới rồi ngươi tuổi này, cũng cùng ngươi tưởng giống nhau, muốn đi ra ngoài sông vào một lần, muốn có một cái tự mình nhân sinh, mà không phải làm Lâm tổng bóng dáng. Thi Toàn một ngụm lại một ngụm mà uống rượu, một bên uống một bên nói, nhưng bên ngoài thế giới nơi nào như vậy hảo hơn đâu. Ở Lâm tổng bên người thời điểm, ngươi cảm thấy hết thảy đều dễ dàng như vậy, đương ngươi rời đi sau, ngươi mới có thể phát hiện, lúc trước dễ dàng, đó là bởi vì Lâm gia quan hoàn. Không có Lâm gia, ta tựa như bị treo ở giữa không trung, hưởng có cao ánh mắt, lại thượng không có chống đỡ, hạ tiếp không đến địa khí. Sự nghiệp của ta ngạnh căng 3 năm, cuối cùng thảm bại xong việc. Thi Toàn trong mắt xám xịt, phảng phất về tới nhân sinh nhất thảm bại thời điểm, tuổi trẻ khí thịnh Thi Toàn bị hiện thực đánh đến đầy đầu huyết, sở hữu khí phách tất cả đều bị xóa sạch. Khi đó ta và ngươi mẹ yêu đương, hôn kỳ đều định hảo. Ngươi bà ngoại nghe nói sau kiên quyết không đồng ý, chúng ta thiếu chút nữa chia tay. Là Lâm Tổng nghe nói ta khốn cảnh, trước tiên đem ta thông báo tuyển dụng vào Lâm Thị Tập đoàn, cho ta một phần ổn định, đãi ngộ không thấp công tác. Mụ mụ ngươi cũng rốt cuộc thuận lợi mà gả cho ta. Thi Sương hỏi, nếu ngươi biết từ nhỏ ở Lâm gia sinh hoạt khốn cảnh, vì cái gì còn muốn cho ta dẫm lên vết xe đổ? Chúng ta vốn dĩ liền không phải nhà có tiền, nếu là một người bình thường. Về sau làm theo làm đến nơi đến chốn mà sinh hoạt ta. Thi Toàn lắc đầu, ngươi từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, ngươi không hiểu. Ta chính mình đích xác tao ngộ thất bại, nhưng vấn đề không phải ta đã chịu tinh anh giáo dục, là ta không có tìm đúng chính mình vị trí. Ngươi cho rằng, không có ta từ nhỏ giáo dục, Lâm Tổng cho ta một cái cương vị ta là có thể tùy tay tiếp thượng sao. Ta trước kia đem chính mình xem đến quá cao, cho rằng chính mình cùng Lâm Tổng giống nhau. Nhưng nơi nào có thể giống nhau? Hắn sau lưng có gia tộc có nguyên thủy tài chính, ta chỉ là cái người thường. Nhưng là ngươi cũng không cần đem chính mình xem đến quá thấp, bẩm sinh không có điều kiện, hậu thiên tinh anh giáo dục có thể làm ngươi viễn siêu vô số cùng ngươi giống nhau bạn cùng lứa tuổi, ta chính là một cái tốt nhất ví dụ. Cho nên ngươi đem ta an bài ở Thản Nhiên bên người, muốn ta đi theo Thản Nhiên tiếp thu nàng tiếp thu chất lượng tốt giáo dục. ta chưa từng đem ngươi đương Thản Nhiên nha đầu xem, ngươi là của ta nữ nhi, ta như thế nào sẽ làm thấp đi chính mình nữ nhi. Muốn thật là như vậy, nay mười mấy năm, ngươi sang quý giáo dục kinh phí, ta hà tất táng ra bại sản mà chính mình ra. Lâm Tổng ra tiền chúng ta không phải quá đến càng nhẹ nhàng sao. Thi Sương xem hắn lần lượt nâng chén, nhịn không được cũng manh uống lên mấy khẩu, vung chén rượu hồng con mắt hỏi, như vậy tốt với ta, vậy ngươi vì cái gì buộc ta đi học võ thuật? Ngươi biết, một cái 8 tuổi nữ hài tử, trải qua bắt cóc như vậy đáng sợ sự tình, còn không có từ kinh hoàng chung khôi phục lại, lại bị thân sinh phụ thân báo cho, ngươi về sau đi học võ thuật, học giỏi võ thuật đi bảo hộ đại tiểu thư, đây là cái gì tâm tình sao? Ta cũng mới 8 tuổi, ta cũng bị bắt cóc. Không phải chỉ có Thản Nhiên bị thương tổn, ta cũng là. Ta hy vọng được đến ngươi cùng mụ mụ quan tâm cùng an ủi, nhưng ngươi lại làm ta từ bỏ yêu thích, đi học tập một cái không thích đồ vật, đi bảo hộ Thản Nhiên. Nàng ở ngươi trong mắt là đại tiểu thư, ta đâu? Ta còn là ngươi nữ nhi sao? Thi Sương càng nói càng kích động, nước mắt tràn mi mà ra. Phần 314. Chương 314 bạn gái võ công cao cường 16 ngươi cũng là nữ chủ. Thi Toàn ngơ ngác mà nhìn nàng. Thi Sương quay đầu lau sạch nước mắt, không nói chuyện nữa. Thi Toàn ngốc lăng thật lâu, run rẩy xuống tay, chậm rãi hướng không ly thượng rót rượu, sau đó chậm rãi đưa tới bên miệng, chậm rãi uống cạn, chưa nuốt xuống, đột nhiên sặc ra tới. Hắn cuống quýt rút ra khăn giấy trà lau, sát xong, nhìn về phía đối diện, ta không biết ngươi là như vậy tưởng. Thi Sương ngoan cố thành, vậy ngươi nghĩ sao? Ta nên nghĩ như thế nào? Ta thói quen kêu Lâm Tổng, kêu đại tiểu thư, không có Lâm Tổng, liền không có chúng ta cái này ra, không có người, người muốn cảm ơn, ta tôn kính bọn họ, vài thập niên đều như vậy kêu xuống dưới, thói quen. Thi Sương nói, ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu, trọng điểm là cái này sao? Ngươi nghe ta nói thi toàn thân mình trước huynh, nhìn về phía nàng, ta là vì ngươi hảo những lời này xuất khẩu, hắn thấy Thi Sương sắc mặt càng thêm khó coi. Lập tức thu giọng nói, thay đổi một cái phương thức tiếp tục nói, lần đó bắt cóc, ta thật sự sợ, rất nhiều lần, ta đều hối hận, thà rằng ngươi quá tầm thường cả đời, cũng không muốn ngươi bị liên lụy không có tánh mạng. Kia đoạn thời gian, ta và ngươi mụ mụ cũng ở tranh chấp, chúng ta đều hối hận làm ngươi cùng Thản Nhiên đi được thân cận quá. Chính là, vẫn là câu nói kia, làm người thường nhật tử là có thể quá đến hảo sao. Đương ngươi trưởng thành, vì sinh hoạt mà bôn ba. Ngươi liền quá đến hảo sao? Hiện thực quá nhiều như vậy đáp án, ngươi đi trong thành thôn hỏi một chút, bọn họ nguyện ý mạo một chút khả năng không tồn tại nguy hiểm, sau đó bồi Thản Nhiên tiếp thu Thản Nhiên như vậy sinh hoạt sao? Không có người sẽ không muốn. Chính là vạn nhất luôn là nhiều như vậy, ta cũng không thể làm ngươi thật sự gặp được nguy hiểm không có tự bảo vệ mình năng lực a. Cho nên buộc ngươi đi học võ thuật. Hài tử luôn là không thích chịu khổ, nhưng đại nhân xem chính là tương lai. Thi Sương không tin, ngươi từ trước cũng không phải là nói như vậy. Thi Toàn thở dài, ta như thế nào chưa nói quá, ngươi khóc nháo chơi xấu, không chịu ra cửa đi học thời điểm ta vẫn luôn đều đang nói, ngươi không nghe, ta nghĩ ngươi thích nhất Thản Nhiên, ta liền hướng ngươi, nói học võ là có thể bảo hộ Thản Nhiên, đặc biệt lợi hại. Nào biết ngươi trong lòng liền nhớ kỹ, còn hiểu sai. Thi Sương sửng sốt, không dám tin tưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, này chẳng phải là một hồi xa xăm hiểu lầm. Ở Thi Toàn trong miệng, nói như vậy đích xác thực bình thường, chính là hống hài tử dùng, không có bất luận cái gì mệnh lệnh, bất cận nhân tình địa phương. Nếu là ta hiểu lầm, kia mụ mụ cũng hiểu lầm sao? Ta tiểu, không hiểu, mụ mụ cũng không hiểu sao? Cho tới nay, nàng đối với ngươi nhất bất mãn, còn không phải là ngươi đối Lâm gia thái độ sao? Thi Toàn lắc đầu, thần sắc dâu không được phức tạp. Ta và ngươi mẹ nó sự tình ngươi không hiểu, ngươi nhìn đến chỉ là băng sơn một góc, chúng ta ly hôn, không phải bởi vì ngươi. Thi Sương thốt ra mà ra, đương nhiên không phải bởi vì ta, là bởi vì ngươi a. Thi Toàn thần sắc đột nhiên cứng đờ, tối nghĩa không thôi. Thi Sương nhắm lại miệng, hơi hơi hối hận. Trầm mặc lại lần nữa lan tràn. Là thật lâu, Thi Toàn dẫn đầu ra tiếng, buông xuống đầu, ách thanh âm nói, là bởi vì ta. Thi Sương há miệng thở dốc, đã lâu mới cổ đủ dũng khí, từ cổ họng bài trừ thanh âm tới, mụ mụ có phải hay không ly hôn trước liền cùng Dương Thúc Thúc ở bên nhau. Thi Toàn đột nhiên ngẩng đầu. Thi Sương cái gì đều minh bạch. Thi Toàn trong mắt có kinh ngạc, nhưng không có bị phản bội phẫn nộ cùng ngoài ý muốn, như vậy thần sắc, một chút đều không giống mới vừa nghe được thê tử xuất quỹ nên có phản ứng, ngược lại như là kinh ngạc nàng sẽ biết chuyện này. Thi Toàn cũng minh bạch, chính mình phản ứng đem hết thể đều tiết lộ. Hai cha con đối diện không nói gì. Ba, rốt cuộc sao lại thế này, nói cho ta đi. Một người nam nhân, đối với nữ nhi giảng thuật chính mình bị thê tử phản bội trải qua, này đối chưa bao giờ biểu đạt cảm xúc Thi Toàn tới nói, là cái phi thường gian nan sự tình. Nhưng tựa như Thi Sướng nói, bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau, người đến trung niên, hắn cái gì cũng chưa dư lại, chỉ có một nữ nhi, hắn không thể mất đi. Thi Toàn không màng Thi Sướng khuyên can, liền uống lên vài chén rượu, lúc này mới lau khỏe miệng, khàn khàn thanh âm, nói về này đoạn nguyên bản bọn họ tính toán giấu giếm nữ nhi cả đời sự tình tới. Mụ mụ ngươi vẫn luôn cảm thấy, ngươi cùng đại tiểu thư cùng nhau đọc sách, hết thể phí dụng chính chúng ta gánh vác, này bút giáo dục kinh phí thật sự là quá sang quý. Ta một năm thu vào cơ hồ hơn phân nửa hoa ở ngươi học phí, hứng thú ban, dư lại bộ phận hơn nữa mụ mụ ngươi ở Lâm gia tiền lương mới miễn cưỡng đủ chúng ta một nhà chi tiêu. Là sự nghiệp đích xác như thế, mai cho đến ngươi cao trung tốt nghiệp, nhà của chúng ta đều không có cái gì tích tụ. Thi Sương có thể lý giải Dương Tuệ, lại tưởng bồi dưỡng nữ nhi, sinh hoạt mới càng quan trọng, lại vì nữ nhi hảo, cũng không có khả năng vì thế vứt đi sinh hoạt. Nguyên bản mụ mụ ngươi nhìn đến ngươi ưu tú còn cảm thấy ta kiên trì là đúng, nhưng là sau lại ra bắt cóc sự, ta kiên trì làm ngươi cùng đại tiểu thư duy trì nguyên trạng, đồng thời đưa ngươi đi luyện võ. Mà mụ mụ ngươi, muốn mượn cơ hội này làm ngươi chuyển trường, hứng thú ban đều có thể tiếp tục học, rời đi Lâm gia, rời đi đại tiểu thư, trong nhà nhẹ nhàng điểm. Ngươi cũng an toàn không có phiền não. Chúng ta ý kiến không nhất trí, hơn nữa ngươi mới vừa thượng võ thuật ban, thường xuyên bị thương, còn khóc nháo, càng kích thích nàng cảm xúc, vì thế chúng ta ba ngày hai đầu mà cãi nhau. Nay ở nguyên chủ trong trí nhớ là không có, cha mẹ cũng không có ở nàng trước mặt cãi nhau, chỉ là có đôi khi, mụ mụ nhìn đến nàng thương sẽ đau lòng, sẽ mắng ba ba, nàng cũng mượn này khóc lóc hướng mụ mụ cầu cứu hy vọng mụ mụ có thể nói động ba ba. Nhưng chưa bao giờ biết, tại đây bình tĩnh sau lưng, cha mẹ thế nhưng vẫn luôn ở chiến tranh bên trong. Nhân gia nói phu thê không thể thường xuyên khắc khẩu, xảo xảo, cảm tình liền xảo không có. Bắt cóc sau mấy năm, mụ mụ ngươi nhận ủy thác mỗi ngày đi tiếp ngươi cùng đại tiểu thư, ta lúc ấy không biết, thật lâu về sau mới biết được, ở kia mấy năm, mụ mụ ngươi liền nhận thức đồng dạng đi tiếp nhi tử Dương Thanh Tùng. Thi Sương kinh ngạc, Dương Thúc, người nọ nhi tử cùng chúng ta cùng giáo. Thi Toàn gật đầu, hắn là sau lại chậm rãi phát tích, vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm so với chúng ta còn không bằng, chính là ngươi xem, hắn giống nhau đem nhi tử đưa đến tốt nhất trường học, tiếp thu tốt nhất giáo dục, mẹ ngươi chỉ có thấy hắn đối nhi tử ngậm đắng nuốt cay, lại hoàn toàn không thể lý giải ta đối với ngươi dụng tâm lương khổ. Thi Sương trầm mặc, nàng quá chấn kinh rồi, ở như vậy sớm thời điểm, nàng mụ mụ thế nhưng đã cùng Dương Thanh Tùng có liên hệ. Ta biết, ở ngươi trong mắt, chúng ta là bởi vì chuyện của ngươi bạo phát khắc khẩu, trên thực tế, này chỉ là một chuyện nhỏ, là chúng ta đều không thể nhẫn mại. Nàng nhẫn không đi xuống muốn cùng Dương Thanh Tùng đi cùng một chỗ, ta cũng nhẫn không đi xuống, vô pháp mỗi ngày lừa mình dối người, làm bộ phu thê. Thi Sương như cũ vô pháp tiếp thu cái này cùng chính mình ký ức hoàn toàn đi ngược lại chân tướng. Thi Toàn cũng tựa hồ sợ sự thật này đối nàng đả kích quá lớn, nói, kỳ thật ngươi nói không sai. Cái này ra đi đến hôm nay, trách nhiệm của ta lớn nhất. Mẹ ngươi sẽ đi, nói đến cùng, ngọn nguồn cũng là ta. Lúc ban đầu ta đích xác chỉ là tưởng đưa ngươi đi tốt nhất hoàn cảnh học tập sinh hoạt, làm ngươi học võ cũng là vì chính ngươi an toàn. Chính là, không thể nói lời như vậy trắng ra a. Ta đối Lâm Tổng nói, làm hai đứa nhỏ làm bạn, làm tiểu Sương học võ hảo bảo hộ đại tiểu thư. Lâm Tổng nhớ chúng ta hảo, mới có thể đối với ngươi càng tốt. Ở cái này trong nhà, mẹ ngươi sướng mặt đỏ, ta liền diễn vai phản diện, nàng túng ngươi một câu, ta liền nghiêm khắc một câu, miễn cho ngươi trường ai. Nhưng nói, ta cũng không biết khi nào, ta quên mất ước nguyện ban đầu, mỗi lần đều thói quen tính mà huấn đạo ngươi. Tựa như một trương mặt nạ, mang ở trên mặt liền rốt cuộc trích không xuống. Thi Sương mở miệng, ba. Ngươi không phải trích không dưới mặt nạ, ngươi là càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng ỷ lại Lâm gia. Ngươi muốn cho ta tiếp thu cao cấp nhất giáo dục không sai, ngươi muốn cho ta học võ cũng không sai, chính là ngươi làm cái gì, đều phải nhắc lên Lâm gia, ngươi ngẫm lại, lột đi Lâm gia, ngươi có bao nhiêu độc lập sự tình đâu. Ngươi đối ngoại nói đến dễ nghe chút, đây là hợp lý, chính là ngươi ở nhà cũng mỗi ngày nói như vậy, ngươi là thật sự vui đùa, vẫn là nội tâm vốn là cho là như vậy đâu. Ở ta cùng mụ mụ trong mắt, ngươi đích đích xác xác muốn lôi kéo chúng ta cấp Lâm gia làm trâu làm ngựa. Thi Toàn cứng lại, cười khổ, đúng vậy, ta phát hiện, chính là quá muộn hắn ngẩng đầu, mãn nhãn chịu mến mà nhìn nàng, ngày đó nhìn đến ngươi cùng kẻ bắt cóc vật lộn video, nghe nói ngươi nhiều lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta thật sự hối hận. Ta nhìn một lần lại một lần, kia lượng bạch dao nhỏ vẫn luôn ở ta trước mắt hoảng, lúc này mới ý thức được, mấy năm nay, ta làm ngươi chiếu cố đại tiểu thư, làm ngươi bảo hộ đại tiểu thư, là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Ta chính là thuận miệng nói mà thôi, bên người nàng như vậy nhiều an bảo, sao có thể luân được với ngươi hướng tiên phong đâu. Ta nghĩ, đem ngươi huấn luyện đến lợi hại chút, nhiều nhất vạn nhất vạn nhất, ngươi có cũng đủ nắm chắc tự cứu. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ xông lên đi, ta thế mới biết, ta ngày này thiên đối với ngươi nhắc mãi này đó, ta là ở hại ngươi à. Ngươi cũng là cái cô nương gia, ngươi như thế nào liền xông lên đi đâu. Ta một lòng tưởng đem ngươi bồi dưỡng thành đại tiểu thư như vậy ưu tú xuất sắc tiểu thư khuê các, nhưng ngày này một ngày, ta nữ nhi như thế nào bị ta dưỡng thành gặp được nguy hiểm đi phía trước hướng, người khác trong miệng nam nhân bà. Thi Toàn không ngừng buồn rượu, đôi mắt đỏ bừng. Thi Sương từ lòng tràn đầy kháng cự hắn biện giải, đến chậm rãi bắt đầu lý giải tâm tình của hắn. Thi Toàn ý tưởng rất đơn giản, Lâm Du Nhiên bên người thực an toàn, điểm này không sai, Thi Sương là nhận đồng. Nữ nhi bồi ở bên người nàng chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng, mà này duy nhất mỏng manh nguy hiểm, hắn đều tàn nhẫn tâm buộc nữ nhi học võ thuật, chỉ cảm thấy tương lai nhưng kỳ, không có gì hảo lo lắng. Đương nhiên, Thi Sương cũng nhìn ra, Thi Toàn hết thể tư tưởng cơ sở, chính là hắn thật sâu ỷ lại Lâm gia. Có lẽ là lúc trước Lâm gia ở hắn thất bại khi ra tay tương trợ, có lẽ cùng Dương Tuệ phản bội có chút quan hệ, tóm lại, hắn đối Lâm gia tràn ngập tín nhiệm, cũng đem nữ nhi yên tâm mà đẩy cho Lâm gia. Thẳng đến hắn nhìn đến nàng người đang ở hiểm cảnh, hoặc là nói, nàng chủ động đón nhận nguy hiểm. Thi Toàn sợ. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình ngày qua ngày nhắc mãi, giáo dục, đem nữ nhi đẩy hướng Lâm gia đồng thời, cũng đem nữ nhi đẩy mạnh nguy hiểm. Sự thật chính là như vậy, chân chính Thi Sương trực tiếp bị đẩy mạnh tử vong. Thực xin lỗi. Ba ba thực xin lỗi ngươi. Thi Toàn đột nhiên bưng kín mặt, nghẹn ngào. Mấy ngày nay tới giờ, ta vẫn luôn suy nghĩ trước kia đối với ngươi giáo dục, ta thật sự sơ sẩy quá nhiều, mẹ ngươi mắng ta đương nô tài thời điểm ta phẫn nộ nàng không hiểu, phẫn nộ nàng phản bội, lại không nghĩ tới vì cái gì nàng sẽ nói như vậy. Ta tin tưởng vững chắc Lâm gia là ngươi lựa chọn tốt nhất, chính là, quên mất ngươi là cái hài tử, ta giáo huấn, làm ngươi thói quen hết thể lấy Lâm gia vì trước, cho dù là đối mặt nguy hiểm, nhưng với ta mà nói, gặp được nguy hiểm. Ta chỉ hy vọng ngươi trốn a, chẳng sợ bỏ xuống mọi người một mình trốn. Thi Sương yên lặng mà khóc, nàng nhìn uống được với đầu Thi Toàn, ở nửa tỉnh nửa say chung khóc giống, phảng phất biết thân sinh nữ nhi đã bởi vì hắn sai lầm giáo dục không còn nữa giống nhau. Nàng thương tâm, vì nguyên chủ thương tâm. Nguyên chủ bi kịch là nàng nguyên sinh gia đình tạo thành. Không chỉ có là Thi Toàn, còn có Dương Tuệ. Bọn họ phu thê đánh cờ. Phu thê chi gian chẳng sợ che giấu cảm tình bất hòa âm thầm rằng co, cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Thi Sương cả đời. Gia đình giáo dục là phu thê hai bên hoàn thành, đương giáo dục quỹ đạo xuất hiện sai lầm, chỉ cần một phương phát hiện vấn đề liền có thể sửa đúng. Nhưng trong nhà này, Dương Tuệ đưa ra ý kiến Thi Toàn bởi vì nàng phản bội có thai như điếc, bởi vì nhìn nhau mà sinh ghét, Dương Tuệ truyền lại cấp Thi Sương, là sở hữu về Thi Toàn mặt trái ấn tượng. Cẩn thận tìm tòi ký ức, trừ bỏ từ nhỏ đối phụ thân chú ý chờ đợi cùng không cam lòng, Thi Sương trong trí nhớ cơ hồ không có Thi Toàn từ ái một mặt, thậm chí một lần hoài nghi hắn căn bản không yêu chính mình. Vì thế một cái càng thêm cố chấp chính mình giáo dục lý niệm, một cái ở trầm mặc chung bùng nổ ly hôn tìm kiếm hạnh phúc. Chỉ còn lại có đáng thương Thi Sương, tính cách, yêu thích, nhân sinh hoàn toàn bị thay đổi, cuối cùng còn mất đi tính mạng. 29 tuổi, bởi vì tiền. Ta thiếu chút nữa ném vị hôn thê. Kết hôn 10 năm, phu thê vì tiền xảo không biết bao nhiêu lần giá. 43 tuổi, thê tử của ta xuất quỹ một kẻ có tiền người. Tiểu Sương A, người ba ba ta đời này bị tiền đánh đến rơi rất tan tác, vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Không có tiền nhật tử, quá khổ. Ta liền tưởng, ta năm đó không rời đi Lâm gia, có phải hay không liền sẽ không như vậy. Ta không thể quay về, liền tưởng ước thúc ngươi không cần phạm sai lầm. Không cần đi ta đường xưa. Lại quên mất ngươi nhân sinh cùng ta là không giống nhau. Thực xin lỗi. Ba ba thực xin lỗi ngươi a. Ta thanh tỉnh đến quá muộn. Hoàn toàn uống say thi toàn hoàn toàn lâm vào chính mình cả đời mặt trái tình cảm chung. Hôn nhân, con cái, sự nghiệp, một đám thất bại làm hắn vô cùng nản lòng. Đã sớm hối hận hắn ở Cồn Phong thích hạ, rốt cuộc nói ra chính mình xin lỗi cùng hối hận. Thi Sương tâm tình thực phức tạp. Nguyên bản cho rằng đây là một cái không có vi phụ chi tâm người, nhưng hiện thực tựa hồ rất ít phi hắc tức bạch, càng có rất nhiều màu xám. Thi toàn làm người lên án quá nhiều, nhưng là hắn yêu thương nữ nhi là thật sự, Dương Tuệ đối hải tử là thật sự hảo, chính là nàng xử lý hôn nhân thái độ làm nàng nữ nhi, vô pháp làm được trong lòng không có khúc mắc. Như vậy cha mẹ, nàng làm không được thân mật khăng khít, nhưng cũng làm không được nhẫn tâm bỏ qua một bên. Nàng tưởng tha thứ, nhưng lại ý nan bình. Phần 315. Chương 315 bạn gái võ công cao cường 17 người cũng là nữ chủ. Thi Sương cuối cùng đều không có nói ra không quan hệ ba chữ, có quan hệ, các ngươi này đối cha mẹ hành động, đối nàng sinh ra ảnh hưởng quá có quan hệ. Nàng vô pháp chết thay đi Thi Sương nói ra không quan hệ. Nhưng nhìn khóc giống Thi Toàn, nàng lại là có thể rõ ràng cảm giác đến hắn ấy nấy cùng yêu thương. Một cái vĩnh viễn đứng thẳng vĩnh viễn kiên cường hình tượng, đột nhiên ngã vào ngươi trước mặt, triển lãm hắn cả đời chỗ đau cùng mềm yếu, làm nữ nhi, nàng thằng không dậy nổi bất luận cái gì đối lập cảm xúc. Thi Sương thẳng tắp mà ngồi ở ghế trên, đối với đầy bàn tàn canh lanh cơm, đối với đối diện phụ thân, tự hỏi thật lâu, suy nghĩ cẩn thận. Nàng bình tâm tĩnh khí hỏi Thi Toàn, ba, này hơn 20 năm, ngươi đối ta có cái gì bất mãn sao? Ở mụ mụ ảnh hưởng hạ. Nàng tuy rằng nghe lời không phản kháng, nhưng là đối ba ba tràn ngập bỏ qua cùng lạnh nhạt, cùng ba ba nói chuyện không phải lãnh đạm chính là hướng người, không phải không kiên nhẫn chính là trầm mặc. Nói thật, này đoạn cha con quan hệ, vô luận là phụ vẫn là nữ, đều ở hướng đối phương phát ra mặt trái. Thì toàn môi run rẩy, đã lâu sau, lắc đầu, không có, ngươi thực hảo, nghe lời, hiếu thuận. Thì xương hơi hơi động dùng, nàng nghe lời, nhưng cũng không hiếu thuận. Nàng nhớ rõ mỗi một cái mẫu thân tiết, mụ mụ sinh nhật, thậm chí ngày quốc tế phụ nữ, mỗi lần đều sớm chuẩn bị lễ vật, nhưng là chưa bao giờ quá phụ thân tiết, ba ba sinh nhật đều là gần ngay trước mắt mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua ba mẹ đều sẽ thu được lễ vật, chỉ có nàng chính mình nội tâm rõ ràng, hai người ai chịu coi trọng ai là bị có lệ. Ở nàng trong lòng, ba cái ba ba không thắng nổi một cái mụ mụ. Khả Thi Toàn chưa nói, hắn nói nữ nhi hết thể đều thực hảo. Thi Sương lại hỏi, kia hiện tại ngươi đối ta còn có cái gì mong đợi ý tưởng sao? Thi Toàn túi đầu lau mặt, đã lâu, hòa hoãn hô hấp, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dùng ôn hòa, từ ái, không mang theo có nghiêm khắc ánh mắt nhìn nàng, nhân ra nói nữ hài muốn phụ dưỡng, ta vẫn luôn như vậy kiên trì. Tưởng đem ngươi dưỡng thành nội ngoại kiêm tu thiên kim tiểu thư, hy vọng ngươi ôn nhu, mỹ lệ, có tài hoa lại có phẩm đức, về sau gả một cái cùng ngươi giống nhau ưu tú người. Tạo thành một cái mỹ mãn gia đình. Ngay từ đầu ta làm được, sau lại bởi vì chính mình tao ngộ chậm rãi thay đổi tính tình, đối với ngươi thái độ cũng thay đổi, bất chi bất giác, ta giống như từ phú dưỡng biến thành nghèo dưỡng. Ta không có ý tưởng, chỉ cần ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi hảo hảo không cần đi mạo hiểm, mặc kệ ngươi qua đến bần cùng vẫn là giàu có, mặc kệ ngươi giống cái tiểu thư khuê các vẫn là giả tiểu tử, chỉ cần ngươi cao hứng, đều hảo. Đều hảo. Thi Sương nước mắt tràn mi mà ra, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Thi Toàn lung lay mà đứng lên, cầm khăn giấy cho nàng sát nước mắt, vẫn luôn nói xin lỗi. Hắn hỏi, đoàn phim công tác có mệt hay không, ở tại bên ngoài có hay không không thói quen. Thi Sương tiếp nhận, một bên sát nước mắt một bên nói, ngươi như thế nào biết ta ở đoàn phim. Thi Toàn nói, ta hỏi đại thiếu gia, ta hỏi Hán Văn. Giới giải trí quá phức tạp, ngươi một tân nhân, ở bên trong làm việc phải cẩn thận, cũng muốn chú ý an toàn, nguy hiểm thế thân ngàn vạn đừng chính mình thượng. Thi Sương méo khăn giấy, ông vừa nói, về sau ngươi muốn hỏi cái gì ngươi liền hỏi ta, đừng đi hỏi người khác. Thi Toàn cười gật đầu, nhưng lại giải thích nói, Hán Văn cũng không phải người khác. Ngươi không phải thích hắn. Hiện tại hắn đã trở lại, ngươi nếu là thích liền đuổi theo. Thi Sương đột nhiên ngẩng đầu, ba. Ngươi như thế nào biết? Đêm nay sở hữu sự tình đều không có chuyện này làm nàng khiếp sợ, che giấu sâu như vậy thiếu nữ tâm tư, như thế nào sẽ bị Thi Toàn nhìn ra tới? Thi Toàn nhìn nàng hiểu rõ mà cười, ngươi cao tam năm ấy ta liền đã nhìn ra, nói ra ngươi lại cảm thấy ta là lấy cớ, ta buộc ngươi đi thân cận Lâm gia, cũng là suy xét đến vạn nhất ngươi cùng Hãn Văn ở bên nhau, từ nhỏ thân cận hài tử tổng có thể cho Lâm Tổng nhiều điểm ấn tượng tốt. Này đó hiệu quả và lợi ích sự tình ta nếu là nói cho ngươi nghe, ngươi khẳng định cảm thấy ta tâm tư không thuần, cũng ngượng ngùng đối mặt bọn họ huynh muội. Thi Sương nghẹn lời, nói, ba, những việc này không để cập tới. Ngươi làm những cái đó, có vì ta tốt, có quyết dự ý mình, đối sai đã sớm phân không rõ, chúng ta đều phiên thiên đừng nói nữa. Thi Toàn liên tục gật đầu, hảo, không để cập tới, không để cập tới. Hán Văn ca Thi Sương nghĩ rồi lại nghĩ, hắn đem ta đương thân muội muội, ta cũng đem hắn đương thân ca ca. Thi Toàn tiểu tâm mà nhìn nàng, không quá xác định nàng là ở miễn cưỡng vẫn là nói thiệt tình lời nói. Thật sự, ngươi đừng nhọc lòng chuyện của ta. Thi Toàn vội vàng xua tay tỏ vẻ không nhọc lòng, không nói. Thi Sương bất đắc dĩ mà cười cười, cũng mặc kệ hắn tin hay không. Nguyên chủ thích Lâm Hán Văn, thích rất nhiều năm, chính là, ngày đó nàng cùng ba ba cãi nhau. Lâm Hán Văn cứ gọi điện thoại lại đây, nàng bị hắn kiên nhận an ủi đồng thời, cũng phát hiện hắn đối nàng cảm tình, đó là hoàn toàn huynh muội chi tình. Lâm Hán Văn có chủ kiến, không dễ dàng chịu ngoại giới ảnh hưởng, hắn đem nàng cùng Thản Nhiên đặt ở cùng nhau, nàng muốn nhảy ra cái này giàn giáo theo đuổi hắn, so theo đuổi người xa lạ còn gian nan. Hơn nữa, theo ba người từng người công tác, tiến vào bất đồng lĩnh vực, bọn họ giao thoa càng ngày càng ít. Thi Sương muốn đuổi theo người cũng tìm không thấy cơ hội. Nàng vứt bỏ này đó có không, khuyên Thi Toàn đi nghỉ ngơi. Thi Toàn đứng dậy muốn thu thập chén đũa, Thi Sương ngăn lại. Lảo đảo lắc lư, đừng cầm chén đũa cấp đánh nát. Khả Thi Toàn lực khí đại thật sự, đặc biệt uống say đặc biệt bướng bỉnh, chính là không chịu phóng. Thi Sương bất đắc dĩ, đành phải khuyên rỗ, chúng ta đều không thu thập, ngươi ngày mai buổi sáng rời giường thu thập. Thi Toàn do dự một chút. Dặn dò nàng đừng núp ních, ngày mai hắn tới lộng, lúc này mới buông tay. Thi Sương nhìn chằm chằm hắn đi ngủ, lúc này mới quay đầu lại đem nhà ăn phòng bếp quét tước sạch sẽ. Giặt sạch tay trở về phòng, Thi Sương ngồi ở trên giường đã phát đã lâu nốc. Nàng tưởng, về sau cứ như vậy đi, làm không được chân chính thân cận, nhưng là xem ở Thi Toàn đối nữ nhi thiệt tình, về sau hảo hảo chiếu cố hắn, hồi báo mấy năm nay dưỡng dục chi tình, cũng liền thôi. Thường xong hoàn hồn, phát hiện di động thượng nhiều thật nhiều điều tin tức. Thế nào, cùng ngươi ba ba hàn huyên sao? Tâm tình khá hơn chút nào không? Nếu không vui có thể tìm ta nói, bổn thiếu gia lại cho ngươi khơi thông khơi thông. Có cách hơn 10 phút, có rất nhiều liên tục phát. Thi Sương hồi phục qua đi, cảm ơn. Thực mau đối phương điện thoại liền tới đây. Uy. Thi Sương tiếp khởi. Ngươi. Khóc. Đối phương phi thường trần chờ hỏi. Thi Sương thanh thanh giọng nói, ngươi nghe lầm, không có. Hà Dập Dương tạm dừng một chút, khoa trương thanh âm nói, như vậy thi nữ hiệp, ngài hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không? Thi Sương thanh âm cùng hắn hoàn toàn tương phản, không cho nửa điểm mặt mũi, không tốt. Thật sự, thật sự. Hà Dập Dương ai mà thở dài, nghiêm túc ngữ khí, cha mẹ lại không phải chúng ta có thể lựa chọn, đồng dạng. Sinh ra cái dạng gì hài tử cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn, bọn họ dưỡng chúng ta chờ bọn họ già rồi dưỡng bọn họ. Người nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy hết thảy đều rất công bằng? Tại đây ở ngoài, ngươi nhân sinh chính ngươi quyết định, bọn họ nhân sinh bọn họ lựa chọn, các ngươi ai cũng không cần quá đem đối phương để ở trong lòng. Thi Sương cười thở dài, ngươi này quan điểm cũng rất mới lạ. Nếu mỗi người đều có thể nghĩ như vậy, vấn đề chỉ sợ cũng chưa. Hà Dập Dương nói, cha mẹ cùng hài tử vốn là nên như vậy, cha mẹ tình cảm ý nguyện không nên ảnh hưởng hài tử tư tưởng lựa chọn không nên ỷ lại cha mẹ. Nay cùng chúng ta nói hiếu thuận một chút đều không xung đột. Thi Sương thật sự tò mò, nhà các ngươi chính là như vậy sao? Như vậy dân chủ mở ra. Hà Dập Dương nói, đó là không có khả năng. Thi Sương vô ngữ, ngươi đây là lý luận xuống A. Hà Dập Dương phản bác, ta ba mẹ không phải. Ta đúng vậy. ta mặc kệ bọn họ cảm tình, sự nghiệp, nhân sinh, ta cũng không cho bọn họ nhúng tay cảm tình của ta, sự nghiệp, nhân sinh, cho nên ta quá thật sự vui vẻ, bọn họ trừ bỏ đối ta tình ái tin tức có chút bất mãn, mặt khác sự tình cũng cảm thấy thực hài lòng. Nhân sinh khẳng định sẽ không thập toàn thập mỹ, bọn họ chỉ có kia một chút không hài lòng, nên thấy đủ. Thi Sương có chút hâm mộ Hà Dập Dương tiêu sái, nếu nguyên chủ có thể sớm chút nhận thức hắn, sớm chút tiếp thu như vậy tư tưởng, khả năng liền sẽ không có sau lại kiếp nạn. Hẳn là sớm chút nhận thức ngươi. Nói không chừng vận mệnh chú định chúng ta đã sớm nhận thức. Ngươi ngủ rồi sao? Hà Dập Dương đột nhiên xoay câu chuyện. Không, làm sao vậy? Lại muốn đem tiểu cô nương chuyện xưa. Cởi quần áo sao? Hắn lại hỏi. Thi Sương trừng mắt, quan ngươi chuyện gì? Hà Dập Dương ở bên kia cười, không thoát ngươi liền xuống dưới A, ta ở ngươi dưới lầu. Thi Sương sợ ngây người, chạy đến cửa sổ kéo ra bức màn, ngươi chừng nào thì tới. Dưới lầu đen tuyền, chỉ có linh tinh đèn đường, Thi Sương loáng thoáng tựa hồ đích xác thấy được xe ảnh. Vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm lại đây, ngươi xuống dưới A, đừng làm ta đến không. Không thỉnh tự đến không cũng là xứng đáng. Thi Sương thăm đầu đi xuống xem, tưởng xác nhận người này có phải hay không chơi nàng. Đừng dối đầu dối não, ta thật tới, ngươi mau xuống dưới. Thi Sương lập tức lùi về đầu, một bên mở cửa đi ra ngoài một bên nhỏ giọng nói, ngươi này đêm hôm khuya khoát, nhau chính là nào vừa ra. Hà Dập Dương vẫn luôn ở bên kia cười, cười đến Thi Sương lỗ tai phát ngứa, thẳng đến nàng vào thang máy một đường đi xuống khi, hắn thu cười, nghiêm trang mà nói, ta tưởng ngươi. Thi Sương thiếu chút nữa duỗi tay tưởng ấn trở về kiện, chính là thang máy không cho phép. Nhưng là nàng thật sự muốn chạy, hạ quyết tâm làm bộ không chịu xuống lầu, tới rồi một lâu liền trực tiếp trở về. Hà Dập Dương tựa hồ cũng nhìn ra nàng tâm tư, ở bên kia uy hiếp, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, ta có một viên đặc biệt xinh đẹp đá vũ hoa, ngươi nhất định gặp qua. Thang máy tới rồi một lâu, môn chậm rãi mở ra, Thi Sương đặt ở đóng cửa kiện thượng tay ấn không nổi nữa. Khẽ cắn môi, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Hà Dập Dương ngồi ở trong xe, thấy được từ đại lâu ra tới thân ảnh, lóe lóe đèn xe, trên mặt ngăn không được ý cười. Thi Sương kéo ra cửa xe, Hà Dập Dương vây tay làm nàng tiến vào, nàng do dự một chút, ngồi vào đi. Trước nay chưa thấy qua ngươi xuyên áo ngủ bộ dáng, còn tưởng rằng lần này đột nhiên tập kích, có thể nhìn đến ngươi ăn mặc áo ngủ chạy xuống tới. Thi Sương ha hả, đây đều là ngươi mấy năm nay liêu muội kinh nghiệm sao. Hà Dập Dương cười tủm tỉm, đâu chỉ, liêu muội cảnh giới cao nhất là hóa ở thông thường từng giọt, liêu nhân với vô hình, ngươi muốn hay không cảm thụ một chút toàn bộ phần ăn. Thi Sương tỏ vẻ cự tuyệt. Hà Dập Dương làm bộ mất mát mà thở dài, ta liền biết, trước kia tròng lên trên người của ngươi là không thể thực hiện được. Ngươi biết liền hảo. Thi Sương không chút nào mềm lòng, nàng chỉ chú ý chính mình trọng điểm, ngươi vừa rồi nói cái gì đá vũ hoa. Hà Dập Dương cười cười, vẻ mặt không thể nề hà biểu tình, kéo ra áo khoác khóa kéo, từ trong cổ móc ra một cái vòng cổ. Hắn nắm vòng cổ mặt trang sức, cử ở trước mắt, ngươi là nói cái này sao? Thi Sương đôi mắt hoàn toàn bị cái này mặt trang sức hấp dẫn ở, nàng 100% xác định, đây là khi còn nhỏ Thi Toàn đưa đá vũ hoa. Nàng thò lại gần, tưởng rỗi tay lấy gần điểm, Hà Dập Dương lập tức xoay cái phương hướng né tránh, hoàng mặt trang sức nhìn nàng, ngươi nhận thức nó. Thi Sương chừng hắn, này rõ ràng chính là ta. Hà Dập Dương hơi hơi kinh ngạc, đây là ngươi. Bằng không đâu. Không phải ta ngươi lấy nó tới dụ dỗ ta làm cái gì. Hà Dập Dương một lần nữa đem đá vũ hoa cử ở trước mắt, ta cho rằng ngươi chỉ là gặp qua, cho rằng đây là Lâm Du Nhiên. Thi Sương một phen đoạt nắm lấy, xả lại đây. Hà Dập Dương a mà kêu thảm thiết một tiếng, vai thân mình bảo vệ chính mình cổ, đại tiểu thư. Đau đau đau. Đây là ta. Ngươi rốt cuộc từ nào được đến? Vì cái gì sẽ trở thành ngươi vòng cổ? Thi Sương hơi hơi lỏng điểm lực đạo, nhưng là không buông ra tay. Hà Dập Dương oai thân mình tới gần nàng, miễn cho bị lật chết, ủy khuất cực kỳ, ta cũng không biết là ngươi à, ta nhặt được, bởi vì đặc biệt thích, làm người làm thành vòng cổ, từ nhỏ cũng chưa rời khỏi người. Vậy ngươi như thế nào biết là Thản Nhiên? Phần 316. Chương 316 bạn gái võ công cao cường 18 ngươi cũng là nữ chủ. Hà Dập Dương thật cẩn thận mà dương mắt xem nàng, chóp mũi đều là trên người nàng mùi hương, hắn giật giật thân mình, cố ý lại để sát vào một ít, trong miệng nói, câu chuyện này có điểm trường, ngươi nghe ta từ từ nói. Thi Sương không chú ý hắn động tác, tâm tư hoàn toàn bị đá vũ hoa hấp dẫn đi rồi. Hà Dập Dương nhìn hai người khoảng cách, khỏe miệng lặng lẽ gợi lên, dơ lên cổ, làm một cái sau này triệt động tác. Thi Sương theo bản năng túm chặt đá vũ hoa trở về kéo, không cho hắn chạy. Ai ngờ lúc này đây, kéo trở về lực cản đặc biệt tiểu, nàng hơi hơi dùng một chút lực, Hà Dập Dương cả người đều đè ép lại đây, thẳng tắp mà đụng phải nàng môi. Hai người môi rắn môi, mắt to chừng mắt nhỏ. Thi Sương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Hà Dập Dương trong mắt lại giấu dếm ý cười. Thi Sương buông lỏng ra đá vũ hoa, một quyền tấu đi lên, sắt phôi. Đánh xong, dùng sức sắt miệng, mệt nàng còn đem hắn đương bằng hữu, hắn lại không có hảo tâm. Hà Dập Dương lại là một tiếng ngao, kêu thảm thiết, che lại quai hàm ngã vào lưng ghế thượng. Thi Sương cuối cùng nhìn thoáng qua đá vũ hoa, quay người tưởng mở cửa rời đi. Hà Dập Dương một tay bụng mặt, một tay ôm lấy nàng eo, dùng sức đem người kéo trở về, khấu ở trước ngực. Thi Sương giãy giụa, căng thẳng cơ bắp lại nghĩ ra quyền, Hà Dập Dương bung lỏng ra quai hàm một trưởng nắm lấy khấu ở lòng bàn tay. Thi Sương cả người đều bị hắn giam cầm ở. Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên như vậy? Thi Sương tránh thoát không được, chấn định xuống dưới lạnh giọng hỏi. Vừa rồi là ngươi kéo ta, ta vô tội bị ngươi đánh một quyền, đánh xong ngươi còn không nói hai lời phải đi. Ngươi đừng đi, ta sẽ tha cho ngươi. Thi Sương tưởng rút ra bản thân tay, nhưng Hà Dập Dương tựa hồ thâm tàng bất lộ, nàng hoàn toàn không có tránh thoát hy vọng. Ngươi vừa rồi là cố ý. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, ta cổ khẳng định có lạc ngân. Lần thứ hai ta thấy ngươi muốn động thủ, liền chạy nhanh đi phía trước huynh, đây là người tránh né thương tổn bản năng phản ứng, ta cũng không biết, như thế nào liền thân đến ngươi. Ta tuy rằng thích ngươi, nhưng là không được đến ngươi đáp lại, như thế nào sẽ trộm thân ngươi. Đằng trước nói Thi Sương coi như gió thoảng bên tai, loại này miệng ba hoa người, nàng căn bản không tin, thẳng đến cuối cùng một câu, hắn nói cái gì? Ta nói ta thích ngươi. Hà Dập Dương đầu sườn ở nàng vai bên. Nhìn nàng sườn mặt, ở nàng bên thai phóng thấp thanh âm nói. Thi Sương toàn thân cứng đờ, bên thai kia nói chuyện hơi thở làm nàng lông tơ dựng thẳng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta tâm tình, ngươi không cần hồi phục ta, cũng không cần chạy trốn. Hà Dập Dương thực mau liền tiếp theo câu nói, cũng không có cho nàng hồi phục thời gian, ngươi không phải muốn biết đá vũ hoa như thế nào sẽ ở ta trên tay sao. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ta tưởng, ta và ngươi là mệnh chung chú định. Thi Sương do dự một chút, đá vũ hoa chuyện xưa làm nàng cuối cùng quyết định tạm thời chịu đựng tên hôn đàn này. Các ngươi bị bắt cóc về sau, Lâm gia vì các ngươi an toàn, không có báo nguy, giao tiền chuộc cứu trở về các ngươi, làm bắt cóc phạm đào tẩu. Nhưng đối phương là cái kẻ tái phạm, hắn không có cầm kết xù tài phú mai danh nhận tích, mà là xuất nhập sòng bạc, hội sở, trước mắt tiêu xài không còn. Sau đó, hắn lại làm nổi lên lão nghề, lại lần nữa bắt cóc một kẻ có tiền người hải tử. Đứa bé kia, là ta. Thi Sương cả kinh mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu đi xem hắn, tưởng xác nhận hắn nói thật giả, một bên đầu, khóe môi lại sát thượng hắn môi. Thi Sương hống mà mặt đỏ, lần này là nàng chủ động. Chính là cũng là người này thấu như vậy gần duyên cớ. Nàng quay đầu đi lại tưởng sát miệng, Hà Dập Dương bị thương mà nói, thật sự như vậy chán ghét ta sao? Thân tôi rồi liền tưởng sát miệng. Thi Sương nhẫn nhịn, nghĩ đến hắn nói thích chính mình, tựa hồ đích sắc không tốt lắm. Nhưng là nhịn rồi lại nhịn, vẫn là cảm thấy chính mình mệt lớn, ai biết ngươi thân quá bao nhiêu người. Hà Dập Dương kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nàng để ý chính là cái này. Ở ngươi phía trước, ta chân chính giao quá bạn gái có 3 cái, đại học khi 1 cái, tốt nghiệp sau 1 cái, còn có 1 cái chính là nhận thức ngươi khi mới vừa chia tay. Ta trước kia không thèm để ý đối phương hoặc là chính mình trinh tiết, chỉ cần thích thì tốt rồi, chỉ cần có được đối phương tương lai thì tốt rồi. Ngươi, có phải hay không ghét bỏ ta như vậy? Thi Sương cúi đầu, kỳ thật nàng cũng không thèm để ý này đó, nàng chán ghét nam nhân để ý nữ nhân hay không lần đầu tiên, đương nhiên sẽ không song tiêu đi so đo nam nhân có phải hay không lần đầu tiên, tương phản, nàng vẫn luôn cảm thấy Hà Dập Dương tam quan phi thường chính. Nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình mệt. Mệt lớn. Ngạnh thanh âm nói, không phải ghét bỏ, nhưng là, ta nụ hôn đầu tiên, vì cái gì muốn hủy ở dưới loại tình huống này. Hà Dập Dương kinh ngạc, sau đó khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, nhịn không được cười ra tiếng tới. Thi Sương buồn bực, thực buồn cười sao? Chẳng lẽ ngươi nụ hôn đầu tiên cũng là như vậy không xong sao? Hà Dập Dương vội vàng lắc đầu, không thể cười, ta là cao hứng, nguyên lai ta là ngươi nụ hôn đầu tiên a. Cũng không phải. Thi Sương phủ nhận, cái kia không phải. Vĩnh viễn đều không phải. Hà Dập Dương cười nhìn nàng, không phản bác, chỉ nhìn miệng nàng ngạnh bộ dáng, bề ngoài giống cái nữ hán tử, nội tâm lại ở một cái thiếu nữ, vẫn là cái ngạo kiểu thiếu nữ. Hắn nhìn nàng trong mắt đựng đầy quang. Thi Sương một chút đều không nghĩ ở cái này đề tài tiếp tục đi xuống, tiếp tục nói đá vũ hoa sự tình, đừng lại tách ra đề tài. Hà Dập Dương làm bộ nghe lời bộ dáng, tốt tốt, đều nghe nữ hiệp nói. Ta bị bắt cóc tuổi tác so các ngươi lớn một chút, có lẽ là lần đầu tiên bắt cóc quá mức thành công, kia bọn bắt cóc rất có tự tin mà chiếu nguyên lai kia một bộ tới lần thứ hai. Giấu kín địa điểm, bắt cóc thủ pháp, tất cả đều phi thường tương đồng. Hắn đoan chắc chúng ta cha mẹ thà rằng hao tiền cũng không muốn chúng ta có nguy hiểm tâm lý. Ta chính là ở bị quan nhà ở nhặt được đá vũ hoa. Ta tưởng, nơi đó hẳn là các ngươi đã từng bị quan địa phương. Thi Sương không nghĩ tới sẽ là như thế này, cũng không thể tưởng được như vậy khí phách hăng hái Hà Dập Dương, thế nhưng khi còn bé đồng dạng bị bắt cóc quá. Làm bọn bắt cóc ngoài dự đoán chính là, ta ba cũng không có thỏa hiệp, hắn báo nguy, hơn nữa đem tin tức giấu giếm rất khá. Mai cho đến giao khoản đêm trước, bọn bắt cóc đều không biết tình. Nhưng mà trên đời luôn có ngu xuẩn, cũng có nhất người xấu tâm, truyền thông nghe được tiếng gió, bắt đầu giống thật mà là giả mà đưa tin, các loại suy đoán bay đầy trời, đều nói Hà gia đã báo nguy, cảnh sát đang ở tìm tòi bọn bắt cóc tung tích. Ta không biết ngoại giới tin tức, chỉ biết, mấy ngày hôm trước bọn họ đối ta còn tính khách khí, có một ngày, đột nhiên vọt vào tới đối ta tay đấm chân đá. Ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết, bị bọn họ đạp lên trên mặt đất thời điểm, ta thấy được ở bụi bặm đôi này tảng đá, màu sắc rực rỡ, thật xinh đẹp, ta cho rằng chính mình bị đánh đến hoa mắt. Thi Sương nghe được nắm chặt nắm tay, tâm nắm khẩn. Ngày đó bọn họ tưởng giết con tin, là Lâm gia nghe nói sau chạy tới hiệp trợ, hơn nữa cảnh sát phía trước điều tra manh mối, nhanh chóng quyết định suốt đêm cứu viện, lúc này mới đem ta từ bị giết con tin nguy hiểm cứu tới. Ta mẹ nói, ta bị đưa đi cấp cứu khi, trong tay vẫn luôn túm này tảng đá, mà ta tỉnh lại sau, không biết như thế nào, đặc biệt thích nó, khiến cho người đem nó làm thành vòng cổ, treo ở trên cổ. Mỗi khi ta gặp được cái gì khó khăn, cảm giác chính mình kiên trì không đi xuống thời điểm, ta liền nhìn xem nó, nói cho chính mình, ta là từ kề cận cái chết nhặt về này mệnh, ta phải gấp bội quý trọng. Đương nhiên, chịu ủy khuất thời điểm, ta cũng xem nó, nói cho chính mình. Ngươi đều chết quá một lần, này đến tới không dễ sinh mệnh, không cần nhẫn, rồi hắn. Thi Sương nghe được chính cảm động, cuối cùng một câu, làm nàng nhịn không được phun cười, người này, vĩnh viễn đều đừng nghĩ đứng đắn. Cho nên ta phía trước nói Lâm Du Nhiên thực quen mắt, thật không lừa ngươi, bắt cóc sau ta xem qua các ngươi ảnh chụp, Lâm Du Nhiên không như thế nào biến, chính là ngươi biến hóa quá lớn, khi còn nhỏ rõ ràng cùng Lâm Du Nhiên giống nhau, một thân ưu tú khí chất. Trưởng thành lại hoàn toàn không phải như vậy, ta cho rằng cái kia tiểu cô nương cùng Lâm Du Nhiên tách ra. Ưu tú khí chất, chính là lớp lớn lên đẹp học tập hảo, sở trường đặc biệt nhiều gia cảnh ưu việt, dù sao vừa thấy liền cảm thấy nàng đặc ưu tú khí chất. Thật xin lỗi a, ta trường ai? Không có, như vậy đặc biệt hảo, như vậy mới thích hợp ta, khi còn nhỏ như vậy, ta kính nhi viễn chi, cũng không dám tiếp cận. Ta muốn ngươi tiếp cận làm gì? Hà Dập Dương ôm chặt nàng, chính là có chút đau lòng, cũng có chút hối hận, ta nhặt được cục đá lập tức đi tìm ngươi thì tốt rồi, như vậy ngươi liền không cần một người khóc lóc luyện võ. Chúng ta có thể cùng nhau luyện, cùng nhau khóc. Thi Sương nhấp môi, châm biếm hắn, ngươi một nam hải tử cũng khóc. Kia muốn ngươi gì dùng? Nam hải tử như thế nào không thể khóc? Cái nào sơ học võ không phải khóc lóc học? Ta bồi ngươi a, nói cho ngươi bắt cóc không đáng sợ. Học võ cũng không quan hệ, bởi vì về sau, có người sẽ bởi vậy thực yêu ngươi. Ngươi thích ta đánh ngươi. Thi Sương trong lòng cảm động, trong miệng lại hừ cười. Hà Dập Dương nói, ta thích ngươi ra tay khi tự tin bộ dáng, giống như thế giới đèn tụ quang đều tới rồi trên người của ngươi, chung quanh hết thể ảm đạm thất sắc. Khi đó ngươi, xoáy đến sáng lên. Sương Sương, không biết ngươi có hay không ý thức được, ngày thường ngươi đặc biệt trầm mặc điệu thấp. cùng ai đứng chung một chỗ, ngươi đều giống ẩn thân không tồn tại giống nhau. Thi Sương không nói gì, có lẽ đi, đây là một người năm này tháng nọ khí chàng, là nàng tiềm thức động tác, Hà Dập Dương không nói, nàng chính mình chưa từng có phát hiện quá. Sương Sương, ngươi thực ưu tú, ngươi xem, luận dung mạo, ngươi mị thật sự có cá tính, luận tài hoa, ngươi có thể văn, có thể võ, luận nhân phẩm, ngươi kiên trì chính nghĩa, không sợ khó khăn. Ngươi tùy thời đều ở tản ra chính mình quan mang, mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều sẽ càng sâu mà bị hấp dẫn. Thi Sương lần đầu tiên biết, chính mình có nhiều như vậy ưu điểm. Hà Dập Dương chậm rãi buông lòng ra nàng, Thi Sương ngồi thẳng thân mình xem qua đi. Vừa rồi kia một quyền thực trọng, hắn gương mặt như cũ hồng toàn bộ. Xem nàng tầm mắt dừng ở nơi đó, Hà Dập Dương dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh má, lại dùng sức xoa xoa, cười cười, không có việc gì. Thi Sương rời đi tầm mắt, túi đầu nhìn chính mình ngón tay, chuyện này. Quá đột nhiên. Ta lời nói chưa hết, trên đầu một cái đổ vật bộ xuống dưới. Là Hà Dập Dương đá vũ hoa vòng cổ. Không quan hệ, ngươi chậm rãi suy xét, cũng có thể ở kế tiếp nhật tử khảo sát ta. Cái này vòng cổ tặng cho ngươi, cũng là vật quy nguyên chủ. Chúng ta thơ hấu từng ở cái kia trong phòng tối bị đánh nát, nó bồi ta một đường đi qua, làm ta trở thành vong hưu trong miệng nôn tình nam chủ bổn chủ, về sau, khiến cho nó bồi ngươi, làm ngươi cũng trở thành mỗi người hâm mộ mạ dỉ sở nữ chủ. Thi Sương túi đầu vớt kia khối đá vũ hoa, trong lòng xúc động phi thường đại. Nhưng thật lâu lúc sau, nàng nói một câu không liên quan nhau nói, cái này đá vũ hoa kỳ thật cũng thực quý đi. Hà Dập Dương gật đầu, đúng vậy, cái này hoa văn giống một con vượng hoàng, sắc thái cũng thật xinh đẹp, là tương đối hy hữu, giá không thấp. Thi Sương nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, đây là thản nhiên sinh nhật được đến phấn toản, ta cũng muốn sau, ta ba mua cho ta. Khi đó trong nhà gánh nặng ta học phí đã thực miễn cưỡng. Cho nên, hắn thật là thiệt tình yêu thương ta đi. Hà Dập Dương nhẹ nhàng mà vớt nàng đầu. Thi Sương quay đầu chừng hắn, cho nên như vậy quý đồ vật, ngươi chẳng những chui khổng làm vòng cổ, còn bá chiếm mười mấy năm, cái này lợi tức như thế nào tính. Hà Dập Dương thâm tình chân thành mà nói, ta nửa đời sau đều bồi ngươi. Thi Sương không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, bỏ qua một bên tầm mắt, loại này hứa hẹn một mao không đáng giá. Hà Dập Dương cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào tính? Nếu không, ngươi thiếu ta thai nạn xe cộ đền tiền xóa bỏ toàn bộ. Thi Sương do dự, như vậy giống như chính mình chơi xấu giống nhau, đền tiền thật là nàng thiếu hắn. Nàng túng, tính, ta bất hỏa ngươi so đo. Hà Dập Dương một bộ dự kiến bên trong bộ dáng, ý cười càng sâu, xoa nàng đầu, này bút lợi tức, ta dùng cả đời tới còn, kia bút đền tiền, ngươi cũng dùng cả đời tới còn, như vậy không phải công bằng. Thi Sương lập tức lắc đầu. Hà Dập Dương mất mát mà thở dài, lừa gạt không thành công, tính. Kia vẫn là triệt tiêu đền tiền đi. Thi Sương muốn nói cái gì, Hà Dập Dương ngăn trở nàng, không cần chối từ, ta không kém chút tiền ấy, nhưng là không thể gặp ngươi vì tiền chịu ủy khuất, vì tiền đi làm nguy hiểm sự tình. Ngươi nếu là cảm thấy hay nấy, liền đối chính mình hảo một chút, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho ta đang xem không thấy ngươi thời điểm nhớ mong ngươi, lo lắng ngươi. Thi Sương mặt phát sốt, cảm giác chính mình vô luận nói cái gì đều chạy thoát không được hắn lời âu yếm, cố tình hắn nói được đặc biệt thiệt tình thực lòng, làm nàng trong lòng hoảng loạn. Hà Dập Dương bẻ quá nàng thân mình, thập phần trịnh trọng mà nói, hiện tại, ta dùng này bút đền tiền thuê ngươi, thỉnh ngươi về sau hảo hảo chiếu cố một cái kêu Thi Sương ngốc cô nương. Không có làm đến, liền khấu tiền, khấu hết, liền phạt tiền, nếu là nợ nần càng tích càng nhiều, vậy chỉ có thể bán thân. Phần 317. Chương 317 nữ chủ võ công cao cường 19 ngươi cũng là nữ chủ. Thi Sương rốt cuộc biết lời ô yếm là hữu dụng, dùng nàng chính mình tự mình kinh nghiệm tổng kết đoạt được. Chẳng sợ trong lòng vẫn luôn nhắc nhở chính mình, Hà Dập Dương người này nhất am hiểu chính là mồm mép, nhưng là hắn như vậy thần sắc nghiêm túc, liếc mắt đưa tình mà nói một câu lại một câu chọc tâm hoa tử nói, nàng căn bản vô pháp cường ngạnh lên. Mơ mơ màng màng đã bị hắn đưa xuống xe. Đẩy nàng vào hàng hiên, mãi cho đến thang máy chậm rãi khép lại, hắn hướng nàng phất tay, nàng mới hoàn hồn, phát hiện chính mình lại bị hắn nắm cái mũi đi. Nhưng liền cuối cùng một khắc, hắn cũng cẩn thận ôn nhu bộ dáng, ảo nào ở ngoài, đều ngượng ngùng giận chó đánh mèo hắn. Mặc kệ như thế nào, có thể lấy về đá vũ hoa, là kiện đáng giá cao hứng sự. Ngày hôm sau, Thi Toàn như cũ sáng sớm lên, cho nàng làm bữa sáng, đưa nàng ra cửa. Thi Sương lúc này mới nhớ tới, tựa hồ chính là sân bay sự kiện sau, nàng về nhà lại lần nữa có bữa sáng đãi ngộ, chính như hắn tối hôm qua theo như lời, hắn là thật sự tỉnh ngộ hối hận. Cha con hai đề tài như cũ rất ít, nhưng là cùng ngày xưa bất đồng, lúc này đây, đồng dạng trầm mặc chung, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng. Đi xuống lầu, Thi Sương còn chưa đi vài bước, cách đó không xa xe lóe lóe đèn, một bàn tay dò ra ghế điều khiển hướng nàng chào hỏi. Lại là Hà Dập Dương. Thi Sương nội tâm biệt nữ một chút, bước đi qua đi. Ngươi đừng cùng ta nói một đêm không trở về a. Hà Dập Dương cười ha ha, ta nói như vậy ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao? Thi Sương lập tức vẻ mặt cự tuyệt không có khả năng tuyệt không sẽ. Hà Dập Dương nói, cho nên ta liền không bán thâm tình, ta nghĩ hôm nay đưa ngươi đi đoàn phim, cho nên ở bên cạnh tìm một nhà khách sạn, bằng không trong xe sao có thể qua đêm. Trừ phi ngươi bồi ta. Xem hắn vẻ mặt lời nói có ẩn ý, giáp tâm bất lương bộ dáng, Thi Sương một cái tát ấn xuống hắn mặt, dùng sức đem hắn đầu ấn trở về, vòng qua xe đầu mở cửa ngồi vào ghế phụ. Hà Dập Dương vẻ mặt đau khổ sửa sang lại kiểu tóc, xoa xoa khuôn mặt, ngươi như thế nào càng ngày càng hung tàn. Thi Sương lộ ra một cái đặc biệt ôn nhu mỉm cười, ngươi không phải nói ta ra quyền thời điểm sẽ sáng lên, thích nhất ta cái kia bộ dáng sao. Hà Dập Dương hai ngón tay kẹp lấy nàng hai má, nhéo, không chỉ có niết trở về nàng giả cười, còn nặn ra cái mặt quỷ, giả cười quá xấu. Ta thích ngươi đối người khác ra quyền, nhưng không quá muốn tìm cái ra bạo bạn gái. Thi Sương tức giận mà vô rớt hắn tay, niết quyền uy hiếp, thơ hấu không rất cao hứng hài tử, luôn là có điểm đặc thù khuynh hướng, tỉ như bạo lực. Ta giống như cũng vô pháp khống chế, cho nên ngươi lại suy xét suy xét. Hà Dập Dương phát động xe, cũng không quay đầu lại, đừng nói như vậy chính mình, ngươi thực hảo, ta không cần suy xét, nhưng thật ra ngươi, ta người này đích xác nhìn qua không quá đáng tin cậy, cho nên ta thông cảm ngươi, cho ngươi khảo hạch thời gian. Thi Sương thấy đe dọa không khởi hiệu quả, ủ rũ mà ngồi trở lại đi. Hà Dập Dương ở bên cạnh cười khẽ, một bộ xem thấu nàng, hoàn toàn không bỏ trong lòng bộ dáng. Mau đến đoàn phim thời điểm, hắn đột nhiên ra tiếng, đúng rồi, quá mấy ngày thương hội có cái tiệc tối, ngươi có thể hay không tới làm ta bạn nữ. Thi Sương theo bản năng cự tuyệt, ta không đi. Vì cái gì? Ta xuyên không tới những cái đó lễ phục, càng sẽ không xuyên giày cao gót. Kia trước kia Lâm gia hiến hội ngươi một lần đều không tham gia. Hà Dập Dương hiếm lạ. Tham gia, nhưng là lấy nữ bảo tiêu thân phận, xuyên chính trang bồi thản nhiên là được. Hà Dập Dương trầm mặc. Xe một đường khai tiến bãi đỗ xe, Hà Dập Dương chuyển xe nhập kho, tắt lửa. Thi Sương tưởng mở cửa xuống xe khi, hắn mở miệng nói, kia lần này, liền đổi một loại thân phận lên sân khấu đi. Cùng ta cùng đi, giống sở hữu ở đây nữ sĩ như vậy. Thi Sương cười cười. Ngươi khả năng hiểu lầm, không phải Lâm gia yêu cầu ta làm như vậy, mà là ta chính mình yêu cầu, bởi vì ta xuyên không được lễ phục, càng sẽ không xuyên giày cao gót, đặc biệt chán ghét cùng người giao tế. Với ta mà nói, bảo tiêu chính trang xa xa so với kia chút nữ sĩ lễ phục dạ hội càng làm cho ta thích. Thấy Hà Dập Dương lại muốn nói cái gì, Thi Sương ngay sau đó nói, trên người của ngươi có luyện võ vết sẹo sao? Hà Dập Dương bừng tỉnh, luyện võ lưu vết sẹo quá thường thấy. Có theo tuổi tăng trưởng làm nhạt, có vĩnh viễn giữ lại. Nhớ tới nàng trên đùi, trên tay những cái đó vết thương. Cũng không nhất định phải xuyên những cái đó lộ cánh tay lộ chân, chỉ cần ngươi đồng ý, ta bảo đảm ngươi có thể thoải mái dễ chịu mà đi tham gia. Ngươi cũng thông cảm ta nếu là mang theo người khác, ngươi đoán ngày hôm sau truyền thông sẽ viết như thế nào, ngươi lại đoán, vị kia nữ sĩ sẽ đối ta có cái gì sai lầm nhận chi. Ngươi cần phải hảo hảo quý trọng ta, Phương Giao cùng ta tham gia một cái bữa tiệc đều có thể tự mình cảm giác tốt đẹp, ta chính là khối đường tăng thì ta. Thi Sương suy mà cười, ta xem ngươi tự mình cảm giác mới tốt nhất. Hà Dập Dương khóa lại cửa xe, không đồng ý không cho xuống xe. Thi Sương thở dài, hành đi, chỉ cần không mặc giày cao gót, không mặc những cái đó lung tung rối loạn váy, ta liền đi. Hà Dập Dương lộ ra cái thành công gương mặt tươi cười, giải khóa. Cười nhìn theo nàng xuống xe. Tuy rằng hắn đầy mặt ý cười, nhưng là vừa mới bị người cưỡng bách Thi Sương thật mạnh đóng sầm cửa xe, liền một ánh mắt đều không coi cho hắn, trực tiếp chạy lấy người. Hà Dập Dương vẫn là cười, nửa điểm không tức giận. Thực bất hạnh, Hà Dập Dương thật đúng là một khối đường tăng thịt, không chỉ có nữ nhân đôi là, truyền thông đôi cũng là. Trong chớp mắt, cái thứ nhất ném Hà thiếu nữ nhân liền như vậy một đường sông lên hot xệ ấp. Toàn vong đều biết, Hà Đại Thiếu bị một nữ nhân cắt toa môn, ném tại chỗ, đối phương không cho nửa cái ánh mắt, Hà Thiếu còn ở trong xe cười thành một đóa hoa. Tuyệt bích là chân ái. Hà Thiếu lại đổi khẩu vị. Giống như lần trước đổi khẩu vị lúc sau vẫn luôn cũng chưa đổi quá. Lần trước còn phủ nhận, nói chính mình thích gợi cảm mỹ nữ, Hà Đại Thiếu cũng trốn bất quá thật hương định lý. Bạch bạch bạch, tự vào mặt. Hà Dập Dương ngươi mặt có khỏe không? Nữ nhân này là người nào? Cư nhiên ném Hà Đại Thiếu còn có thể làm hắn ở phía sau cười, nháy mắt hạ gục vô số tiền nhiệm. Có người hiểu chuyện đem Hà Dập Dương thai tiếng bạn gái ảnh chụp tất cả đều thu thập lên, đều là phạ phạ giặt tỉ chụp đến hai người đi ở trên đường hoặc là ăn cơm cảnh tượng. Phía trước tất cả mọi người là nhà gái tươi cười đầy mặt, nhà trai biểu tình không đồng nhất, chỉ có cuối cùng một trường, cực kỳ đột ngột, nhà gái mặt đen đi nhanh rời đi, nhà trai ghé vào điều khiển bàn thượng, thăm thân mình một bên cười một bên xem nàng. Ngươi ở nháo, hắn đang cười. Cho nên thật là chân ái, vì nàng phá lý tưởng của chính mình hình, sửa lại tính tình sao. Trước kia cảm thấy Hà Thiếu tuy rằng có tiền, nhưng là hoa tâm A. Ta thả rằng không cần tiền cũng không thể tiếp thu hoa tâm. Hiện tại, ma chứng. Ta ghen ghét đã không chế không được. Có lẽ hắn chỉ là chán ghét phía trước kia một loại, đang ở khiêu chiến yêu cầu cao độ. Nam nhân sao, đều là phạm tiện. Ta đánh cuộc vị này không vượt qua một tháng, thua ta nuốt bàn phím. Đằng trước tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh cái này nam nữ chẳng phân biệt, Hà Thiếu chân thật thẩm mỹ thực mê. Thi Sương nhìn ấy bù hót xệ ở thực tuyệt vọng. Các sư huynh đều đè nặng nàng làm nàng thành thật công đạo, thỉnh một ngày giả thế nhưng là yêu đương đi. Không phải. Ta cho ta ba ăn sinh nhật đi. Cái gì? Thấy cha mẹ. Không phải. Thi Sương mau điên rồi, vì cái gì nam nhân bắt quái lên so nữ nhân còn tràn ngập tưởng tượng. Chính là vừa vặn gặp gỡ. Sau đó đáp án xe. Các vị sư huynh nửa tin nửa ngờ. Thi Sương thừa dịp khởi công chạy nhanh lưu. Một hồi đánh diễn chỉ điểm xong, diễn viên thuận lợi quay chụp xong, Thi Sương nhẹ nhàng một chút, đi lều lấy thủy, đến gần, phát hiện Hà Dập Dương ở bên trong. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Không dùng tới ban. Ngay mùa thu, nàng nhiệt đến đổ mồ hôi đầm địa, chỉ ăn mặc một kiện áo đơn, ngửa đầu mồm to uống nước. Hà Dập Dương nhìn nàng trắng non thon dài cổ, nuốt nuốt nước miếng. Lần đầu tiên phát hiện, nữ nhân trừ bỏ trang điểm gợi cảm ngoại, còn có một loại khác gợi cảm phương thức. Thi Sương một hơi uống hết một lọ thủy, nhéo bình giống, nghi hoặc mà nhìn hắn. Hà Dập Dương thanh thanh giọng nói, không được tự nhiên mà xoay chuyển khai tầm mắt, ta sợ ngươi không nghe lời, cho nên trước tới kiểm tra kiểm tra. Nói, đúng lý hợp tình lên, nhìn về phía nàng cổ, vòng cổ cho ngươi, ngươi nhìn đến nó liền phải nghĩ đến ngươi đáp ứng ta, không thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Không thể làm chính mình chịu khổ. Thi Sương cúi đầu, sờ sờ ngực vòng cổ, xem hắn thập phần nghiêm túc mà nhìn nàng, bất đắc dĩ mà ứng hòa, hành đi, ta đã biết, ngươi vội ngươi đi thôi, bằng không bên ngoài nhàn thoại càng nhiều. Hà Dập Dương đi tới, cầm lấy trên bàn khăn lông cho nàng lau mồ hôi, đừng để ý người ngoài nói, ta hy vọng, quyết định của ngươi chỉ quyết định bởi với tâm ý của ta đối với ngươi. Thi Sương hơi hơi ngửa ra sau tránh đi, nhìn về phía hắn, nói, ta đây hy vọng, ở ta quyết định trước, ngươi ta vẫn là bảo trì bằng hữu khoảng cách. Hà Dập Dương treo không giơ tay, giằng co vài giây, cuối cùng bông, tốt, ta sẽ chú ý nhưng có khi ta cầm lòng không đậu, ngươi không cần khấu ta phân. Kia thì ngươi học được khắc chế, bằng không ta cũng sẽ cầm lòng không đậu. Thi Sương ánh mắt một hùng, đột nhiên ra quyền, vừa ngừng ở hắn trước mặt. Hà Dập Dương nắm lấy nàng nắm tay ấn xuống, nhấc tay đầu hàng, hảo đi, mạnh nữ hiệp vai hùng, hết thể nghe nữ hiệp chỉ huy. Hai người nói chêm chọc cười, cuối cùng Hà Dập Dương không tình nguyện mà đi rồi. Thi Sương lắc đầu, ném xuống này đó lung tung rối loạn sự tình, chuyên tâm công tác, chuyên tâm kiếm tiền, vì chính mình tương lai giao tranh. Đảo mắt mấy ngày qua đi, mỗi ngày soát vài lần tồn tại cảm Hà Dập Dương lại đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim. Đoàn phim nhân viên nhìn bọn họ hai người ánh mắt càng ngày càng ái muội. Thi Sương bất đắc dĩ rồi lại không thể nề hà. Hà Dập Dương cho nàng xin nghỉ, lôi kéo người phải đi. Thi Sương nghĩ tới cái kia tiệc tối, trong lòng thật sự là kháng cự. Dựa theo ước định, Hà Dập Dương trước cho nàng xem trang phục, một khi trang phục nàng không thể tiếp thu, mặt sau hết thể không bàn nữa. Thi Sương cho rằng, hắn nhiều nhất chuẩn bị váy dài áo choàng linh tinh không bại lộ lễ phục dạ hội, hạ quyết tâm không mặc váy. Ai ngờ, tới rồi địa phương vừa thấy, hắn chuẩn bị không phải váy, là một kiện trang phục, hơi hơi trung tính hóa thiết kế, màu trắng áo trên phối hợp màu đen nhung tơ quần ống rộng, đã có nữ nhân nhu mị cũng có trung tính lưu loát, quần ống rộng chấm đất, vừa vặn che đậy trụ nàng bình đế tiểu ủng. Thi Sương mặc vào này một bộ, hành động tiện lợi tự do, trừ bỏ áo trên không có thường phục như vậy rộng thùng thình ngoại, hết thể đều thực tự tại. Nàng cơ hồ chọn không ra thứ. Hà Dập Dương cong lưng, làm một cái mời tư thế, mạnh tiểu thư, xin hỏi đêm nay có không làm ta bạn nữ đâu. Thi Sương âm thầm thở dài, không thể không đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nâng cánh tay nắm lấy hắn tay. Hà Dập Dương đứng dậy, cười đến sán lạn phi dương, nắm tay nàng hướng tiệc tối hội trường mà đi. Hội trường hoàn cảnh Thi Sương nửa điểm không xa lạ, nàng từ nhỏ cùng Thản Nhiên tham gia quá nhiều yến hội, lớn lớn bé bé, các loại hình thức. Tuy rằng không có như vậy chính thức mà vào bàn, nhưng là thấy được nhiều, rất là thói quen cùng tự nhiên. Cái này làm cho Hà Dập Dương có chút ngoài ý muốn, hắn có đôi khi sẽ mang công ty nghệ sĩ tham dự tiệc tối, rất nhiều tân nhân thậm chí nhị tuyến tiểu hoa, lần đầu tiên đều sẽ câu thúc, không được tự nhiên, hắn lý giải. Rốt cuộc hắn cũng là từ xa lạ đến quen thuộc. Vốn tưởng rằng bài xích trường hợp này Thi Sương cũng sẽ có không khỏe ứng, lại không nghĩ rằng nàng rất là tự tại. Một người trưởng thành hoàn cảnh, quả nhiên đối người ảnh hưởng quá sâu. Nhưng là, Thi Sương cũng không phải thật sự như vậy phối hợp, đi vào bồi hắn cùng vài vị đại lao chào hỏi, nàng đánh giá không sai biệt lắm, lập tức buông ra hắn tay, cầm mấy thứ ăn, một mình ngồi vào trong một góc. Nàng quyết định ở chỗ này nhai kỹ nuốt chậm mà ăn cả đêm. Hà Dập Dương bất đắc dĩ mà phóng nàng đi, chính mình bị một đám người cuốn lên. Hôm nay cái này thương hội rất long trọng, Thi Sương thấy được rất nhiều quen mắt thành công nhân sĩ, nàng đại ở Lâm Gia, thành phố Châu Hồng thương giới đại nhân vật cơ bản đều nhận được, hôm nay cơ hồ đều tới. Nàng suy đoán Lâm Gia có thể hay không có người tới, lại là ai tới. Không nhìn thấy Lâm Gia người. Trước thấy được một cái ngoài ý liệu lại tình lý bên trong người. Mẹ Thi Sương đứng lên. Dương Tuệ cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn trang điểm đến cơ hồ nhận không ra nữ nhi, kinh ngạc cực kỳ. Tiểu Sương, ngươi cùng Thản Nhiên cùng nhau tới. Ngươi ba lần này không làm ngươi đương bảo tiêu. Thi Sương xua tay, bồi ta bằng hữu tới. Hôm nay Dương Tuệ trang điểm thật sự là tinh xảo tố nhã, không chỉ có Dương Tuệ cảm thấy nữ nhi nhận không ra. Thi Sương cũng cảm thấy này cùng trong ấn tượng mụ mụ không giống nhau. Bọn họ chi gian khoảng cách, giống như lập tức xa rất nhiều rất nhiều. Dương Tuệ giờ phút này, càng giống mỗi lần tiệc rượu thượng nhìn đến phú các thái thái. Thi Sương trong lòng buồn bã. Phần 318. Chương 318 bạn gái võ công cao cường 20 người cũng là nữ chủ. Dương Tuệ giữ chặt tay nàng, như thế nào ngồi ở trong một góc, cùng cái gì bằng hữu cùng nhau tới. Đoàn phim bằng hữu. Khoảng thời gian trước nhận thức. Đoàn phim. Cái gì đoàn phim? Ngươi gần nhất ở vội cái gì? Ta đi sư phó La Gia Bàn, ở đoàn phim làm động tác chỉ đạo. Dương Tuệ mày nhăn lại tới, như thế nào đi làm cái này? Ngươi ba liền làm nhìn mặc kệ. Ngươi cái gì bằng cấp, tập đoàn cái gì công tác không thể làm. Giới giải trí lại loạn lại mệt. Nói lên thi toàn, Dương Tuệ hỏa khí lại nổi lên, nữ hài tử cả ngày giơ đao múa kiếm. Nam nhân đều không như vậy chịu khổ, người ba đã sớm đầu góc chui vào ngõ cụt nhập ma. Tiểu Sương, nếu không ngươi dọn ra đến đây đi, đã sớm thành niên, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, mẹ duy trì ngươi. Thi Sương trong lòng không quá dễ chịu, nguyên lai Dương Tuệ nói như vậy thời điểm, nàng là thực hả giận, bởi vì nàng không dám nói ba ba không tốt, chỉ có mụ mụ có thể nói. Chính là, hiện tại lại nghe, nàng có chút chán ghét. Mẹ, đây là ta thích. Ta lựa chọn. Ba đã ở thay đổi. Ngươi về sau cũng quên hắn những cái đó sự, an tâm cùng Dương thúc thúc sinh hoạt đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi, ngươi cũng muốn hạnh phúc. Dương Tuệ ngẩn người, đây là nữ nhi lần đầu tiên ở nàng trước mặt giữ gìn Thi Toàn. Thi Sương rũ xuống mắt, không nghĩ lại câu thông Thi Toàn sự tình. Tiểu Sương. Thi Sương cắn cắn môi, mẹ, hắn dù sao cũng là ta ba. Hắn xứng sao? Cái nào đương trà chính là như vậy? Dương Tuệ thanh âm hơi hơi đề cao, hiển nhiên thập phần tức giận. Thi Sương dương mắt, các ngươi không đều giống nhau sao? Ai cũng không có suy xét quá ta. Hiện tại ta không nghĩ lại hồi tưởng lại so đo những cái đó không tốt sự, mẹ, ngươi cũng đừng nói nữa. Dương Tuệ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng hoảng loạn càng lúc càng lớn, đầu tiên là sợ hai ai nấy, tiếp theo chính là hoài nghi, ngươi ba đều nói cho ngươi. Không phải hắn nói. Ta nghe được Dương Thúc Thúc điện thoại đoán được. Mẹ, ngươi hiện tại sinh hoạt không dễ dàng, ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc, quên cùng ta ba không thoải mái. Ta nhìn ra được tới, ngươi cùng hắn ở bên nhau là thật sự hạnh phúc vui vẻ, này liền đủ rồi. Đến nỗi ta, ta ba cũng tưởng khai không ước thúc ta, hiện tại công tác sinh hoạt đều thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Dương Tuệ môi run rẩy, nói không ra lời. Những cái đó sự tình, nàng biết là gièm pha, ngày xưa che giấu, nàng có thể coi như không phát sinh quá, nhưng một khi bị chính mình nữ nhi đã biết, nàng liền vô cùng hổ thẹn, hận không thể có cái khe đất làm chính mình chui vào đi. Dương Thanh Tùng ở tìm thê tử, đi tới thấy được mẹ con hai người. Thi Sương nhớ tới chính mình phụ thân, nhớ tới Dương gia như cũ canh cánh trong lòng nhi tử, liền vô pháp đối mặt Dương Thanh Tùng, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, đẩy Dương Tuệ qua đi. Dương Tuệ giờ này khắc này, trong khoảng thời gian ngắn không mặt mũi nào cùng Dương Thanh Tùng cùng nhau đứng ở nữ nhi trước mặt, lôi kéo vẻ mặt nghi hoặc đối phương bước nhanh đi rồi. Thi Sương nhìn nắm tay rời đi hai người, bóng dáng tới xem, xứng đôi cực kỳ. Nàng tâm tình phức tạp, rời đi tầm mắt. Hà Dập Dương từ xã giao trung thoát thân, nhìn đến Dương Thanh Tùng cùng hắn phu nhân đứng ở Thi Sương bên người, nhớ tới hắn hiểu biết đến nhị tam sự, trong lòng có suy đoán, bước nhanh hướng Thi Sương kia đi đến. Chờ hắn đến gần khi, Dương Thanh Tùng phu thê đã tránh ra. Hà Dập Dương ngồi ở nàng đối diện, thiểu tâm nhìn nàng. Thi Sương thấy, hỏi, như vậy xem ta làm gì? Hà Dập Dương gợi lên khỏe miệng, không có gì, chính là cảm thấy nhà ta Sương Sương như thế nào như vậy đẹp đâu. Chăm xem không nghề. Thi Sương sụ mặt cho một cái vô cùng ghét bỏ ánh mắt, nói tiếng người. Hà Dập Dương thẳng thắn thân mình, vẻ mặt đứng đắn, hảo đi. Ta chính là lo lắng ngươi sẽ không vui. Thi Sương vừa muốn nói gì, lại cảm thấy không đúng, hoài nghi mà nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hà Dập Dương sờ sờ miệng, tựa ở hối hận, so một cái thủ thế, một chút út. Thi Sương trầm mặc, nguyên lai liền Hà Dập Dương đều biết. Hà Dập Dương vội vàng giải thích, vòng liền lớn như vậy, tổng hội nghe nói chút tiếng gió, chính là vừa mới đoán được, cái kia có thể là mụ mụ ngươi. Thi Sương giật nhẹ khoe miệng. Ngươi yên tâm, Dương Thanh Tùng người rất không tồi, nghe nói cùng mụ mụ ngươi cảm tình phi thường hảo. Hà Dập Dương thấy nàng vẫn là mặt vô biểu tình, vắt hết óc, kỳ thật đây cũng là thái độ bình thường, từng người có thuộc sở hữu tổng so bằng mặt không bằng lòng hảo, chúng ta loại này gia đình, luôn là có chút. Lời còn chưa dứt, hắn phát hiện Thi Sương thần sắc đổi đổi, nhìn thẳng nào đó phương hướng. Hắn xoay người xem qua đi, ở đám người trung tâm. Thấy được chúng tinh phủng Nguyệt Lâm Hán Văn. Thi Sương chỉ cảm thấy trong lòng một cái đòn nghiêm trọng, rầm rạp đau đớn tỏa khắp mở ra. Này phân tan nát cõi lòng đau, là ở nàng nhìn đến Lâm Hán Văn bên người nữ nhân sau, nháy mắt sinh ra. Nàng nhìn đến Lâm Hán Văn từ ngoài cửa tiến vào, duỗi tay dắt một chút chính mình bạn nữ, hai người chi gian không khí hài hòa, tình tố dâu dếm. Nữ nhân trực giác, làm nàng lập tức phát hiện, Lâm Hán Văn cùng vị này bạn nữ, quan hệ không cạn. Thi Sương đè lại ngực. Đây là thuộc về nguyên chủ đau lòng, yêu thầm gần 10 năm ca ca, có yêu thích người. Hà Dập Dương trầm mặc xuống dưới, nhìn nhìn bên kia hoa đoàn cẩm thốc bích nhân, lại nhìn nhìn bên người che lại ngực thần sắc dị thường Thi Sương, hắn ấy lòng trầm xuống. Thi Sương vô về ngực hít sâu, một chút mà trấn an nguyên chủ cảm xúc. Thật là ngoài ý muốn, thế nhưng sẽ ở Lâm Hán Văn trên người, gặp được như vậy rộng lớn mạnh mẽ tâm tình dao động. Có lẽ đây là nguyên chủ sẽ lưu tại tình nữ bộ nguyên nhân. Đau lòng một chút giảm bớt, Thi Sương lại không phát hiện, nàng khóc, hoặc là nói, nguyên chủ cảm xúc khóc. Hà Dập Dương lẳng lặng mà nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ, đến chậm rãi áp xuống cảm xúc, lại khống chế không được mà rơi lệ đầy mặt. Hán tâm cũng đi theo nàng cảm xúc một đường trầm tới rồi động không đáy. Chưa từng xem qua Thi Sương rơi lệ, hắn một lần cảm thấy nàng là chỉ đổ máu không đổ lệ nữ hán tử. Không nghĩ tới sẽ tại đây loại tình hình hạ nhìn đến nàng nước mắt. Từ trước đến nay bị người phủng thiên chi tiêu tử, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu thích người có khác thâm ái tình huống, hắn nhiều tự tin à, cho rằng chính mình cùng Thi Sương chỉ là vấn đề thời gian, cho rằng Thi Sương cự tuyệt chỉ là nhất thời mạnh miệng. Hà Dập Dương từng bởi vì đệ nhị nhậm bạn gái cùng bạn trai cũ liên hệ không ngừng giận mà chia tay, không ai biết, hắn đối một nửa kia cảm tình yêu cầu gần như hà khắc, hắn không thể tiếp thu cảm tình thượng một chút ít ô nhiễm. Nhìn đến Thi Sương trong lòng có người, Hà Dập Dương kia viên lửa nóng tâm cơ hồ là nháy mắt liền trở nên lạnh băng. Hắn cũng không sẽ làm chính mình thích để bụng có điều thuộc người. Hà Dập Dương đột nhiên đứng lên. Thi Sương hồn nhiên bất giác, nàng như cũ ở cùng nguyên chủ đau lòng làm đấu tranh, nàng minh bạch 10 năm yêu thầm kết thúc tĩnh mịch, nếm tới rồi yêu thầm thất bại toàn khổ cay hàm. Cái loại này một đợt lại một đợt kích động chua xót cảm xúc, cơ hồ bao phủ nàng sở hữu thần trí. Từ trước nàng có bao nhiêu cảm thụ không đến phần cảm tình này, giờ phút này, nàng là có thể cỡ nào khắc sâu mà nếm đến này phân đau. Nàng phát hiện, nguyên chủ lòng đang một chút tĩnh mịch, nàng hết hy vọng, triệt triệt để hết hy vọng. Thi Sương nỗ lực mà muốn đánh thức nàng, muốn nói cho nàng, trừ bỏ Lâm Hán Văn, còn có rất nhiều nam nhân, ngươi có thể có được tình yêu a. Chính là ngăn không được. Hà Dập Dương tưởng nâng chạy bộ, chính là chân lại dính ở giống nhau, không động đậy. Hắn nhìn Thi Sương nước mắt, một bước đều mại không ra đi. Thấp thấp mà mắng một tiếng, hắn đột nhiên khom lưng túm khởi nàng, lôi kéo người đi ra ngoài. Thi Sương phản bắt lấy hắn tay, bất động, đừng chạm vào ta. Hà Dập Dương xanh mặt, ta cũng không nghĩ chạm vào ngươi, vậy ngươi đừng khóc ca. Ngươi vừa khóc lao tử chính mình đều khống chế không được chính mình. Thi Sương trở tay một lau mặt, quả nhiên một mảnh ướt rầm rề. Hà Dập Dương ôm lấy nàng eo, ngăn trở nàng khóc đến hoa trang mặt, tiểu bước nhưng nhanh chóng mà đi ra ngoài. Lâm Hán Văn quay đầu nhìn đi ra ngoài nam nữ, tổng cảm thấy bóng dáng thập phần quen mắt, bên người bạn gái hỏi hắn, làm sao vậy? Lâm Hán Văn quay đầu lại cười cười, không có việc gì, khả năng nhìn lầm rồi, ngươi cảm thấy buồn không buồn. Đối phương cười lắc đầu, nhẹ nhàng vãn trụ cánh tay hắn. Thi Sương bị mang ra hội trường. Hà Dập Dương quen cửa quen nẻo mảnh đất người tiến thang máy, một đường hướng lên trên, tìm được phòng, xoát tạp vào cửa. Một cái tổng thống phòng, bên trong có không ít cá tính hóa đồ vật, hiển nhiên là Hà Dập Dương trưởng kỳ định ra. Đem người mang tiến buồng vệ sinh, Hà Dập Dương rời khỏi tới, đứng ở ban công biên, nhìn bên ngoài cảnh đêm, điểm yên, manh hút một ngụm. Thi Sương nhìn trong gương chật vật người, nhẹ giọng vấn tâm ý thức. Thật sự phi hắn không thể sao. Đau lòng còn ở liên tục, nhưng là càng ngày càng yếu, cùng nhau suy yếu, còn có nguyên chủ sở hữu cảm xúc ý thức. Thi Sương bất đắc dĩ mà thở dài, người đây là từ bỏ tuyệt vọng, vẫn là tâm nguyện đã xong đâu. Nàng lý giải nguyên chủ, ở áp lực thiên tính nhân sinh, chỉ có ở Lâm Hán Văn trước mặt, nàng có thể cảm nhận được chính mình bị sủng ái, cảm nhận được chính mình cùng thản nhiên là giống nhau. Lâm Hán Văn ở nàng trong lòng, là siêu việt cha mẹ tồn tại, là một cái đối nàng sủng nịch vô hạn trường bối, cũng là một cái ưu tú bạn cùng lứa tuổi, nàng ỷ lại hắn, yêu thích hắn, ngưỡng mộ hắn, sở hữu tâm tình đều hệ với hắn. Mở ra vòi nước, Thi Sương chậm rãi tháo trang sức rửa mặt, chờ đến đem trang dung đều rửa sạch sẽ, ngực đau đớn hoàn toàn biến mất. Nước mắt đã không có, vô hạn tiếc nuối đau đớn ý thức cũng đã không có. Thi Sương hoàn toàn thoát khỏi nguyên chủ ảnh hưởng. Trong lòng lại trống rỗng, phi thường không thói quen. Sắt tịnh mặt, Thi Sương ra khỏi phòng, tìm một vòng ở trên ban công tìm được rồi Hà Dập Dương. Lúc này, trên ban công đã tràn ngập tiên vị, gặt tàn thuốc đều là một đám tàn thuốc. Thi Sương đi qua đi. Hà Dập Dương nhìn nơi xa không có quay đầu lại. Ngượng ngùng Thi Sương dẫn đầu ra tiếng xin lỗi. Người thích Lâm Hán Văn. Hà Dập Dương nhìn nơi xa đêm tối, thật mạnh hút một ngụm yên, hỏi. Thi Sương tưởng nói chuyện, Hà Dập Dương kẹp tiên chỉ bên kia, chạm kia đi. Thi Sương nghi hoặc mà đi qua đi, đứng trong chốc lát, phát hiện nguyên lai nơi này là thượng phong khẩu, sẽ không thổi đến hắn khói thuốc. Hôm nay bắt đầu, không thích. Hà Dập Dương cắn tàn thuốc, hừ một tiếng, khóc thành như vậy, đau lòng thành như vậy, nói không thích liền không thích. Thi Sương cũng nhìn về phía phương xa, thâm thở dài một hơi, ngươi tin hay không tùy thích đi. Hà Dập Dương không nói. Chỉ là yên chịu đến càng mãnh. Thi Sương cũng không nói gì, nàng nhìn trước mắt bầu trời đêm, phóng không đầu, mặc cho gió thổi tiến trong lòng, trong đầu, buồn bã lại có một tia như chút được gánh nặng. Hà Dập Dương duỗi tay lại đi lấy yên, phát cái không, một chỉnh bao yên, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Thi Sương dư quang ngó thấy, nhịn không được nói, thiếu chịu điểm đi, đối thân thể không tốt. Hà Dập Dương xoa nắn đầu ngón tay, ghé vào lan can thượng, tâm tình không hảo sinh ra kích thích tố so yên càng độc. Thi Sương chưa từng nghe nói qua loại này cách nói, ai nói? Sẽ sinh ra cái gì kích thích tố? Hà Dập Dương nói. Thi Sương ngẩn người, này nghiêm trang ngữ khí, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, phản ứng một chút mới bừng tỉnh người này ở nói bậy. Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi hút thuốc trong lòng rất kinh ngạc, rất ít nhìn đến các ngươi tuổi này người có nghiện thuốc lá. Là chúng ta tuổi này người, vẫn là tuổi này Lâm Hán Văn. Hà Dập Dương hôm nay có điểm sắc bén, Thi Sương ngoài ý muốn một chút, nhưng không có để ở trong lòng, hắn không chịu. Nhưng là cùng hắn không quan hệ, ngươi là ta thấy đến cái thứ nhất hút thuốc bằng hữu, hơn nữa nghiện thuốc lá giống như rất đại, ta chỉ là tưởng nói, hút thuốc thật sự không tốt. Hà Dập Dương nghe xong, không có đáp lại, ngược lại vẫn là không nhịn xuống, lại móc ra một gói thuốc lá, mở ra điểm thượng, ngày xưa hi hi ha ha mặt ở xương khói có vẻ đặc biệt lạnh lùng. Thi Sương cho rằng hắn phản cảm nàng lời nói, nhịn không được tỉnh lại chính mình có phải hay không có chút xen vào việc người khác. Ban công đèn thực tối tăm, Thi Sương thấy hắn không nói lời nào, liền cũng không hề mở miệng, hai người an tĩnh mà đứng ở gió đêm trùng, chỉ có Hà Dập Dương đầu ngón tay tàn thuốc, ánh lửa minh diệt. Yên tĩnh bầu không khí, đột nhiên vang lên một cái kiểu nhu giọng nữ, hai người phản xạ tính theo thanh nguyên nhìn lại. Cách đó không xa trên ban công, một cái trang điểm gợi cảm tuổi trẻ nữ nhân đang ở kêu nàng bạn lữ. Thi Sương xấu hổ đến tưởng quay đầu lại vào nhà, giây tiếp theo, liền nhìn đến một cái tây trang dày da trung niên nam nhân từ phòng trong đi ra. Phần 319 Chương 319 bạn gái võ công cao cường 21 người cũng là nữ chủ. Đối diện ánh đèn trong sáng, Thi Sương rõ ràng mà thấy rõ nam nhân mặt, gương mặt này, nàng không chỉ có quen thuộc, còn cùng nàng bên cạnh nam nhân thập phần tương tự. Thi Sương lập tức quay đầu nhìn về phía Hà Dập Dương. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, Hà Dập Dương cái gì biểu tình đều không có, chỉ vẻ mặt bình đạm mà nhìn đối diện. Thi Sương đứng ở kia, không dám nhìn đối diện khả năng phát sinh cảnh tượng, cũng không dám xem Hà Dập Dương biểu tình, sợ chính mình ánh mắt làm hắn cảm thấy nan kham. Hà Dập Dương lại so với Thi Sương tự tại nhiều, hắn kẹp yên, hai tay ôm cánh tay dựa nghiêng trên ban công, nhìn đối diện nam nữ không chút để ý mà ra tiếng, lao nhân, muốn làm việc vào nhà đi, đừng ảnh hưởng nhân ra xem cảnh đêm, dài quá lỗ kim liền không hảo. Đã gián tiến nam nhân trong lòng ngực nữ nhân lập tức đứng thẳng thân thể, trung niên nam nhân cũng nghiêng đầu tới, này hai người rốt cuộc phát hiện cách vách tối tăm chung hàng xóm. Quả nhiên là thân cha, liền phòng đều tuyển ở bên nhau. Đáng thương ta đều trụ thói quen, lại đến đổi. Sách. Cuối cùng một tiếng tràn ngập không kiên nhẫn. Hà Thành Thư cùng tình nhân hẹn hò gặp gỡ nhi tử cùng nhi tử bạn gái, đây cũng là đủ xấu hổ. Xù mặt trừng mắt đối diện nhi tử thật lâu, mới cương thân mình mở miệng, không cần đổi. Đây là thương hội định phòng cho khách, ta uống được với đầu, liền tới nghỉ ngơi trong chốc lát. Hà Dập Dương kéo kéo khoe miệng, không để ý tới. Diệp Thiên bắt lấy Thi Sương tay đem người mang đi vào. Thi Sương xấu hổ đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ, an ủi hắn. Hắn tựa hồ một chút đều không cần an ủi, bất an ủi. Kia thấy bằng hữu phụ thân xuất quỹ, nàng nên nói cái gì để tài rời đi. Hà Dập Dương ngược lại so nàng tự nhiên nhiều, đặc biệt đóng ban công môn, liền vừa rồi châm chọc đều không thấy, ngồi ở trên sofa nhìn vẻ mặt rối rắm Thi Sương, bật cười, được rồi. Đó là ta ba lại không phải ngươi ba, ngươi này vẻ mặt khuôn mặt u sầu, có cái gì hảo sầu. Thi Sương kinh ngạc mà nhìn quả thực hoàn toàn không thèm để ý người. Theo nàng biết, Hà gia phu thê vẫn luôn là mọi người đều biết mỹ mãn phu thê, ân ái hài hòa, cho nên nàng mới cảm thấy chuyện đêm nay quá mức huyền huyễn, phi thường lo lắng tâm tình của hắn, nhưng người này này thái độ, hoàn toàn không phải mới vừa cảm kích bộ dáng. Hà Dập Dương thưởng thức bật lửa, nói, ta không phải nói sao. Chúng ta này trong giới, đều là chuyện thường, không có gì hảo kinh ngạc. Thi Sương còn chưa nói cái gì, Hà Dập Dương lại tự rêu mà cười một tiếng. Ta đã quên, ngươi tâm thần đều bị kia họ Lâm hấp dẫn đi rồi, ta nói cái gì ngươi còn nghe được đến. Ngươi đừng như vậy tử. Thi Sương thực không thích đêm nay Hà Dập Dương, cả người giống dài quá thứ giống nhau. Ta nghe được ngươi nói mỗi một câu, nhưng lúc ấy ta cho rằng nhà ngươi không phải như thế. Ta vẫn luôn cho rằng gia đình của ngươi mỹ mãn có ái. Là rất mỹ mãn à, lão nhân lão thái thái ai chơi theo ý người nấy, dốc sức làm xuống dưới giang sơn tất cả đều là chúng ta tam huynh đệ, ta không nói sao, cha mẹ cùng hài tử, từng người nhân sinh không can thiệp chuyện của nhau. Thi Sương thế mới biết, nguyên lai Hà Dập Dương những lời này, đều là chính mình trải qua tổng kết mà ra. Hà Dập Dương rất là thiệt tình thành ý mà nói, thật sự, ta cảm thấy này cũng chưa cái gì, bọn họ hôn nhân chính bọn họ lựa chọn như thế nào quá, ta mẹ không vui muốn ly hôn đã sớm ly, ly hôn nàng cũng là phú bà. Cho nên ta không thèm để ý bọn họ là lẫn nhau trung thành vẫn là từng người tiêu dao, trừ bỏ đêm nay thực xin lỗi, làm ngươi thấy được loại này cảnh tượng. Thi Sương thế nhưng cảm thấy Hà Dập Dương nói được rất có đạo lý, hôn nhân hướng đơn giản nói còn không phải là hai người quan hệ, hai người đều vui thật đúng là ai cũng quản không được, chỉ cần, không cần giống cha mẹ nàng như vậy, đem cảm xúc chuyển rời đến người nhà hài tử trên người. Nhớ tới Dương Tuệ cùng Dương Thanh Tùng, Thi Sương nhịn không được hỏi, kẻ có tiền thật sự như vậy quan hệ hỗn loạn sao? Liền không có một đôi phu thê có thể bạc đầu đến lão. Nếu như vậy, vì cái gì còn muốn kết hôn? Ngươi đừng một gậy che đánh chết, ít nhất đừng đem ta đánh chết, đó là ta bà, ta tuyệt đối không tiếp thu loại này hình thức hôn nhân cùng tình yêu. Muốn ở bên nhau liền toàn tâm toàn ý, bằng không cũng đừng xuất hiện ở ta trong tầm mắt, ta không có ngươi còn sẽ thích tiếp theo cái. Ngươi không phải cảm thấy nhà ngươi như vậy khá tốt sao? Không giống nhau, lão nhân như vậy sinh hoạt, ta không kết hôn làm theo có thể quá, hà tất bạch cưới một cái bài trí. Muốn kết hôn liền phải tìm thiệt tình yêu nhau. Ta toàn tâm toàn ý đối nàng, nàng cần thiết đồng dạng toàn tâm toàn ý mà đối ta. Hà Dập Dương lời này Thi Sương phi thường tán đồng, đối hắn đổi mới nhận chi. Chính là, hôn trước đều là như thế này tưởng đi, nói đến cùng, vẫn là quyền tiền nắm, liền vô pháp ngăn cản trụ dụ hoặc. Vậy ngươi Lâm Hán Văn đâu? Ngươi cảm thấy hắn hôn sau sẽ sao? Vẫn là ngươi tin hắn không tin ta. Mới nói mấy câu bình thản, người này lại đột nhiên sắc nhọn lên, Thi Sương bất đắc dĩ, ngươi hà tất tổng hòa hắn so đâu. Hà Dập Dương trả lời lại một cách niềm ai, vậy ngươi hà tất thích hắn đâu. Thi Sương trong lòng hơi hơi bực bội, Hà Dập Dương đêm nay tam câu nói tất có một câu trường thứ, vậy ngươi cần gì phải thích ta. Xinh đẹp nữ nhân nhiều đến là, ngươi đi dưới lầu chọn một cái nào không thể so ta hảo. Hà Dập Dương thay đổi sắc mặt, thẳng tắp mà nhìn nàng. Thi Sương tránh đi hắn tầm mắt, đứng dậy muốn chạy, nàng không nghĩ lại cùng Hà Dập Dương đàm luận những việc này, ít nhất đêm nay, nàng không có kiên nhẫn. Nàng sợ nói không lựa lời cho nhau thương tổn. Hà Dập Dương thấy thế, ngăn lại người. Thi Sương hướng tả, hắn cũng hướng tả, Thi Sương hướng hữu, hắn cũng hướng hữu, chính là chống đỡ không cho nàng đi. Thi Sương trong lòng cọ mà toát ra hỏa tới, Hà Dập Dương, ngươi nháo đủ rồi không? Hà Dập Dương duỗi tay tưởng nắm lấy cánh tay của nàng, Thi Sương trở tay bắt lấy, một cái bối quăng ngã đem người ném tới trên mặt đất, đi nhanh hướng cửa đi đến. Hà Dập Dương kinh ngạc vài giây, một cái cá chép lộn mình lên, tiếp tục cản nàng. Thi Sương cũng không quay đầu lại trực tiếp ra quyền. Hà Dập Dương cuống quýt bên trong ngăn cản. Hai người ngươi tới ta đi, thật sự đánh vào cùng nhau. Thi Sương không biết Hà Dập Dương công phu thế nào. Chỉ ở hắn đôi câu vài lời xuôi thai nói hắn luyện qua, hai người đánh vào cùng nhau, Thi Sương trong lòng có hỏa khí, hơn nữa mỗi lần hắn tổng có thể chế trụ nàng, cho rằng hắn so nàng cường, vì thế ra tay không lưu tình chút nào. Hà Dập Dương vẫn luôn ở hoảng loạn chống đỡ, vài lần bị thật thật tại tại đánh tới. Càng đến sau lại, Hà Dập Dương càng không phản kháng. Thẳng đến cuối cùng, Hà Dập Dương lại lần nữa ngã trên mặt đất, Thi Sương khôi phục lý trí. Nhận thấy được không thích hợp, ngươi vì cái gì cố ý không phòng thủ phản kích. Hà Dập Dương nằm trên mặt đất, nhìn trên không cười khổ một tiếng, ta làm không ra đối nữ nhân động thủ sự, đặc biệt đối diện là ngươi. Đánh thắng ngươi có chỗ tốt gì sao? Ngươi sẽ thay đổi tâm ý thích ta sao? Ta nhưng thật ra muốn hỏi, ngươi là có bao nhiêu hơn ta? Ra tay một chút không lưu tình. Ta Thi Sương có chút vô thố, nàng vừa rồi đột nhiên lửa giận lên đây. Bởi vì hắn cả đêm âm dương quái khí. Nàng cũng không biết sao lại thế này, chính là chịu không nổi hắn như vậy ngự khí như vậy thái độ, trong lòng hỏa cọ cọ hướng lên trên mạo. Hà Dập Dương nhắm mắt, ngươi đi đi, vẫn luôn là ta tự mình đa tình. Cho rằng ngươi ít nhất có điểm thích ta, kết quả ngươi lại sớm có đối tượng thầm mến, ta phát hiện chính mình ở ngươi trước mặt giống cái ngốc bức liền nhịn không được thẹn quá thành giận, ta vì vừa rồi những lời này đó xin lỗi. Thi Sương càng thêm vô thố. Nàng ngồi xổm xuống thân đi kéo hắn, ngươi, ta kỳ thật khí chính là chính mình, biết rõ ngươi thích Lâm Hán Văn, ta cố tình không bỏ xuống được, ta khi nào muốn giống cái khổ tình nam nhị giống nhau, chờ một nữ nhân hồi tâm chuyển ý. Thi Xương tay dừng lại, nàng nhìn hắn gắt gao nhắm lại không ngừng rung động đôi mắt, không biết nói cái gì thích hợp. Hà Dập Dương từ nàng trong tay rút ra bản thân quần áo, phải đi chạy nhanh đi, thích Lâm Hán Văn liền đuổi theo. Hơn 20 năm cảm tình còn so ra kém nửa đường gặp gỡ nữ nhân. Chỉ biết khóc có cái gì tiền đồ. Ngươi có thể như vậy đánh ta ngươi đi bá vương ngạnh thượng cung A. Thi Xương nhìn hắn nắm chặt nắm tay, cuối cùng một lần cương điệu, về sau hắn chỉ là ta ca ca. Hà Dập Dương cười nhạo một tiếng, nhắm chặt mắt không đi xem nàng. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ nàng ở tiệc rượu thượng cái kia bộ dáng, cả một đêm, đều đâm vào hắn ngực huyết lạt lạt mà đau. Quá đau. Đau đến hắn khống chế không được mà trong lời nói mang thứ, châm chọc niệm ai, phảng phất như vậy trong lòng mới có thể thoải mái một chút, nhưng trên thực tế, căn bản không có gì dùng, còn đem nhân khí bạo. Thi Xương cảm thấy hắn bộ dáng này cực kỳ giống giả chết giả ngu vô lại, nhưng đối phương kiên quyết tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến ngươi, nàng liền đứng dậy đi rồi. Một đường đi ra môn, đi đến thang máy gian, không có điều hòa, nàng có chút lạnh, trà sát cánh tay, thấy thang máy tới. Lập tức chui đi vào. Cửa thang máy đóng lại cuối cùng một khắc, một bàn tay đột nhiên cắm tiến vào, Thi Xương vội vàng ấn mở cửa kiện, tưởng vị nào khách nhân. Môn lại lần nữa chậm rãi mở ra, Thi Xương lại nhìn đến Hà Dập Dương thở phì phò đứng ở kia. Nàng trợn tròn đôi mắt. Hà Dập Dương đôi mắt đỏ bừng, trong tay giơ một kiện áo khoác. Đem quần áo mặc vào, ta đem ngươi mang lại đây, nếu là đông lạnh bị bệnh lại là trách nhiệm của ta. Thi Xương ngơ ngác mà nhìn xem kia kiện màu đen nam sĩ áo khoác, lại xem hắn đỏ bừng hốc mắt. Hà Dập Dương đừng khai đầu, đem quần áo ném lại đây, tài xế ở dưới lầu, làm hắn đưa ngươi trở về. Thi Xương cuống quýt tiếp được, cửa thang máy lại lần nữa tự động khép lại. Hà Dập Dương nhìn cái kia nhảy lên con số, cứng đờ mà kéo kéo khoe miệng, chỉ cảm thấy trong lòng động càng lúc càng lớn, một bên hối hận chính mình vì cái gì như vậy ngoan cố, nàng đã không tính toán thích Lâm Hán Văn. Hắn giống nhau có hy vọng. Một bên lại báo cho chính mình, đừng lại mất mặt, phía trước những cái đó tự cho là thâm tình hành vi, trong lòng có điều thuộc Thi Xương trong mắt chỉ sợ đều là phiền toái. Chẳng sợ không phải, hắn cũng bất quá là cái lốp xe dự phòng. Dùng sức mà xoa một phen mặt, khẽ động trên người bị đánh thương chỗ, Hà Dập Dương khỏe mắt ướt, một bên lau sạch, một bên lẩm bẩm lầu bầu, ngoa tào, nam nhân bà quả nhiên không thích ta, như vậy hạ thủ được. Sao lại có thể như vậy đau tay lại bưng kín chính mình ngực. Hà Dập Dương không quay đầu trở về, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống góc, bất chấp có thể hay không có người xa lạ xuất hiện, chỉ cảm thấy trên người quá đau, đặc biệt là ngực. Hồi tưởng vừa rồi Thi Xương cùng hắn đánh nhau, rõ ràng bị đánh chính là chính mình, lại vẫn là khống chế không được mà bị nàng hấp dẫn. Hà Dập Dương, ngươi mẹ nó là cái chịu ngược cùng đi. Lau một phen mặt, Hà Dập Dương ở trong lòng tự mình phun tào. Tự mình ghét bỏ. Cửa thang máy đinh mà khai. Hà Dập Dương hút hút cái mũi, vội vàng vùi đầu, rốt cuộc ý thức được chính mình quá mất mặt, hạ quyết tâm chờ lát nữa chạy nhanh về phòng. Thi Xương đi ra thang máy, liền thấy được trong một góc kia một đoàn, không phải ảo giác nói, nàng còn nghe được hút cái mũi thanh âm. Nàng buồn cười lại có chút chua xót, đi qua đi ngồi xổm trước mặt hắn, ngươi tại đây làm gì? Hà Dập Dương đột nhiên ngẩng đầu, sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. Thi Xương rõ ràng mà thấy được hắn nước mắt. Thế nhưng thật sự khóc. Hà Dập Dương nói lắp, ngươi, ngươi, ngươi, như thế nào hồi, đã trở lại. Thi Xương bắt lấy cánh tay hắn kéo hắn lên, ta đi mua cái dược, không trở lại đi đâu. Hà Dập Dương đi xuống vừa thấy, nàng trong tay quả thực dẫn theo cái tiệm thuốc túi. Hắn mộc mộc mà đi theo Thi Xương trở về phòng, mộc mộc mà ngồi ở trên sofa. Vừa rồi đánh tới chỗ nào rồi? Ngươi đem quần áo cởi ta cho ngươi thượng dược. Hà Dập Dương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không xác định hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thi Xương nhấc tay nước thuốc, thượng dược A, còn có thể có ý tứ gì? Hà Dập Dương một phen lấy đi dược bình, ta hỏi ngươi lại trở về có ý tứ gì? Ngươi cố ý có phải hay không? Như vậy treo ta ngươi có biết hay không ta nơi này rất thống khổ? Nói, dùng sức chọc chính mình tâm. Thi Xương mắt nóng lên, cái loại này cảm thụ nàng lại rõ ràng bất quá, nàng trong lòng tràn ngập áy náy, vừa rồi thật sự không nên như vậy đối hắn. Ta nàng tưởng nói chuyện, nhưng là mới vừa phát ra âm thanh, Hà Dập Dương liền xông tới ôm chặt lấy nàng, đem nàng đè ở trong lòng ngực không cho nàng ra tiếng. Ta mặc kệ, ngươi nếu đã trở lại, liền đem Lâm Hán Văn cho ta triệt triệt để đã quên. Thi Sương đẩy ra một chút khe hở, muốn nói cái gì, lại bị hắn lại lần nữa đè ép trở về, ta cho ngươi thời gian. Thi Sương buông ra ngăn cản tay, vòng lấy hắn bối nhẹ nhàng trấn an hắn, ta trước nay liền không tính toán đi, ta vừa rồi khí chính là ngươi thái độ, nhưng là thực xin lỗi, không nên đánh ngươi. Hà Dập Dương nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Phần 320 Chương 320 bạn gái võ công cao cường 22 ngươi cũng là nữ chủ. Thi Sương cười cho hắn lau tàn lưu nước mắt, ngươi nếu là không biệt lưu nói, chúng ta liền thử xem, nếu ngươi để ý, vậy chờ một chút, chờ ngươi xác định cùng với tin tưởng, ta đích xác không thích Lâm Hán Văn. Hà Dập Dương mặt cọ mà đỏ, nay vẫn là hắn cái này ra mặt dày lần đầu tiên mặt đỏ, lung tung mà mặt đôi mắt cùng gương mặt, tiêu diệt chính mình thế nhưng khóc dấu vết. Hắn đương nhiên không tin Thi Sương hiện tại liền không thích, trong lòng kia cây châm như cũ chặt chẽ mà chát. Nhưng là, lần đầu tiên có thể ngoan hạ tâm đem người này từ trong lòng nổ, chẳng sợ rút đến huyết nhục mơ hồ. Lần thứ hai, thấy nàng chủ động trở về, hắn không còn có dũng khí, chẳng những quên mất thứ, còn cảm thấy có vô tận ngọn. Vậy ngươi hôn ta một chút, thân một chút, ta liền tin ngươi. Thi Sương ha hả cười, dùng sức một cái tắt chụp thượng hắn bối, đánh đến hắn xuyên tim đau, ít nói nhảm, chạy nhanh cởi quần áo thượng dược. Hà Dập Dương vẻ mặt ủy khuất, giống cái tiểu tức phụ giống nhau, ở Thi Sương sáng quắc dưới ánh mắt, biệt biệt nữu nữu cởi xiêm y đi, thành thật ngồi ở trên sofa. Thi Sương điều cao điều hòa độ ấm, xem hắn giống cái gà con giống nhau thành thật cũng chân ngồi, buồn cười, hiện tại như thế nào túng. Vừa rồi lại là trang khốc lại là lãnh trảo, tính tình không phải rất lớn sao. Hà Dập Dương ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, chỉ cần ngươi thích ta, ta liền cao hứng. Thi Sương cong cong khoe miệng, đem nước thuốc ngã vào lòng bàn tay, dùng sức hướng đỏ bừng thương chỗ xoa. Hiện tại mới vừa đã chịu va chạm, làn da đều là hồng, chờ đến ngày mai, không xoa khai ứ thương, liền đều sẽ biến thành xanh tím. Hà Dập Dương dây tiếp theo liền ngao ngao kêu lên. Làm ngươi xử khổ nhục kế. Ta không phải. Ta không có. Ta chỉ là làm không được đối với ngươi ra tay. Thi Sương trong lòng nghe ngọt ngào, nhưng là thủ hạ càng thêm dùng sức. Hoa ngôn xảo ngữ, đừng dùng bên ngoài kia bộ tới kịch bản ta. Ngao, hoan uống a, ta chính là nghĩ như vậy a. Ta đều luyến tiếc động ngươi một đầu ngón tay. Hảo, đừng nói nữa. Hà Dập Dương cười hì hì xem qua đi, thấy nàng không biết là xử kính vẫn là ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng, đặc biệt đẹp. Thi Sương chóp mũi chậm rãi đổ mồ hôi, trong lòng đối Hà Dập Dương tràn ngập xin lỗi, nàng ra tay thiên về, Hà Dập Dương vừa rồi không có gì biểu hiện. Thực tế bị đánh đến không nhẹ, vài cái bộ vị thương, nàng trải qua quá, đặc biệt đau. Thực xin lỗi. Hà Dập Dương phủng trụ nàng đôi tay, ta không có việc gì, đại nam nhân điểm này thương giống cảo ngứa giống nhau. Nói, thò lại gần hôn hôn nàng đầu ngón tay. Thi Sương vội vàng chịu tay, Hà Dập Dương vẻ mặt mất mát, không phải nói nguyện ý thử xem sao. Thi Sương xấu hổ mà nhắc nhở, ta trên tay đều là dược, còn không có rửa tay đâu. Hà Dập Dương nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lập tức bị một cổ tử lại khổ lại hướng mùi lạ tràn ngập khoang miệng. Nôn. Thi Sương cười ha ha. Thượng xong dược, Hà Dập Dương lôi kéo Thi Sương tay, hy vọng nàng lưu lại, nơi này phòng vài cái, tốt nhất cái kia cho ngươi. Loại này phòng khẳng định không phải ít, nàng đương nhiên biết. Nhưng là cách vách còn có cái lao hà đâu, nàng thiệt tình cảm thấy xấu hổ a. Vẫn là đi thôi. Người ba còn ở cách vách. Hà Dập Dương không sao cả nói, không cần đi quản hắn, gặp mặt tôn trọng một chút, nhìn không thấy thời điểm coi như người qua đường hảo. Ngươi muốn thói quen nhà của chúng ta kỳ ba, bởi vì về sau còn sẽ gặp được càng nhiều kỳ ba sự. Thi Sương phun tào, ta còn tưởng rằng ngươi đã là nhà các ngươi đại kỳ ba. Hà Dập Dương lắc đầu, quá tuổi trẻ, ta mới là nhất chân thật, bọn họ một đám da vẻ đạm bạo, thực tế mới là mặt người dạ thú. Thi Sương không nghe hắn thổi phồng ưu, tuyển một phòng, đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Hà Dập Dương đối với nhắm chặt cửa phòng, hô to, thân ái, ngủ ngon. Khoe miệng rất lớn gợi lên. Thi Sương ở bên trong nghe được, lắc đầu bật cười. Lần thứ hai, Thi Sương cầm di động, tìm tòi Hà Dập Dương. Lần đầu tiên, nàng mới vừa nhìn thấy hắn, chỉ muốn biết đây là người nào, lướt qua liền ngừng, tìm tòi lúc sau chỉ biết người này bối cảnh cùng hoa tâm. Lúc này đây, nàng tra thật sự cẩn thận, cơ hồ mỗi một cái ngôi cao thượng bắt quái, phía chính phủ tin tức nàng đều điểm đi vào nhìn. Sự nghiệp thượng, Hà Dập Dương kỳ thật thương nghiệp năng lực rất mạnh, rất nhiều đầu tư lúc ban đầu bị đại chúng cười nhạo ngốc nết lắm tiền, hiện giờ đã trở thành nhiệt điểm đề tài. Hơn nữa hắn bản nhân là cái phong cách thanh kỳ đại lưu lượng, thân vật thường, ngu hai giới, giải trí sự nghiệp cũng làm đến hô mưa gọi gió. Bắt quái thượng, Hà Dập Dương bắt quái cơ hồ đếm không hết, hắn hai tiếng nhân vật quan hệ đồ, chung quanh tản ra nữ tính nhân vật rậm rạp vây quanh hắn một vòng. Thi Sương tin tưởng hắn thật sự chỉ nói ba lần luyến ái, cho nên đối này cũng liền cảm thán một chút, không có thật sự. Hấp dẫn nàng là nào đó bái liêu thiệp. Bên trong có bằng hữu tin nóng, Hà Dập Dương mỗi đoạn cảm tình đều thực bi kịch, cũng không giống tình ái tin tức như vậy tiêu sái phong lưu. Bên trong nội dung thật thật giả giả, nhắc tới mối tình đầu. Nói Hà Dập Dương mối tình đầu là ở đại học thời kỳ, khi đó Hà Thiếu vẫn là cái tam mỹ năm tốt xanh miết thiếu niên. Cùng bạn cùng phòng ở nhà ăn ăn 10 đồng tiền một cơm cơm, quý nhất quần áo là mộ sản phẩm trong nước đồ thể dục, còn kiêm chức làm công đã làm ra giáo. Xanh miết Hà Thiếu nói chuyện một người bạn gái, đối phương xinh đẹp thanh thuần, không thể so giáo hoa kém. Hà Dập Dương chân thành mà theo đuổi 3-4 tháng, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Từ đây hỏi han đơn cần, đưa trà sữa đưa trái cây, bồi đi học bồi đi dạo phố, đem bạn gái đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy Hà Dập Dương dựa vào một khuôn mặt đuổi theo muội tử, hâm mộ ghen tị hận. Sau đó, ở vô số độc thân cẩu nguyền rủa hạ, Hà Dập Dương thảm thiết bị ném, cái kia muội tử bị mỗ vị phú nhị đại kệ đi rồi. Hà Dập Dương kỵ xe đạp, nhân gia khai siêu xe, Hà Dập Dương đưa trà sữa, nhân gia mang muội tử ăn cơm tây, Hà Dập Dương đưa một bó hoa hồng, nhân gia đưa cốp xe kinh hỉ. Hà Dập Dương thảm bại. Còn ở giả người thường Hà Phú Nhị Đại Dập Dương cũng không có lập tức vạch trần thân phận, đại say vài ngày sau, từ đây đầu nhập học tập ôm ấp bắt đầu bể học vô bờ, thẳng đến tốt nghiệp, Hà Đại Thiếu cao điệu khai siêu xe ra vào vườn trường, phất tay ở trường học thiết lập một cái học đồng cũng quyên tặng một đống khu dạy học, nghe nói dùng chính hắn đại học trong lúc kiếm tiền. Mà vị kia mối tình đầu, đã sớm cùng Phú Nhị Đại chia tay. Từ nay về sau, Hà Dập Dương bắt đầu cao điệu, đại học trong lúc những cái đó giá rẻ đồ dùng rốt cuộc chưa từng thấy. Đệ nhị đoạn cảm tình nghe nói là ở nước ngoài thạc sĩ trong lúc, cùng một cái tiểu người mẫu nương hắn sự nghiệp đi lên sườn núi lộ, có chút danh tiếng sau, liền đem ở nước ngoài không có quá nhiều giá trị lợi dụng Hà Dập Dương quăng. Đệ tam đoạn cảm tình là về nước sau, thì đệ luyến, nhà gái nhận thức Hà Dập Dương khi, vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Cùng Hà Dập Dương ở bên nhau sau, bị Hà Dập Dương một tay lực phủng, hơn nữa bản thân kỹ thuật diễn không tồi, bắt đầu càng ngày càng hồng, từ 18 tuyến có hơn tiểu trong suốt, đến danh tiếng danh khí song thu phó một đường tiểu hoa. Hà Dập Dương đối bạn gái là thật sự hảo, lại ở thành phố Châu Hồng, căn cơ thâm hậu, nữ minh tinh một lòng tưởng cùng hắn nhất sinh nhất thế. Nhưng là điểm này chọc giận vị này nữ tinh bạn trai cũ. Nguyên lai nên nữ minh tinh căn bản không cùng bạn trai cũ chia tay, chỉ là muốn ôm kim chủ đùi. Hà Dập Dương biết được sau, lập tức chia tay, trừ bỏ đã cấp đi ra ngoài tài nguyên, hết thể đều cắt đứt liên hệ. Đệ tứ đoạn cảm tình là thượng một đoạn cảm tình thất tình không lâu, gặp gỡ một vị tin tức nữ chủ bá. Thi Sương nhìn hơn một giờ, so xem tiểu thuyết còn lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, quả thực có thể viết một bộ cha nữ sách tranh, nếu Hà Dập Dương thật sự đều nói chuyện, gặp gỡ cũng thật là người như vậy, kia hắn là có bao nhiêu bị thôi. Sở hữu cha nữ đều bị hắn cấp gặp gỡ. Nhưng là này thiệp hiệu quả cũng là thực lộ rõ, rất nhiều bài xích hắn hoa tâm lạm tình người, đều ở dưới lầu nhắn lại, đột nhiên lý giải hắn vì cái gì như vậy cần mẫn đổi bạn gái. Nàng căn cứ rêu cợt tâm tư đem cái này thiệp chuyển phát cho hắn. Đây là ngươi đoàn đội xã giao văn sao. Này trình độ tuyệt đối nên trướng tiền lương. Hoa tâm còn có thể như vậy tẩy, quả thực là trong nghề mẫu mực. Đối diện thật lâu sau, phát tới một chuỗi. Thi Sương còn đang suy nghĩ hắn là có ý tứ gì, điện thoại lại tới nữa. Ân, phải nói là giọng nói mời lại đây, keo kiệt Hà Đại Thiếu dùng chính là giọng nói trò chuyện. Ngươi không ngủ được nhìn cái gì lung tung rối loạn. Ta khảo sát ngươi a, ngươi không phải nói cho ta khảo sát thời gian sao? còn không phải là muốn biết ta nói qua cái gì bạn gái sao? Không cần như vậy quanh co lòng vòng, ngươi muốn biết liền nói a, không nói như thế nào biết ta sẽ không nói cho ngươi. Nói ta tâm tình hảo, nói không chừng liền cái gì đều công đạo. Thi Sương không được tự nhiên, ngươi là Đường Tăng sao? Như vậy rong dài. Hà Dập Dương lại cười ra tiếng tới, Sương Sương, ta đặc biệt vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Ngươi chủ động tìm ta tin tức, thuyết minh ngươi thật sự trong lòng có ta. Thi Sương không nói. Hắn nói không sai, không có nguyên chủ cảm xúc quấy nhiễu, nàng đã nhận ra chính mình đối hắn hảo cảm, cho nên không bài xích tiến thêm một bước tiếp xúc. Ngươi chia ta cái này là muốn hỏi cái gì? Ghen tị? Không có. Thi Sương lập tức phủ nhận, chính là cảm thấy buồn cười, đặc biệt nhân vật chính là ta người bên cạnh, càng thêm cảm thấy hoang đường khôi hài, hơn nữa chuyện xưa khúc chết rất có xem đầu, cùng ngươi chia sẻ một chút. Ta lại không nốc, loại này ngược văn giống nhau tiểu thuyết tình tiết sao có thể là thật sự. Liên bởi vì là giả, cho nên càng xem càng buồn cười. Lúc này Hà Dập Dương mặc. Thi Sương nhìn di động, xác định thư từ qua lại không thành vấn đề, uy. Hà Dập Dương ân một tiếng, chậm rãi nói, nếu ta nói có rất nhiều thật sự đâu. A. Hà Dập Dương sâu kín mà nói, cái kia mối tình đầu, cái kia tỷ đệ luyến, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nay khẳng định là ta bên người cái nào tôn tử thật thật giả giả cho ta tin nóng đi lên. Thi Sương cả kinh đều quên nói chuyện, cho nên, cái này kiêu ngạo tún trời cao Hà Dập Dương, đã từng bị mối tình đầu coi như tiểu tử nghèo chia tay, lại bị tỷ đệ luyến nữ minh tinh ngoại tình lợi dụng. Trước kia ta khờ, cho rằng có tiền giao không đến thiệt tình bằng hữu, hiện thực nơi nào là như thế này, có tiền nhiều ít thiệt tình mua không tới. Không có tiền nhưng thật ra nghèo đến chỉ có thể bán thiệt tình. Thi Sương nhược nhược mà nói, cũng không được đầy đủ là như thế này hào môn nhị đại, cư nhiên bị mối tình đầu ghét bỏ quá nghèo mà ném, nàng cũng chưa tự tin phản bác hắn. Đích xác không phải như vậy, ngươi xem, ta không che lấp, hoa đồng tiền lớn phủng bạn gái. Nhân gia đại minh tinh vẫn là tỉnh so kim kiên, kiên quyết không hướng tiền cúi đầu, một bên cùng ta lá mặt lá trái, một bên cùng chân ái thệ hải minh sơn. Thi Sương thất ngữ, quá thảm, nàng cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Cho nên lần thứ ba, ta vừa không giả nghèo, cũng mọi cách xác nhận đối phương độc thân trong lòng không ai, hảo, nói chuyện mấy tháng, gặp mặt tam câu nói lời dạo đầu, tiếp theo chính là mua bao mua giày mua quần áo, quét sạch mua sắm xe, xuất ngoại du lịch. Đem ta trở thành ạ lý phẩy. Liền tính ta là ạ lý phẩy, nàng cho rằng chính mình là cầm lý. Hảo, cái này cũng không được, ta đây tổng kết kinh nghiệm, lần sau nhất định phải đánh bóng đôi mắt không thể muốn vật chất hình. Lần thứ tư, bị nàng xoáy khí chính trực đả động, có nguyên tắc không tham tiền, có trách nhiệm, có đảm đương, không chịu chiếm ta một chút tiện nghi, cũng độc thân không có đối tượng, ta phóng túng chính mình thích, nỗ lực đuổi theo. Lòng tràn đầy cho rằng trải qua chắc trở chính là vì chờ này một cái chân ái, kết quả, nhân gia có yêu thầm thanh mai trúc mã. Thi Sương lỗ tai nóng lên, đây là nói nàng. Ta tưởng không rõ, nhà ta lão nhân, ta ca, cái nào làm được giữ mình trong sạch. Còn có thể một đám cưới đến hảo lão bà. Ta liền muốn tìm cái toàn tâm toàn ý sinh hoạt, như thế nào cố tình bọn họ có thể hài lòng, ta liền hồi hồi không thuận. Thi Sương rốt cuộc lý giải hắn đêm nay vì cái gì cảm xúc lớn như vậy, nguyên lai là từ trước lưu lại bóng ma tâm lý. Có thể là ngươi mỗi ngày như vậy cao điệu kiêu ngạo, nơi nơi miệng bà hoa báo ứng đi. Nàng sâu kín mà nói. Hà Dập Dương giống như lập tức bị nuốt đầu lưỡi, nửa ngày, truyền đến cắn răng thanh âm, xem như ngươi lợi hại. Thi Sương cười khẽ. Vui đùa qua đi, Hà Dập Dương nghiêm túc công đạo chính mình ba lần tình yêu trải qua. Trừ bỏ vị kia nữ minh tinh, hắn đối mặt khác hai vị không có gì chỉ trích tức giận, thậm chí lý giải các nàng. Mối tình đầu khi đó, hắn ở tay không gây dựng sự nghiệp, thật sự quá nghèo, cùng một cái khác phú nhị đại đối lập dưới, quả thực quẫn bách tới cực điểm, lại vội, làm bạn thời gian cũng không nhiều, bị người khác nhân cơ hội mà nhập. Mà vị thứ ba lúc ban đầu không phải như vậy vật chất, nhưng là truyền thông thai tiếng bay đầy trời. Chỉ cần hắn cùng một nữ nhân ở một cái hình ảnh nội, hắn liền sẽ bị đưa tin đã đổi mới bạn gái, cuối cùng hai người chi gian càng ngày càng không có tín nhiệm, đối phương không tin hắn, chỉ nghĩ bắt lấy vật chất, có thể bắt lấy nhiều ít chảo nhiều ít. Thi Sương thực cảm khái này đó cảm tình trôi đi, cũng cảm khái Hà Dập Dương chẳng sợ ở nàng trước mặt cũng đối bạn gái cũ tôn trọng. Nàng không thèm để ý chuyện quá khứ, Hà Dập Dương như vậy khách quan thái độ, ngược lại làm nàng tâm sinh hảo cảm. Phần 321. Chương 321 bạn gái võ công cao cường 23 người cũng là nữ chủ. Hà Dập Dương hỏi nàng, Lâm Hán Văn đâu? Thi Sương nói, ngươi xem qua tiểu thuyết phim truyền hình ca ca sao? Cái loại này xoáy khí cường đại, vô điều kiện sủng ái muội muội ca ca, hắn chính là như vậy. Với ta mà nói, khả năng cha mẹ ta cho ta ấm áp đều không kịp hắn một người nhiều. Hà Dập Dương không ra tiếng, ở Thi Sương muốn lại giải thích một chút thời điểm, hắn đột nhiên nói, ta đêm nay muốn ngủ không được, ta hiện tại ghen ghét đến tim gan cồn cào. Thi Sương bị hắn ngữ khí đậu cười. Biết rõ nàng thơ hấu nơi nơi đều là Lâm Hán Văn bóng dáng, Hà Dập Dương vẫn là hỏi rất nhiều, sau đó phát hiện, một tòa thành thị, rất nhiều lần, bọn họ đi qua cùng ra cửa hàng, ăn qua cùng ra quán ăn, chơi qua cùng cái trò chơi, nhưng là chính là chưa từng có giao thoa. Cứ như vậy, hai người trò chuyện thiên, bất chi bất giác, Thi Sương trước ngủ rồi. Ngày hôm sau rất sớm, Thi Sương nhớ thương đoàn phim công tác, sớm mà lên. Rửa mặt xong muốn đi tìm Hà Dập Dương, lại không biết hắn tối hôm qua ngủ cái nào phòng. Còn thừa hai cái phòng ngủ, Thi Sương tùy tiện tìm mở gian, nhẹ nhàng ninh then cửa tay, môn dễ dàng liền khai, nàng cho rằng này gian là trống không, vừa định đi gõ mặt khác một gian phòng, mới vừa quay đầu lại cảm thấy không đúng. Nay bức màn kéo đến gắt gao, trên giường cũng không giống như là không ai bộ dáng. Thi Sương gõ gõ cửa bản, Hà Dập Dương. Trên giường cử động một chút. Thi Sương khép lại môn, đối với kẹt cửa cùng hắn nói, ta đi trước, đoàn phim còn rất bận. Bên trong nửa ngày không động tĩnh, nàng muốn cho hắn ngủ nhiều một lát, liền đóng cửa lại. Môn mới vừa đóng lại, bên trong liền truyền đến bùn một tiếng, sau đó là Hà Dập Dương kêu thảm thiết, ai u ngoà tào. Thi Sương vội vàng mở cửa đi vào, ngươi làm sao vậy? Đi vào vừa thấy, chi gian Hà Dập Dương nửa cái thân mình bọc chăn, hình chữ ít mà ngã trên mặt đất. Thi Sương vội vàng chạy tới dịu hắn, ngươi đây là tình huống như thế nào? Hà Dập Dương trần trụi nửa người trên, trong tay dùng sức lôi kéo chiền ở trên người chăn, vẻ mặt khổ bức, còn không phải nghe được ngươi phải đi dọa. Thi Sương ấn xuống hắn càng xả chăn cuốn lấy càng chặt tay, thấy rõ phương hướng, một phen kéo ra. Hà Dập Dương đột nhiên che lại thân mình. Hắn ngủ chỉ xuyên một cái quần xà lọn. Thi Sương một đầu hắt tuyến, khinh thường mà nhìn trên mặt đất người. Cho rằng chính mình là hoa cúc đại khuê nữ sao. Nàng xem lỏa nam xem nhiều. Hà Dập Dương xúc thân mình chạy về trên giường, tránh ở trong ổ chăn mặt đều thanh, chỉ cảm thấy chính mình anh minh thần võ hình tượng hủy trong một sớm. Thi Sương nhưng lười đến thưởng thức hắn cơ bắp, ôm cánh tay nói, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, ngươi ngủ ngươi, ta đi trước. Nói quay người phải đi. Hà Dập Dương vội vàng vươn tay giữ chặt nàng, ai, đừng đi a. Thi Sương bất đắc dĩ quay đầu lại, đoàn phim rất bận, các sư huynh thiếu một người khiêng không được. Hà Dập Dương duỗi tay lấy quần áo, ta đưa ngươi đi, bảo đảm ngươi đuổi kịp, ngươi đi ra ngoài kêu bữa sáng, ăn xong lại đi. Thi Sương tưởng nói không cần. Hà Dập Dương bàn tay tiến trong ổ chăn, còn không đi. Muốn nhìn ta đổi quần cộc. Thi Sương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng đi ra ngoài. Hà Dập Dương ở phía sau hắc hắc cười. Hừ ca nhi chạy nhanh mặc quần áo rửa mặt. Thi Sương ở ngoài cửa nghe được kia nhộn nhạo tiếng ca, lại là vô ngữ lại là buồn cười. Hà Dập Dương một đường đem Thi Sương đưa đến đoàn phim cửa, chính mình không có xuống xe đi vào. Chờ Thi Sương rời đi sau, hắn giáng xuống cửa sổ xe, lại nhịn không được điểm một chi yên, ngồi ở kia một bên tưởng sự, một bên hít mây nhà khói. Vừa rồi ở trên xe, Thi Sương tiếp một chiếc điện thoại, Lâm Hán Văn đánh tới. Nghe lời âm tựa hồ là đang hỏi nàng tối hôm qua có hay không tham gia thương hội tiệc tối, hay không an toàn về.